Đến thời điểm tệ ấy dù đã tại đem xác định là địa phương an toàn làm tốt tiêu ký, cho nên hắn cùng sở hỏa tỡ lù đi qua địa phương, đến không đến mức có bao nhiêu nguy hiểm. Lắm điều lắm điều. Làm tệ ấy dù cùng sở hỏa tỡ lù tiến lên thời điểm, một đạo đuổi cỏ đông đưa thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Nhanh chóng liếc đi qua, tệ ấy dù trong lòng vui mừng, tìm tới. Chỉ gặp một đầu thân thể từ hồng sắc cùng bạch sắc tạo thành, hồng sắc phần lưng mọc ra gai sắc tiểu côn trùng chậm rãi leo ra, con mắt thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn. Tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng không có mục đích đi dạo, muốn trước tiên giải sở hỏa tỡ lù tình huống, tự nhiên cần tìm một cái đối thủ, mà đối thủ này lại không thể quá mạnh. Sở hỏa tỡ lù vừa ra đời, dù cho tiềm lực tại lớn, dưới mắt thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Ở loại địa phương này, bám lễ loại này ở vào chuôi thức ăn đấy bổ kẹ mẩn tự nhiên thành vì lựa chọn tốt nhất. Bất quá mở tờ chìm nỉ chung quanh hoàm lệ sắc thực không nhiều, tốn hao không thiếu thời gian tệ ấy dù bọn hắn mới nhìn thấy một cái, liền là trước mắt cái này xui xẻo ra hỏa. Nó giờ phút này còn không biết, mình đã biến thành tệ ấy dù trong mắt bồi luyện đối tượng. Mình từng bồi dưỡng một con hoàm lệ tiến hóa đến bỉ tỷ phơ ly, tệ ấy dù tự nhiên biết loại này rất phổ biến bổ kẹ mần đặc điểm, chỉnh thể đến xem, hoàm lệ thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng nếu như bọn chúng lâm vào nguy cơ sinh tử, cũng sẽ từ phần đuôi gai nhọn bên trong phong thích độc tố liều chết chống cự. Cho nên nói, nếu như không quá khích giận bọn chúng, ngược lại sẽ là một cái rất tốt khi dễ đối tượng. Dù sao hoàm lệ nhóm, cũng chỉ sẽ tắc cơ, sờ chỉnh sót, và sẩn sờ tỉnh giải rác mấy cái tuyệt chiêu, cẩn thận một chút ứng phó lời nói, giao cho sở hỏa tỡ lũ cũng không thành vấn đề, mặc dù chưa nói tới thiên địch, nhưng sở hỏa tỡ lũ dù sao cũng coi là loài chim, đối hoàm lệ có trời sinh khắc chế. Mà lại tệ ấy dù cũng chuẩn bị đầy đủ. Potion, thuốc giải độc, hắn đều mang cơ sở nhất số lượng. Tốt, đây chính là chúng ta đạp vào con đường cường giả trận chiến đầu tiên. Tệ ấy dù cổ vũ đối với sở hỏa tợ lù nói, làm một cái huấn luyện ra, mặc dù có khi chỉ bằng vào cá nhân lực lượng liền có thể áp chế một ít bộ kẹ mẩn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là mệnh làm chính mình bộ kẹ mẩn chiến đấu, làm một cái chiến cuộc trưởng không giả, là người tham dự nhưng cũng không phải là tự thân tham dự vào trong chiến đấu. Đi qua một đêm thích ứng cùng trưởng thành. Sở hỏa tợ lũ đã có thể theo dựa vào chính mình phi hành trên không trung. Mặc dù nhìn cũng không trôi chảy, nhưng làm đến loại tình trạng này, tệ ấy dù đã rất hài lòng, lại trải qua mấy ngày nữa rèn luyện, cánh phát dục càng hoàn toàn một chút về sau, sở hỏa tợ lũ hẳn là có thể càng thêm nhàn nhã bay múa. Đối với chiến đấu, sở hỏa tợ lũ mặc dù vừa ra đời, có chút thú hoán, nhưng nó trong huyết mạch vẫn là tràn ngập một chút hiếu chiến ghen, cho nên nói chiến đấu cái này mới lạ danh tử, sở hỏa tợ lũ cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nó cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong cơ thể mình năng lượng. Có chút cơ sở tuyệt chiêu, giống như liền là khắc vào bộ kẹ mẩn trong trí nhớ đồng dạng. Tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới, sơ hỏa tợ lù hướng phía hoàm lệ bay qua, giống như muốn hiện ra huy phong của nó, mà hoàm lệ giờ phút này cũng hiểu rõ, kẻ đến không thiện, bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại là không có quay đầu liền chạy, ngược lại để tệ ấy dù thở phào. Siêu. Từ hoàm lệ trong miệng một đạo sở chỉnh sọt phun ra, trực tiếp dọa sơ hỏa tợ lù nhảy một cái. Tại tăng thêm không có tệ ấy dù chỉ huy, sở hỏa tợ lù ngay từ đầu liền trực tiếp trúng chiêu. Nghĩ biện pháp giải quyết. Ở một bên, tệ ấy dù tỉnh táo nhìn xem, mặc dù bổ kẹ mẩn ý lại tại huấn luyện ra chỉ huy, nhưng có chút cơ bản nhất sự tình, tỉ như tránh né tuyết chiêu, tìm kiếm công kích thời cơ, bắt lấy đối thủ sai lầm, cũng cần bổ kẹ mẩn mình có một cô linh tính. Cũng có thể gọi nó làm ý thức chiến đấu. Những vật này, cần ban đầu liền để bổ kẹ mẩn cảm nhận được. Nếu như bộ kẹ mẩn hình thành phong cách của mình, muốn thay đổi cũng có chút muộn. Bị bạch sắc trùng kia quấn lấy rơi xuống đất sở hỏa tợ lũ tiếng kêu thống khổ, bất quá đang nghe tệ ấy dù lời nói về sau, vẫn là lập tức dọn xong tư thế, dùng bén nhọn mỏ hướng phía trên người trùng kia bẹt đi. Cái thứ nhất tuyệt chiêu, bẹt công kích. Tệ ấy dù trong lòng mặc niệm một cái, bẹt công kích là sở hỏa tợ lũ cơ sở nhất tuyệt chiêu, xuất ra cũng không hiếm lạ, nhưng là giờ phút này sở hỏa tợ lũ tranh chua bên trên rõ ràng lóe ra nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng. Cái này nhắc nhở lấy bẹt công kích hỏa hầu đã hơi có tăng lên. Chờ đến sử dụng bẹt lúc công kích, có thể đem đại bộ phận năng lượng ẩn chứa tại mỏ bên trên, khi đó mới tính hoàn mỹ sử xuất, điểm này sở hỏa tợ lũ còn có con đường rất dài cần phải đi. Beta, xem ra cái này tuyệt chiêu cần chế định hạ luyện tập phương án. Hệ thống học qua bồi dưỡng bổ kẹ mẩn tương quan tri thức, tệ ấy dù biết đại bộ phận huấn luyện ra đều đi cái trước chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là xem nhẹ bổ kẹ mẩn tương đối yếu hoặc là không thực dụng tuyệt chiêu. Nhưng thật tình không biết, những này tuyệt chiêu mặc dù khả năng trong chiến đấu thể hiện chiến thuật giá trị không lớn, nhưng là kích phát bộ kẹ mẩn trưởng thành, từ chỗ rất nhỏ ảnh hưởng nhỏ bộ kẹ mẩn chỉnh thể phát dục một cái trọng yếu điểm. Chương 25, Feeder Dancer. Đối với cơ sở tuyệt chiêu, tệ ấy rủ quan điểm là, bọn chúng có thể kéo theo cao đẳng tuyệt chiêu lĩnh ngộ, đồng thời lại đối bổ kẹ mẩn trưởng thành có cực kỳ trọng yếu xúc tiến tác dụng. Nói ví dụ tệ ấy dù từng tại một phần trên báo chí thấy qua một cái có trả gì giật tỉnh hoài huấn luyện ra nói như vậy, hắn đồng thời huấn luyện hai con chặt mạn đờ, một con tiềm lực không tệ, tăng thực lực lên tốc độ thật nhanh, không đến thời gian một năm liền thành công tiến hóa làm trả gì giật, mà lại rất nhanh liền bằng vào xuất sắc thiên phú lĩnh ngộ dở dạ gổng cờ cái này tuyệt chiêu. Mà một cái khác, lại là một mực kiên trì cơ sở nhất huấn luyện, từ cơ sở nhất sức giặt tuyệt chiêu, từng bước một lĩnh ngộ bổ ra hợp kim chảo cũng khắc khổ luyện tập, tới cái này chặt mãn đở cũng tiến hóa làm trả gì giật về sau, đang tận lực chỉ dẫn dưới, cũng đồng dạng nước chảy thành sông lĩnh ngộ dở dạ gổng cờ, mà lại cái này chặt mãn đở dở dạ gổng cờ, so cái trước vô luận tại chảo bộ lực lượng, sắc bén độ, thi triển trôi chạy độ bên trên đều có không nhỏ siêu việt. Về sau đi qua một chút khảo sát, tệ ấy dù minh bạch, cơ sở tuyệt chiêu cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Liên nói rằng, tại chặt mạn đờ luyện tập quá trình bên trong, có thể rất tốt rèn luyện cánh tay bộ lực lượng, móng vuốt sắc bén độ, cùng lưng xương cốt cường độ. Đôi này hậu kỳ lĩnh ngộ hợp kim chảo, bổ ra, giờ dạ gổng cân đều có không nhỏ tăng phúc tác dụng, đồng dạng, móng vuốt trưởng thành, cũng kéo theo tiến hóa sau cánh tay lực lượng, cùng cánh lực lượng. Cho nên nói, đại bộ phận cơ sở tuyệt chiêu đều có nó tương ứng giá trị, nếu như bởi vì cảm thấy không có chiến thuật giá trị liền xem nhẹ bọn chúng, cái kia là thuộc về bởi vì nhỏ mất lớn. Ngay tại tệ ấy rủ suy nghĩ lúc, sở hỏa tợ lũ lần nữa hướng phía hoàm lệ bay đi. Biết hoàm lệ phương thức công kích sở hỏa tợ lũ lần này rất nhẹ nhàng liền tránh thoát sở chính sót, đập cánh lướt đi đến hoàm lệ nghiêng phía trên, non nớt mỏ lóe ra hào quang nhỏ yếu, lần này vẫn là bẹt tuyệt chiêu. Bất quá sở hỏa tợ lũ thân thể đang phi hành trong cũng không phải là rất hiệp điều, đáp xuống thời điểm, công kích của nó trực tiếp bị vội vàng né tránh hoàm lệ né tránh. Mặc dù sở hỏa tợ lũ muốn thừa thắng xông lên, nhưng bẹt công kích chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn, tuyệt chiêu hiệu quả liền biến mất. Không chỉ có là uy lực, tiếp tục thời gian, cũng chính là đối năng lượng khống chế cũng muốn luyện tập. Tệ ấy dù nhìn thấy mới đồ vật, bẹt cái này tuyệt chiêu, nếu như sở hỏa tợ lũ có thể rất tốt khống chế nó tiếp tục thời gian cùng năng lượng, cũng chính là sở hỏa tợ lũ lĩnh ngộ Fuji ở tập thời điểm. Đến lúc đó sở hỏa tợ lũ có thể dựa vào đơn thuần bẹt công kích, tiến hành nhiều lần liên kích, dưới mắt loại này năng lượng tại nửa đường tiêu tán tình huống đem sẽ không phát sinh. Bất quá, cái này cũng cần thời gian rất lâu luyện tập mới có thể làm được. Lần nữa quan sát hai con bộ kẹ mẩn, giờ phút này nhìn thấy sở hỏa tợ lũ đỉnh chỉ công kích hoàm lệ, không chút suy nghĩ, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, quyền đứng người dậy, cấp tốc xông đụng tới. Thấy cảnh này, sở hỏa tợ lũ lộ ra cực kỳ bối rối, vội vàng đập động cánh, muốn bay lên, nhưng hoàm lệ cách sở hỏa tợ lũ khoảng cách cũng không xa, sở hỏa tợ lũ dưới tình thế cấp bách, cũng không có thể thuận lợi đào thoát. Bất quá để tệ ấy dù kinh ngạc chính là, kích động cánh sở hỏa tợ lũ, mặc dù nói không có bay lên, nhưng theo nó cái kia như là đông vải như hoa trên cánh, lại chóc ra rất nhiều bạch sắc giống đông vải như hoa lông tơ, vừa lên, cuốn lấy hoàm lệ. Đông phòng ngự. Không. Hẳn là phi đờ đàn sở. Tệ ấy rủ cơ hồ thốt ra, trên lý luận tới nói, sở hỏa tợ lũ là không sẽ sử dụng thậm chí học biết cái này tuyệt chiêu, bất quá thông qua và đại sư phân tích, có được địch ghi họt cùng ạn tạ gì ạ song trọng huyết thống sở hỏa tợ lũ, sẽ có lớn vô cùng tỷ lệ kế thừa cái này tuyệt chiêu. Dưới mắt, tệ ấy rủ tin tưởng cái này suy luận, bởi vì hắn đã thấy bị bông lông vũ cuốn lấy hoàm lệ, tại tỉnh táo lại sở hỏa tợ lũ bẹt công kích đến, mất đi ý thức chiến đấu tình cảnh. Giải quyết hoàm lệ, tiểu gia hỏa vụng về huy động cánh hướng phía tệ ấy rủ bay tới, trong miệng còn vui sướng kêu, tựa như là tại tranh công đồng dạng. Làm không tệ. Tệ ấy rủ cười, sở hỏa tợ lũ vừa ra đời không bao lâu, mặc dù thực lực của đối thủ cũng phi thường yếu, nhưng trận đầu thắng lợi đối với nó tới nói cũng đã cực kỳ khó được, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, tệ ấy rủ tin tưởng tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, sở hỏa tợ lũ sẽ trở nên càng mạnh. Làm ban thưởng, tệ ấy rủ cho sở hỏa tợ lũ một chút chim bổ kẻ mẩn thích vô cùng đồ ăn vặt, trong nháy mắt để sở hỏa tợ lũ tâm tình trở nên phá lệ vui vẻ, thậm chí không kịp chờ đợi muốn tiến hành trận chiến đấu tiếp theo. Cười nói âm thanh còn không nóng nảy. Tệ ấy rủ xuất ra một chút giản chế bỏ tỉ hòn, vì hoàm lệ cũng thanh lý hạ vết thương, mặc dù thụ thương không nghiêm trọng, nhưng vì cảm tạ hoàm lệ cùng sở hỏa tợ lũ đối chiến, tệ ấy rủ cũng không có keo kiệt. Khôi phục như cũ hoàm lệ gật đầu, vội vàng tiến vào bụi cỏ, cùng lúc đó, tệ ấy rủ cũng chuẩn bị đi tìm một cái tương đối an toàn trụ sở tạm thời đến vượt qua cái này tiếp xuống một tháng thời gian. Tại giã ngoại sinh hoạt một tháng, nguồn nước gát không thể thiếu, nhưng nơi đó đồng dạng cũng là bộ kẹ mẩn căn cứ, tệ ấy rủ không tốt đi đã quấy dày, cho nên hắn chỉ có thể tìm một cái khoảng cách nguồn nước tương đối gần, đồng thời tương đối ẩn nấp địa phương làm vì chính mình cùng sở hỏa tợ lũ nơi ở. Tệ ấy dù mang lều vải cùng một chút so khá thường gặp lữ hành dụng cụ, cho nên chỉ phải nghiêm túc cẩn thận một chút, vẫn là không có cái khác đại vấn đề. Cuối cùng khảo sát không ít địa phương, tệ ấy dù hết thảy phát hiện 3 chỗ nguồn nước, thế giới này không giống với địa cầu, dã ngoại cũng không có nguyên lai thế giới những cái kia đáng sợ sinh vật nhỏ, trên đại thể hoàn cảnh vẫn là vô cùng không tệ, nguồn nước cũng tương đối sạch sẽ, nhưng cái này không có nghĩa là tệ ấy dù liền chuẩn bị đưa chúng nó đến làm thức uống sử dụng, hắn đã mang một chút thông thường thức uống, tìm nguồn nước, chỉ là vì tiến hành rửa mặt những này tương đối chuyện bình thường. Cùng giải quyết sở hỏa tợ lũ khát nước, những này nguồn nước cơ bản đều bị bổ kẹ mẩn nhóm chiếm lĩnh, lấy bổ kẹ mẩn thân thể, dù cho trích dẫn những ngày này nhưng nguồn nước cũng sẽ không tạo thành sinh bệnh. Về phần người nhà, nghiêm trọng nhất đoán chừng cũng chính là tiêu chảy loại hình, chẳng qua nếu như đi qua đun sôi, vậy liền cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Tuyển chọn tỉ mỉ về sau, tệ ấy dù lựa chọn một chỗ dãy núi biên giới vị trí, hoàn cảnh nơi này cùng địa hình tương đối mà nói tương đối bằng phẳng, mà lại hắn còn phát hiện một cái phi thường ẩn nấp nơi hẻo lánh, làm lâm thời chỗ ở tới nói, tại thích hợp bất quá. Giải quyết chỗ ở vấn đề, tiếp xuống liền là thức ăn vấn đề, mặc dù nói tệ ấy dù mang một chút thiết yếu phẩm, nhưng có thể đem ra đỡ đói đồ vật thật không nhiều, thậm chí duy trì không 3, 4 ngày thời gian, mà lại đại đa số đều là đại sư cho sở hỏa tợ lũ chuẩn bị dinh dưỡng phẩm, cho nên nói mình cơm nước. Liền cần tệ ấy dù đi trong rừng rậm tìm một ít cây quả, thậm chí rau dại, cây nấm loại hình đồ vật. Tại tệ ấy dù yêu cầu dưới, vật cũng vì hắn chuẩn bị một chút xử lý dùng công cụ cùng đá đánh lửa, cho nên nói những ngày tiếp theo tệ ấy dù cần mình nấu cơm. Cũng may loại chuyện này tệ ấy dù trước kia không có bất làm, hiện tại ngược lại là xe nhẹ đường quen. Tại sở hỏa tợ lù đồng hành, hắn rất nhanh liền thu thập được mấy cái địa phương tốt đến làm vì mình cơm nước bổ sung điểm, sàng chọn khó mà dùng ăn đồ vật về sau. Bọn hắn liền lặng lẽ lui trở về ban đầu địa phương. Vấn đề bên ngoài đã giải quyết, đối lâm thời chỗ ở cũng đã bố trí tốt, như vậy tiếp xuống tệ ấy dù liền nên cân nhắc chuyện đứng đắn, cũng chính là đối sở hỏa tợ lũ huấn luyện. Tuy nói Bạch đại sư một lại nhấn mạnh sở hỏa tợ lũ tiềm lực sẽ không kém, nhưng tệ ấy dù đối loại vật này mặc dù tán thành, lại cũng không ưa, tiềm lực loại này nói không rõ sở không tới đồ vật, mặc dù khả năng đang trưởng thành trong thể hiện, nhưng tệ ấy dù vẫn tương đối tin phụng hậu thiên cố gắng, thiên phú thêm cố gắng mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. Chương 26, ở chung. Tệ ấy dù lựa chọn chỗ ở ngoài, giờ phút này có một cái tráng kiện đại một cái cọc, là hắn ngẫu nhiên trong rừng rậm đụng phải về sau, mừng rỡ ôm trở về. Giờ phút này, sơ họa tợ lũ chính ghé vào tệ ấy dù trong lòng bàn tay, an tĩnh để tệ ấy dù quan sát đến, muốn huấn luyện bổ kẹ mẩn, đầu tiên muốn từ giải khai bắt đầu, huấn luyện ra cũng tốt, bồi dưỡng ra cũng tốt, nhất định phải đối tự thân bổ kẹ mẩn tương lai định vị cùng trưởng thành tình huống có rõ ràng nhận biết. Sơ hỏa tợ lù đợi đến chân chính trưởng thành về sau, không có khả năng muốn bằng lấy một chiêu vẹt đả biến thiên hạ, vẹt tuyệt chiêu, nhiều nhất bất quá là dưới mắt xúc tiến sơ hỏa tợ lù phát dục một cái chất xúc tác, cùng trước mắt thực lực tăng lên quá trình bên trong một cái quá độ tuyệt chiêu thôi, đối với tương lai sơ hỏa tợ lù, nhất định sẽ đào thải. Trước lúc này, tệ ấy dù tìm đọc rất nhiều liên quan tới sơ hỏa tợ lù tư liệu, trước mắt mà nói, vừa ra đời sơ hỏa tợ lù đã biết thành công sử xuất tuyệt chiêu liền mấy cái như vậy. Gơ dân cùng phí đờ đan sở, cùng đại đa số vừa ra đời bổ kẹ mẩn không sai biệt lắm, tuyệt chiêu ít đến thương cảm. Cho nên hiện tại, tệ ấy rủ cũng chỉ có thể thông qua bẹt tuyệt chiêu triển khai huấn luyện. Ở trước đó, tệ ấy rủ hợp tình hẹn sở hỏa tợ lũ làm lấy liên quan tới phi hành huấn luyện, làm vì một con có thể phi hành bổ kẹ mẩn, nhất định phải mau chóng thuần thục nắm giữ bay lượn, mặc dù nương theo lấy trưởng thành, sở hỏa tợ lũ sẽ phi thường nhẹ nhõm đem chuyển hóa làm bản năng, nhưng dưới mắt thời gian cấp bách. Tệ ấy dù chỉ có thể cũng đem cái này xếp vào vì nhiệm vụ một trong. Đồng thời, thể lực huấn luyện cũng ắt không thể thiếu, cái này một huấn luyện đối tuyệt đại đa số bổ kẹ mẩn đều có rất trọng yếu tác dụng, không thể bỏ bê. Dưới mắt sở hỏa tợ lũ vừa ra đời, tốt nhất thể lực huấn luyện liền là không ngừng huy động cánh bay tới bay lui, đôi này nó trưởng thành có rất tốt hẻo tình hẹn. Chứ này phía dưới, liên quan tới bẹt tuyệt chiêu huấn luyện, tệ ấy dù ôm trở về đại một cái cọc liền đưa đến tác dụng. Vừa mới bắt đầu. Sơ hỏa tợ lũ non nớt mỏ chỉ có thể ở lớn trên mặt cọc gỗ lưu lại một cái nho nhỏ bệnh ấn, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng theo không ngừng sử dụng, tràn ngập tại mỏ bên trên quang mang bắt đầu rõ ràng tăng cường, để tệ ấy dù nhìn thấy hy vọng. Sơ hỏa tợ lũ hoàn toàn chính xác không có cô phụ và đại sư cho nó một cái tiềm lực cực dai đánh giá, đơn thuần bẹt tuyệt chiêu đi qua nó vài chục lần sử dụng, cũng đã có thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng, mặc dù cách hoàn mỹ thi triển còn kém rất xa. Nhưng cũng có thể gián tiếp nói rõ sở hỏa tợ lũ tốc độ tăng lên vẫn là rất không tệ. Mỗi huấn luyện một đoạn thời gian, sở hỏa tợ lũ liền phải bổ sung hạ dinh dưỡng, mới có thể đuổi theo cái này nhanh tiết tấu tăng lên. Không cần phải gấp, tâm tình trầm tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ năng lượng biến hóa. Nhìn xem Sở Hỏa Tợ Lũ không cẩn thận, đang sử dụng bẹt tuyệt chiêu lúc không thành công mà đụng vào trên mặt cọc gỗ về sau, tệ ấy rủ đón nó cái kia ủy khuất ánh mắt an ủi nói ra. Bởi vì Sở Hỏa Tợ Lũ mới xuất sinh không bao lâu, không cách nào kiên trì quá lớn cường độ huấn luyện, cho nên chỉ là tiến hành trình độ nhất định nhiệm vụ về sau, tệ ấy rủ liền để Sở Hỏa Tợ Lũ đình chỉ huấn luyện. Hiện tại vẫn là Sở Hỏa Tợ Lũ bắt đầu huấn luyện ngày đầu tiên, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng lại không thể vượt qua phụ tải. Trừ huấn luyện bên ngoài, Tệ Ấy Dù cũng sẽ cùng Sở Hỏa Tợ Lũ tiến hành tâm sự, nói chuyện thiếm. Nằm trên mặt đất, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, Sở Hỏa Tợ Lũ cũng quận tại Tệ Ấy Dù trên thân, bọn hắn cứ như vậy an nhàn nằm, hưởng thụ lấy ngắn ngủi nhàn nhã thời gian. Cho chuyện một chút, Tệ Ấy Dù liền cùng Sở Hỏa Tợ Lũ giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Cứ như vậy, ta bị họ giản mãi mãi tiếp vào bờ lù phụ di trong. Mà một năm trước, ta gặp được bì tỷ Phơ Ly, nó ngay từ đầu vẫn là một con hoám lệ, cùng ngươi vừa mới bắt đầu đối chiến tiểu gia hỏa kia không sai biệt lắm. Mọi người hiện tại sẽ đang làm gì đấy? Bây giờ rời đi bờ lù phụ di đã có đoạn thời gian. Bất quá dưới mắt ta, còn không phải lúc trở về, nếu có cơ hội, ta nhất định đem ngươi giới thiệu cho bờ lù phụ di mọi người nhận biết. Từng giờ từng phút cùng Sở Hỏa Tợ Lũ giảng thuật kinh nghiệm của mình. Sở Hỏa Tợ Lũ cũng đang chăm chú lắng nghe, có khi Tệ Ấy Dù cũng sẽ cùng Sở Hỏa Tợ Lũ triển vọng một cái tương lai. Vô luận gian nan dường nào sự tình, Sở Hỏa Tợ Lũ đều một ngụm ứng hòa xuống tới, tràn đầy tự tin, cũng không biết nó là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu. A, sắc trời không còn sớm, nên đi chuẩn bị ăn. Cho chuyện thời gian rất lâu, hai tên gia hỏa đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Tệ Ấy Dù ủng ục cục bụng bây giờ gọi, để hắn không thể không đi chuẩn bị đồ ăn. Tệ Ấy Dù cảm giác mình nấu cơm đồ ăn coi như không tệ, cũng không biết là đời trước mình một người nấu cơm mài luyện ra được, vẫn là chiếu cố bờ lù phụ gì bọn nhỏ thu hoạch kinh nghiệm, cũng hoặc là thế giới này nguyên liệu nấu ăn đều phi thường chất lượng tốt. Hết thể xử lý tốt về sau, lại lập tức phải tiến vào đêm tối, đây là Tệ Ấy Dù tiến vào mở tờ chìm nỉ đến nay buổi tối thứ ba, cũng là Tệ Ấy Dù cùng Sở Hỏa Tợ Lũ trung đụng ngày đầu tiên kết thúc tiêu chí. Đi qua một ngày rèn luyện, Tệ Ấy Dù đối với Sở Hỏa Tợ Lũ tình huống đã có đại khái giải, nhằm vào ngày mai đặc huấn, Tệ Ấy Dù cũng chuẩn bị càng thêm đầy đủ nghiêm mật, so với nhiệm vụ hôm nay còn nặng hơn bên trên rất nhiều. Ban đầu huấn luyện, Tệ Ấy Dù dự định đều để Sở Hỏa Tợ Lũ lấy luyện tập làm chủ, về phần thực chiến, Tệ Ấy Dù quyết định đẩy về sau trễ một cái. Đồng thời đối với mình, Tệ Ấy Dù cũng không định buông lỏng, có vài đại sư chuẩn bị cho hắn một chút thư tịch, có thể rất tốt phong phú hắn nhàn tản thời gian. Từ giờ trở đi, Tệ Ấy Dù liền đã hướng phía trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch làm lấy chuẩn bị, trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch đồng dạng là một năm một lần, so sánh với sơ cấp khảo hạch mà nói, trung cấp khảo hạch sẽ không tăng thêm cái gì mới nội dung, chỉ là tại đã có đồ vật bên trên cho người tham gia khảo hạch một cái điều kiện hạn chế, hoặc là đối nội cho tiến hành một chút dọc kéo dài, có thể nói, hiện tại để một vị vừa thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch người đi tham gia trung cấp khảo hạch, cũng không trở thành rơi vào cái thê thảm hạ tràng. Chỉ là trung cấp khảo hạch hoạch tâm là ưu chúng tuyển ưu, nếu như này giới trình độ không là phi thường ưu tú, danh ngạch tuyệt đối sẽ không tiến hành nối lỏng. Trung cấp bồi dưỡng ra, đã có được hướng liên minh xin làm chăn nuôi phòng tư cách, mà làm chăn nuôi phòng trọng yếu nhất điều kiện, cũng chính là làm người nhất định phải có được trung cấp bồi dưỡng ra trở lên học thức trình độ. Đương nhiên, tại dân gian cũng có một chút không hợp pháp chăn nuôi phòng, phần lớn là tư nhân làm, mặc dù không ảnh hưởng xây dựng, nhưng từ tín dự, quy cách, cùng phó thác lựa chọn đi lên giảng đều không có thông qua liên minh hợp pháp giấy chứng nhận chăn nuôi phòng muốn làm người tín nhiệm. Mà lại theo huấn luyện gia tăng nhiều, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vì lừa gạt bổ kẹ mẩn mà thành lập chăn nuôi phòng, để cùng loại sản nghiệp danh dự nhận nghiêm trọng tổn hại, cho nên liên minh cũng đang suy nghĩ cái gì, phải chăng để cao làm chăn nuôi phòng cánh cửa, để kỳ thành vì bồi dưỡng gia chuyên môn làm việc. Nếu như nói sơ cấp bồi dưỡng gia là cất bước, trong lúc này cấp bồi dưỡng gia liền có được đem học thức của mình lợi ích hóa vô liếng. Nghỉ ngơi đi. Đem laptop khép lại, Tệ Ấy Dù đối còn bồi ở bên cạnh hắn Sở Hỏa Tợ Lũ cười cười, hắn nhìn ra, Sở Hỏa Tợ Lũ đi qua một ngày huấn luyện đã rất mệt mỏi, chỉ là ngại với mình, tiểu gia hỏa không thể an tâm chìm vào giấc ngủ mà thôi. Cho nên, Tệ Ấy Dù để bút xuống nhớ bản, mình cũng nằm xuống. Chương 27, thứ hai cái gì truyền tuyệt chiêu? Mở tờ chim nhì. Trong nháy mắt, từ khi Sở Hỏa Tợ Lũ bắt đầu triển khai tính nhắm vào huấn luyện bắt đầu, đã qua 3 ngày. Đây đã là Tệ Ấy Dù đi vào mở tờ chìm ni cái thứ 6 ngày đêm. Mấy ngày nay, Tệ Ấy Dù quả thật cảm nhận được làm một cái dã nhân tư vị, loại kia thời gian dài ngăn cách không khí, mặc dù có Sở Hỏa Tợ Lũ làm bạn, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút khó chịu. 2 ngày thời gian, đem chủ nhiệm vụ thả đang huấn luyện tự thân Sở Hỏa Tợ Lũ, đã có thể quen thuộc sử dụng Pet tuyệt chiêu, đồng thời, nhằm vào phi hành huấn luyện cũng đưa đến rất tốt hiệu quả, hiện tại kiên quyết sẽ không xuất hiện vừa ra đời không bao lâu thời điểm loại kia không vững vàng trạng thái. Uy lực mặc dù đủ, nhưng còn chưa đủ linh hoạt. Nhìn xem còn tại Pet cọc gỗ sờ họa tờ lủ, Tệ Ây Dù âm thầm suy nghĩ. Từ ban đầu chỉ là ở trên cọc gỗ Pet cái nhàn nhạt bạch tấn sờ họa tờ lủ, bây giờ đã có thể Pet một cái hang lõm, đôi này chính nó mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ rất lớn. Tệ Ây Dù cũng phi thường hài lòng sờ họa tờ lủ tiến bộ thành quả. Còn có, sờ họa tờ lủ đối với năng lượng khống chế, cũng tăng lên một mảng lớn, một cái Pet tuyệt chiêu, nó đã có thể đem năng lượng phân tán 2 đến 3 lượt sử dụng, mặc dù uy lực sẽ tương đối yếu hơn một bậc. Nhưng Tệ Ấy Dù từ đó nhìn thấy Fuji ở tặc tuyệt chiêu hình thức ban đầu. Tin tưởng tại trải qua một chút tôi luyện, sơ họa tợ lũ sẽ nắm giữ được càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, những này đều không phải là hai ngày này trọng yếu nhất thành quả. Để Tệ Ấy Dù giật mình nhất chính là, sơ họa tợ lũ chủ động lĩnh ngộ, cũng có thể nói là thức tỉnh nó cái thứ hai di chuyển tuyệt chiêu, ạ tỷ lì tỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tuyệt chiêu cũng hẳn là sơ họa tợ lũ kế thừa tại và đại sư Tịt Ghi Hót. Một ngày trước, cùng Tệ Ấy Rủ cùng đi thu thập thức ăn sở họa tợ lù, bọn hắn lần nữa gặp được một con mai phục chờ đợi dọa người giống thực quả về sau. Tệ Ấy Rủ còn tốt, nhưng sở họa tợ lù tiểu gia hỏa này liền không được, bản thân nội tâm liền còn không có phát sinh dục thành thục tiểu gia hỏa, trực tiếp bị giống thực quả dọa kêu to một tiếng, vội vã liền loạn bay lên. Cái này một bị dọa dẫm phát sợ không sao, không để cho Tệ Ấy Rủ nghĩ tới là, liền là ở thời điểm này, sở họa tợ lù vậy mà học được gạ tỷ lì tỷ, tốc độ hiện gia tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng, bởi vì không có khống chế tốt tốc độ nguyên nhân, sở họa tợ lù mất đi cân bằng, bất quá cũng may bị Tệ Ấy Rủ tiếp được, không có nhận đến bao lớn tổn thương. Sở họa tợ lù mới vừa vặn đem phổ thông phi hành nắm giữ tốt, bây giờ nghị khống chế ạ tí lì tí, còn phi thường khó khăn, cho nên Tệ Ấy Rủ cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đem ạ tí lì tí tạm thời gia nhập vào thông thường nhiệm vụ huấn luyện một trong. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại Tệ Ấy Rủ sớm chuẩn bị thanh óng ánh la loại cây này quả phối trí đồ ăn thôi hòa dưới. Sở họa tợ lũ nhất tộc lấy làm tự hào tiếng nói xem như sơ bộ trưởng thành. Lúc đầu, vừa ra đời sở họa tợ lũ hết hầu phát sinh dục thành thục đại khái cần một tuần tả hữu, bất quá có bồi dưỡng ra trí tuệ, cái này trong lúc nhất thời tại Tệ Ấy Dù nơi này rút ngắn thật nhiều. Cũng họng phát sinh dục thành thục, điều này đại biểu lấy sở họa tợ lũ có thể bước đầu lợi dụng lên thanh âm của mình, thể hiện ra chủng tộc của mình đặc sắc. Tại gờ dần trên cơ sở, sở họa tợ lũ thông qua Tệ Ấy Dù chỉ đạo, đã học được đem tiếng nói bén nhọn hóa. Sử xuất yếu bất phiên bản Astonis tuyệt chiêu, bất quá Tệ Ấy Dù đoán chừng, bây giờ sở họa tợ lũ Astonis tuyệt chiêu, có lẽ liền cùng dọa người xì đọt một cái lực sát thương. Về phần muốn đem trưởng thành càng thành thục hơn bộ kẹ mẩn hủ đến, coi như đối phương trời sinh tính nhát gan, cái kia tỷ lệ cũng không lớn. Chứ Astonis tuyệt chiêu, Tệ Ấy Dù còn đang dạy sở họa tợ lũ Sim tuyệt chiêu. Sim, hát ra nhu hòa tiếng ca, làm đối phương giấc ngủ. Từ trên bản chất tới nói, xin cái này tuyệt chiêu cũng không phải là cố định, cũng vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ, cần bộ kẻ mẩn tự thân một chút thiên phú hoặc là ngoại vật chỉ dẫn. Trước mắt Tệ Ấy Dù đã biết có thể linh hoạt nhất thuần thục sử dụng xin tuyệt chiêu bộ kẻ mẩn là béo đinh. Béo đinh tính đặc thù ở chỗ, bọn chúng có thể tự do cải biến thanh âm bước sóng dây thanh, có thể hát ra nhất thôi miên đối thủ bước sóng. Điểm này hiển nhiên sở họa tợ lũ cũng không có đủ. Chờ đến sở họa tợ lũ tiến hóa làm ản tạ di ạ về sau, thanh âm đặc sắc mới có thể dần dần hiện ra đặc điểm của mình, cao âm bền bỉ cùng động lòng người. Cho nên, nếu như muốn thuần thục nắm giữ xin tuyệt chiêu, sở họa tợ lũ cũng khó tránh khỏi một phen khổ luyện, chẳng qua nếu như khống chế tốt luyện tập thời gian, đạt tới hoàn toàn thích hợp địa bộ, đối với sở họa tợ lũ tiếng nói rèn luyện, cũng có được nhất định hiệu quả. Đáng tiếc là, Tệ Ấy Dù hiện tại không có béo đinh bước sóng phổ, đối với sở họa tợ lũ xin tuyệt chiêu, cũng vô pháp cho ra quá lớn chỉ dẫn. Chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ nhìn thấy một chút thưởng thức cùng chỗ nhầm lẫn cho sở họa tợ lù đề nghị, cái này vừa tu hành, Tệ Ấy Dù còn phải ra mở tờ chìm nì sau tại tính toán. Cái này cơ bản xem như hai ngày qua này sở họa tợ lù chỗ có thành quả, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng so với hai ngày trước, đã coi như là tiến bộ không ít. Kinh lịch hai ngày cơ sở huấn luyện, Tệ Ấy Dù có chút do dự, không biết nên không nên tìm kiếm một chút bộ kẹ mẩn, đến để sở họa tợ lù tiến hành một điểm thực chiến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt sở họa tợ lũ công kích tuyệt chiêu thật đúng là ít đến thương cảm, uy lực hơi tăng lên một điểm bẹt công kích, có thể liên tục sử dụng bẹt nhưng uy lực sẽ yếu bớt không ít Fuji ở tặc tuyệt chiêu, cùng tác dụng quá mức bé nhỏ Astonis tạm thời tính một cái, lại thêm ạ tí lì tỷ trạng thái dưới, miễn cưỡng sử xuất lực khí toàn thân, tăng thêm cao tốc mang tới lực trùng kích tự tổn nghiêm trọng tạc đao tuyệt chiêu, thực sự để tệ ấy dù hoài nghi thực chiến. Tiến hành khả năng. Thậm chí có thể nói, trước mắt sở hỏa tợ lù năng lực thực chiến, cũng chính là mỗi cái địa khu vì tân nhân huấn luyện ra phát người mới học tổ kẻ mẩn cấp độ. Dù sao mỗi một cái người mới học tổ kẻ mẩn, đều đã đi qua liên minh dây chuyển sản xuất hóa bồi dưỡng cùng huấn luyện, từ xuất sinh bắt đầu, liền bắt đầu trong vòng một tháng vì tân nhân huấn luyện ra chuẩn bị thích ứng kỳ, lấy bảo đảm ban đầu tổ kẻ mẩn nhưng bằng nhanh nhất bị huấn luyện ra khống chế, đồng thời đầu nhập chiến đấu. Điểm này, là vừa ra đời tổ kẻ mẩn không cụ bị. Chuyển của tui giọt nét hở tờ tờ tờ s, t e r. Hẹ nù ạ toài chấm nét. Cắt ba cắt ba cắt ba. Lội qua bụi cỏ, tệ ấy dù mang theo sở họa tờ lù một đầu đâm vào trong rừng rậm. Trước mắt mà nói, sở họa tờ lù còn không có đủ trong thực chiến lấy được tính tuyệt đối tác dụng tuyệt chiêu. Điểm này, là hiện tại sở họa tờ lù một cái nhược điểm, tuyệt chiêu quá đơn nhất cùng cơ sở hóa. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao tiểu gia hỏa này mới xuất sinh không có mấy ngày, tất cả mọi thứ đều cần một quá trình thích ứng. Mà lại, sơ hỏa tợ lũ cũng còn không có tiến vào trưởng thành phát dục cao tốc kỳ, có nhiều thứ thực sự mạnh cầu không được, chờ thoát ly ấu sinh kỳ về sau, sơ hỏa tợ lũ mới lại càng dễ lĩnh ngộ một vài thứ. Đối với cái này, tệ ấy dù cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trầm tư hồi lâu, tệ ấy dù ngược lại là thật nghĩ đến một ý kiến, đáng tiếc hắn hiện trong tay không có tương ứng chuẩn bị. Cho nên không thể không mang theo sở hỏa tợ lũ lần nữa đi vào trong rừng rậm. Chương 28, Nạ tu dân GIF tờ. Trong rừng rậm có rất nhiều hoang dại thực vật cùng bẹ gì, có chút là có thể ăn dùng, có chút là không thể ăn dùng. Bất quá so sánh với địa cầu mà nói, thế giới này thu hoạch tính an toàn cao hơn bên trên rất nhiều. Tệ ấy dù lúc này ngay tại mở tờ chìm nhị một vùng rừng rậm đi lại. Ngay tại trước một khắc, hắn cùng sở hỏa tợ lũ bất hạnh gặp được một con mũi dài diệp, so sánh si đọt. Mũi dài diệp càng thêm ưa thích trò đùa quái đản. Bất quá cũng may đối phương tính tình còn không tính quá ác liệt, tại tệ ấy dù nỗ lực một điểm đồ ăn về sau, liền đuổi đi ra hỏa này. Chính là cái này. Tiếp được sở hỏa tợ lủ bẹt đi một cái hồng sắt trái cây, tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng. Cầm lấy hồng sắt trái cây, tệ ấy dù gần sát nghe, liên tục xác định về sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chúng ta tiếp tục. Hướng phía sở hỏa tợ lủ phân phó câu, tệ ấy dù cùng sở hỏa tợ lủ lại công việc lưu đủ lên. Hồng sắc trái cây tệ ấy dù không có hái quá nhiều, cũng liền 3-4 khỏa dáng vẻ, bọn hắn lại lần nữa hướng phía địa phương khác đi đến. Tệ ấy dù mục tiêu không đơn thuần là nhưng có thể quả, hắn cần càng nhiều có thể lợi dụng bẹ gì, càng nhiều càng tốt. Tệ ấy dù trước đó cũng không có quá cẩn thận chú ý địa phương này bẹ gì chủng loại, cho nên hắn còn phải một lần nữa xác nhận một chút. Đây là chắc chắc bù. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Lần nữa gặp được một loại cây quả, tệ ấy dù lắc đầu. Nói thật. Như loại này không bị khai thác dã ngoại khu vực, mặc dù trong rừng rậm bẹ gì chủng loại không ít, thế nhưng là phân bố hỗn loạn, có thể làm cho tệ ấy dù tìm tới thích hợp, liền lắc đắc không có mấy. Một phen công phu xuống tới, tệ ấy dù hắn mới hái được 4 quả nhưng có thể quả, 3 viên trăm hương quả, cùng 3 viên lục mẫu quả, còn có 2 viên 3 vui quả. Đem 12 gốc cây quả như lấy được chân bảo đồng dạng bỏ vào ba lô sắp xếp gọn, tệ ấy dù lúc này mới thỏa mãn, tâm tình khoái trá đường về. Khả năng mở tờ chìm nỉ chung quanh rừng rậm còn có càng nhiều tệ ấy dù cần, chẳng qua hiện nay tại phiến khu vực này hắn chỉ tìm tới những này, mà lại bẹ gì cũng không có bị hắn hái xong, còn có một số còn thừa, đều bị hắn ghi lại vị trí, chờ đến cần thời điểm, hắn tự nhiên sẽ lại đến lấy. Nhưng có thể quả, trọng yếu nhất chính là hạch, thịt quả ngược lại là tiếp theo, hạch bên trong ẩn chứa lấy phong phú hỏa nguyên tố, nếu như ngươi nghĩ lĩnh ngộ hỏa thuộc tính tuyệt chiêu, thông qua nó cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Bất quá chúng ta muốn làm cũng không phải khiến ngươi học được hỏa diễm tuyệt chiêu, mà là để ngươi lợi dụng cái này mai hạch tâm, lấy duy nhất một lần phương thức bạo phát đi ra cái này mai quả có hạt toàn bộ năng lượng. Mai lấy nhưng có thể quả hột, tệ ấy dù vừa cùng sơ họa tơ lù nói ra. Tệ ấy dù động tác rất nhanh, phương diện này kiến thức hắn từ trong sách nhìn thấy qua, cũng tiến hành tương đối sâu nhập nghiên cứu, kém cũng chỉ có thực tiễn mà thôi. Có tri thức làm hậu thuẫn, mặc dù vừa mới bắt đầu tương đối không thuận lợi, nhưng chậm rãi. Tệ ấy dù động tác từ lạnh nhạt biến thành thành thạo. Muốn mài hột, lại không phá hư kết cấu, cần phụ trợ cùng thủ pháp có một phen giảng cứu, tệ ấy dù cũng làm rất chân thành, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Nạ tu dân GIF tờ, cái này tuyệt chiêu là một cái phi thường đầu cơ trục lợi tuyệt chiêu. Tệ ấy dù nói, sơ họa tờ lù trừng trong mắt nhìn xem hắn, không rõ ràng cho lắm. Tệ ấy dù kiên nhẫn đang giải thích nạ tu dân GIF tờ nguyên lý, sơ họa tờ lù cũng tỉ mỉ đang nghe, so sánh mới lĩnh ngộ một cái tuyệt chiêu. Nạ tù dần GIF tờ đối với hiện tại sở hỏa tờ lũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Cái này nhất tuyệt chiêu ưu điểm ngay tại ở, cơ bản biết rõ ràng nguyên lý, liền có thể rất nhẹ nhàng làm dùng đến, cũng không tồn tại cái gì độ thuần thục vấn đề, tuyệt chiêu hạch tâm hoàn toàn quyết định bởi tại bệ gì bản thân. Còn uy lực, mặc dù cùng bộ kẻ mẩn thực lực cũng cùng một nhịp thở, nhưng so sánh với cái khác tuyệt chiêu, nạ tù dần GIF tờ trưởng thành tính vẫn tương đối thấp, bất quá, tương đối mà nói, cái này tuyệt chiêu cơ sở cũng tại đại bộ phận tuyệt chiêu bên trong xem như tương đối cao một cái. Bộ kẻ mẩn thông qua từ bệ gì bên trên lấy được lực lượng tiến hành công kích, mang theo bệ gì khác biệt, tuyệt chiêu thuộc tính cùng uy lực cũng khác biệt. Thuộc tính rất tốt nói, đại biểu cho bệ gì tính chất, uy lực một bộ phận quyết định bởi tại bệ gì năm, một bộ phận quyết định bởi tại huấn luyện ra gia công trình độ, cũng chính là cái gọi là năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Cùng bộ kẻ mẩn tự thân cái nào đó tuyệt chiêu chỗ gánh chịu vật dẫn cái này ba phương diện. Nhưng có thể quả, bên trong ẩn chứa lấy hỏa thuộc tính năng lượng hạch tâm, đi qua tệ ấy rủ gia công về sau, sơ hỏa tợ lù liền có thể duy nhất một lần đem năng lượng trong đó chữ tổn, đợi cho thời khắc tất yếu, duy nhất một lần bạo phát đi ra, hình thành một cái mới tuyệt chiêu, cũng chính là cái gọi là nạ tù dân GIF tờ. Nhưng có thể quả có thể giao phó một cái vật dẫn tuyệt chiêu hỏa thuộc tính, mà tệ ấy rủ hái tới cái khác bẹ gì, trăm hương quả, lục mẫu quả, ba vui quả. Phân biệt có thể mang đến thủy thuộc tính, phi hành thuộc tính cùng giờ dạ gổng tính hiệu quả. Có thể tìm tới những này, tệ ấy rủ đã rất thỏa mãn. Đại khái dùng nửa giờ công phu, tệ ấy rủ ra công tốt một viên nhưng có thể hộ tâm, thời khắc này hạch tâm, đã có thể trực tiếp để sở hỏa tợ lũ lợi dụng lên năng lượng trong đó. Ra công tốt một cái bẻ gì về sau, tệ ấy rủ không có lập tức mang theo sở hỏa tợ lũ luyện tập, mà là tiếp tục ra công lên cái khác bẻ gì. Nhưng có thể quả mấu chốt ở chỗ hạch tâm, cái khác bẻ gì có giống nhau, có khác biệt, tệ ấy rủ căn cứ trong đó nguyên lý, từng cái làm lấy chuẩn bị, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Hắn tiếp xuống xử lý cũng coi như thuận lợi không ít. Trong lúc này, tệ ấy rủ đã đẩy ra sở họa tợ lũ, để nó lần nữa làm lên cơ sở huấn luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm tệ ấy rủ từ chế tắc trong lấy lại tinh thần, sở họa tợ lũ chính đang phi hành, dùng bẹt tuyệt chiêu công kích tới mình chế tạo ra phi đờ đàn sở. Đông thông thường lông vũ phân tán trên không trung, sở họa tợ lũ giờ phút này tựa như tại biển mây trong xuyên thẳng qua, cuối cùng, lông vũ bay xuống, từng ly từng tí, đã bị bẹt đến vỡ nát phi đờ đàn sở. Giống như là bông mưa đồng dạng nhau nhau rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Trước nghỉ ngơi một chút ta. Tệ ấy rủ cười nói. Giờ phút này sở hỏa tợ lù làm huấn luyện, là tuyệt chiêu hiệp điều phương hướng, cũng coi là bổ kẹ mẩn con nẹt cơ sở. Từ vừa mới bắt đầu, tệ ấy rủ liền chuẩn bị để sở hỏa tợ lù cũng chú trọng những vật này. Tệ ấy rủ tin tưởng, cho dù là bổ kẹ mẩn con nẹt, cũng nhất định có nó tồn tại đạo lý. Bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu ở giữa hiệp điều cùng kết nối. Trong chiến đấu cũng có thể vào tay tác dụng cực kỳ trọng yếu, đây cũng là vì cái gì, đại bộ phận địa phương bổ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc trong cuối cùng một trận đấu, sẽ mà chống. Đỡ chiến hình thức tiến hành, chính là vì khảo sát bổ kẹ mẩn phải chăng có thể trong thực chiến vận dụng tốt biểu diễn bên trong hoa lệ tuyệt chiêu, đem hữu hiệu hóa, mà không phải chỉ có thể thưởng thức cái thùng rỗng. Cho nên, đây cũng là hiệp điều ra lại được xưng là hiệp điều huấn luyện ra nguyên nhân. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều tán đồng cái quan điểm này. Đại đa số hiệp điều ra đều đối bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu biểu diễn cực kỳ coi trọng, phản mà đối chiến đấu rất coi nhẹ, nhưng bức bách tại đại hội quy tắc như thế, cũng vô pháp phản nàn cái gì. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người nóng lòng bổ kẹ mẩn đối chiến. Bổ kẹ mẩn có nẹt trong cuối cùng một cửa ải đối chiến cái này một quy định, hạn chế không ít yêu quý bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu hoa lệ biểu diễn lại không thích chiến đấu ưu tú tuyển thủ. Nhưng những này đều cùng tệ ấy dù không quan hệ, hắn mặc dù rất tôn trọng những cái kia nóng lòng biểu diễn huấn luyện ra nhóm. Giống như là tiểu Gina, liền không thích bổ kẹ mẩn ở giữa chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng sẽ bài xích, đối với tệ ấy rủ tới nói, như thế nào đều tốt, tại chủ quan cảm xúc, đã rất ít có thể ảnh hưởng đến hắn. Bài xích chiến đấu, loại tâm lý này, tệ ấy rủ đương nhiên sẽ không có được. Dù sao, bổ kẹ mẩn chiến đấu, cùng nhất truyền thống huấn luyện ra, mới là thế giới này chủ lưu. Có lẽ đi qua dài dằng dặc phát triển. Ngày sau sẽ xuất hiện một cái rất có quy mô chuyên môn thiên về bộ kẹ mần cùng huấn luyện ra ở giữa đơn thuần biểu diễn thi đấu sự tình, nhưng những này cũng không phải là tệ ấy rủ chỗ chú ý. Chương 29, VSC lộ ở đầu. Lại là 2 ngày, mở tờ chim nì dưới. Đây là tệ ấy rủ tới chỗ này cái thứ 8 ngày đêm. Tại một ngày trước, sơ họa tờ lũ liền đã hoàn toàn kết thúc cơ sở huấn luyện, đồng thời học sẽ nạ tủ dần GIF tờ cái này tuyệt chiêu nguyên lý. Trước mắt mà nói, sơ họa tờ lũ bẹt tuyệt chiêu. Đã có thể đem cọc gỗ bẹt ra vết rách, nếu như cải thành Fuji ở tặc hình thức, có thể liên tục sử dụng 3 năm lần bẹt tuyệt chiêu, bình quân mỗi lần uy lực lớn khái tại bẹt tuyệt chiêu 40-60. Về phần ạ tí lì tí, hiện tại sở hỏa tỡ lũ vẫn không thể rất tốt khống chế, chớ đừng nói chi là cao tốc hình thức hạ tạc đao, Bất quá tệ ấy dù lúc đầu cũng không có trông cậy vào sở họa tờ lù bằng vào nhỏ bé thân thể đến dựa vào cái này tuyệt chiêu. Phi đờ đan sở, cái này di truyền tuyệt chiêu, trung quy trung củ. Mà nạ tù dân gờ ý ép tờ, mặc dù sở họa tờ lù đã học được, nhưng ở vừa mới bắt đầu hai lần, vẫn là không cách nào tránh khỏi lãng phí tệ ấy dù chế tác hai viên nguồn năng lượng bẹ gì. Tiểu gia hỏa, xác định để nó tới làm đối thủ của ngươi a. Giờ khác này ở tệ ấy dù trước mặt bọn hắn, là một chỉ tìm sạch sẽ nguồn nước lộ ở đầu. Tệ ấy dù tại phụ cận chưa từng nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn, đại khái là không cẩn thận xâm nhập phiến khu vực này, lộ ở đầu rất ít trên mặt đất hành tẩu, bình thường là lơ lửng ở hồ nước trên mặt nước sinh hoạt, chẳng qua nếu như mất đi nguồn nước, bọn chúng lá cây khô nguy lời nói liền sẽ biến yếu, cũng sẽ lập tức vì tìm kiếm khắp nơi mới nước sạch nguyên, ngẫu nhiên trên đất bằng di động. Nếu như tệ ấy dù không có đoán sai, cái này lộ ở hẳn là lạc đường. Thu bốn sở họa tờ lụt do dự dưới, xác nhận kêu lên. Tốt, ta đi câu thông dưới. Từ ba lô xuất ra một chút từ hồ nước lấy sạch sẽ nguồn nước, tệ ấy dù đẩy ra bụi cỏ, đi đến lộ ở gầu trước mặt. Tệ ấy dù biện pháp rất đơn giản, lấy sạch sẽ nguồn nước hứa hẹn, cũng mang theo lộ ở tìm kiếm hồ nước, đổi lấy một trận nó cùng sở họa tờ lụt chiến đấu. Quá trình rất đơn giản, cũng rất thuận lợi, mặc dù mới đầu có chút cảnh giác, nhưng ở tệ ấy dù xuất ra nguồn nước về sau, lộ ở gầu vẫn là mừng rỡ đồng ý. Chuẩn bị kỹ càng a. Tệ ấy dù ngẩng đầu, nhìn xem đã từ trên đầu bay lên sở họa tờ lù, hỏi một câu. Cùng lúc đó, lô ở đầu cũng tại tệ ấy dù một bình thanh thủy hạ khôi phục nguyên khí, tinh thần tràn đầy. Liếc nhau, tệ ấy dù có thể phát hiện, hai con bổ kẹ mẩn đã bắt đầu kích động. Xem ra là chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu chiến đấu đi. Tệ ấy dù lộ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới lô ở đầu cũng là phần tử hiếu chiến, xem ra lúc này sở họa tờ lù có thể chiến tận hứng. Đi vào một mảnh đất trống về sau, thô sơ giản lược làm xuống chuẩn bị, tệ ấy dù liền để hai con bộ kẹ mẩn riêng phần mình phân bố ở đây hai bên. Tảng đá kia sau khi hạ xuống, đối chiến coi như bắt đầu, phải chú ý. Hướng lộ ở đầu nói rõ một chút, tệ ấy dù chỉ trong tay ạ bị lì tì, làm ra một cái ném ra động tác, đợi lộ ở đầu lý giải gật đầu về sau, tệ ấy dù lui qua một bên, dùng sức đem hòn đá ném tới không trung. Hòn đá chậm rãi lên cao, thẳng đến một cái điểm tới hạn về sau, cấp tốc rơi xuống. Đông. Một tiếng, hòn đá nện trên mặt đất, nghe được tiếng vang về sau, lộ ở trực tiếp triển khai thế công, thân thể làm quang tràn ngập, phun ra một đám bong bóng. Khó phân tạp nhạt bong bóng bay tới, sơ họa tợ lũ không có gấp, thời khắc này nó sớm cũng không phải là vài ngày trước cái kia cùng ám lệ chiến đấu tiểu gia hỏa kia có thể sánh được. Tỉnh táo nhìn xem bong bóng, đây là tệ ấy dù dạy cho sơ họa tợ lũ thứ một chuyện, học được gặp nguy không loạn, tin tưởng huấn luyện ra, chờ đợi huấn luyện ra chỉ huy. Sơ họa tợ lũ chấp hành rất tốt, trước mặt bong bóng đánh tới, cũng không có mình chủ động tránh né hoặc là phát ra công kích. Sơ họa tợ lũ biết, trận chiến đấu này nó đem làm tệ ấy dù bổ kẹ mẩn xuất chiến, mà không phải mình một mình chiến đấu, cho nên, nó đang đợi tệ ấy dù mệnh lệnh. Bổ kẹ mẩn đối chiến trong quyết phân thắng thua tam đại nhân tố, huấn luyện ra chỉ huy, bổ kẹ mẩn thực lực, cùng ngoại bộ nhân tố ba loại, ngoại bộ nhân tố tệ ấy dù tạm thời mặc kệ. Chỉ huy là chính mình sự tình, mà bổ kẹ mẩn thực lực. Không đơn giản bao quát mặt ngoài thực lực hàng nghĩa, còn ẩn chứa ý thức chiến đấu, sức phán đoán, phản ứng chờ nhiều cái phương diện. Trong chiến đấu, đứng trước một chút tình huống đặc biệt, huấn luyện gia có thể sẽ nhận chút ảnh hưởng, tạo thành chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra quá muộn các loại sai lầm. Lúc này, bộ kẻ mẩn tự thân đối thế cục chiến đấu dự phán liền hiện hiện ra, một cái chỉ biết ngơ ngác chờ đợi huấn luyện gia chỉ huy bộ kẻ mẩn, cùng một chỉ có được chính mình chủ quan ý thức chiến đấu, lại tuân theo huấn luyện gia chỉ huy. Từ trong cục ngoài cuộc hai góc độ đến tiến hành chiến đấu, có thể đang huấn luyện ra mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt hoặc là trước đó, liền thể ngộ đến huấn luyện ra hàm nghĩa, cũng mà lại hoàn mỹ chấp hành, làm đến cùng huấn luyện ra tâm linh nhất trí. Ai mạnh ai yếu, trong nháy mắt lập tức phân cao thấp. Tệ ấy dù liền là hy vọng đem sở họa tợ lù đào tạo thành một con tin tưởng huấn luyện ra chỉ huy, nhưng cũng có được phong phú ý thức chiến đấu bổ kẻ mẩn. Cái này vừa tu hành, cần huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn thâm hậu ràng buộc cùng tín nhiệm giải. Đường con rất dài, tệ ấy dù không vội ở cầu thành, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Fuji ở tắc. Gọn gàng mà linh hoạt mệnh lệnh phát ra, sở họa tợ lũ lập tức minh bạch tệ ấy dù ý tứ, mỏ chỗ bạch quang lấp lóe, đối mặt tiến đến bong bóng, không thối lui chút nào, lấy một đầu bong bóng ít nhất, nhất lơi lỏng phương hướng bắt đầu tiến hành đột kích. 3. 3. 3. Liên tục 3 cái bong bóng bị bẹp phá, sở họa tợ lũ mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng phía lộ ở đầu bay đi. Mỏ bên trên chỉ riêng không có tán đi, giờ phút này sở họa tợ lũ từ không trung tập kích, muốn trực tiếp dùng bẹt tuyệt chiêu giải quyết lộ ở đầu, nhưng không có ngồi chờ chết, trực tiếp vung ra một đạo cùng loại dây leo lục quang, muốn cuốn lấy bay tới sở họa tờ lù. Hấp thu. Lục quang tràn ngập năng lượng dây leo, phía trên tràn ngập đếm mãi không hết lỗ nhỏ, nếu như bị trói lại, sở họa tờ lù thể lực sẽ bị liên tục không ngừng hấp thu đi. Cho nên, tệ ấy dù hạ đạt rút lui chỉ huy, bay trở về không trung. Sở họa tờ lù nghe vậy, vội vàng hủy bỏ công kích, vội vàng bay trở về không trung, hoàn toàn tránh ra hấp thu. Bất quá lộ ở áo động tác cũng không dừng lại. Từ lộ ở tuyệt chiêu dính liền, tệ ấy dù liền rõ ràng lộ ở không giống sở hỏa tợ lù đồng dạng, tối thiểu có mình nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Nhao nhao. So trước đó càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn bong bóng thổi ra, trong nháy mắt lấy một loại cực kỳ chỉnh tề góc độ hướng phía không trung sở hỏa tợ lù bay tới, bụt bất bìm, cũng có thể nói là bong bóng tuyệt chiêu phi thường thuần thuộc sau tấn thăng tuyệt chiêu, bị lộ ở tại thời cơ này rất khéo léo sử xuất. Không có cách, ạ thì lì ti né tránh. Lắc đầu. Lấy sở họa tợ lũ trước mắt thủ đoạn, muốn tránh né cái này tuyệt chiêu phương pháp có hạn, không thành thục cả tỷ lỷ tỷ phản mà trở thành thực dụng nhất một cái. So với trung quy trung củ né tránh, ạ tỷ lỷ tỷ trạng thái dưới sở họa tợ lũ động tác rất linh xảo, siêu một cái phóng qua bọt biển bắn phá phạm vi, sở họa tợ lũ coi như may mắn, lần này mặc dù cũng không thể hảo hảo khống chế lại cao tốc trạng thái, nhưng tối thiểu không có đụng vào chướng ngại vật, chỉ là rất lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại. Chương 30, sẽ vịp tờ. Phản kích. Astonis. Sở họa tợ lù mang theo cao ngất tiếng kêu chói tai bay đi, trực tiếp để lộ ở đầu đứng thẳng đứng người dậy, có chút lui ra phía sau, lộ ra khó chịu biểu lộ. Bất quá đó có thể thấy được, Astonis tuyệt chiêu hiệu quả cũng không rõ ràng, lộ ở đầu giờ phút này rất rõ ràng có rất mạnh ý thức tại vượt qua, sợ hai hiệu quả chỉ là tồn tại trước mắt, mà lại sở họa tợ lù mình cũng lại bởi vì hết hầu không chịu nổi mà dẫn đầu hủy bỏ tuyệt chiêu. Thừa dịp hiện tại, Natu Zengifr. Ông một tiếng. Ngân sắc gợn sóng từ tiếng thét chói tai sóng bên trong truyền ra, trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc lưỡi dao, hướng phía lộ ở đầu bay đi. Đây là phi hành thuộc tính nạ tụ dần GIFT, tệ ấy rủ ra công sau lục mẫu quả mang đến hiệu quả đặc biệt. Sở họa tợ lũ giờ phút này chính lấy gỡ dần làm vật trung gian, lấy sóng âm hình thức đem cái này nhất tuyệt chiêu phóng xuất ra. Ngân sắc sóng ánh sáng rất nhanh, đột nhiên từ sở họa tợ lũ trong miệng phun ra tuyệt chiêu, cũng thực dọa lộ ở đầu nhảy một cái, mặt đối trước mắt uy hiếp, lộ ở đầu cũng nghiêm túc. Trực tiếp điều động lên chung quanh tự nhiên chi lực, vành ánh lục quang trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục đánh tới. Tự nhiên chi lực, cùng nạ tụ dần GIFT hiệu quả như nhau tuyệt chiêu, thậm chí so nạ tụ dần GIFT còn muốn giản tiện, nhanh chóng, đỡ tốn thời gian công sức, đáng tiếc sở họa tợ lù học không được cái này tuyệt chiêu. Giờ phút này tệ ấy dù bọn hắn đối chiến địa phương, bốn phía một mảnh bãi cỏ, cây cối tươi tốt, nơi cá biệt bụi cỏ mọc thành bụi, ở vào tình thế như vậy. Lộ ở đầu rất nhẹ nhàng liền điều động khởi thảo mục năng lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng quả thật có thể hình thành tổn thương. Không lớn một chút quả cầu ánh sáng màu xanh lục cùng ngân sắc lưới dao chạm vào nhau, trực tiếp gây nên yếu ớt tiếng nổ đùng đoảng, lực phản chấn trực tiếp cuốn bay hai con tiểu gia hỏa. Sơ hỏa tợ lũ tại đánh tới khí lưu trước mặt, không có ổn định tốt thân hình, trực tiếp bị hờ lùn đến không trung, bộ dáng rất là chật vật. Mà lộ ở đầu liền không có may mắn như vậy, bản thân sử dụng tuyệt chiêu liền đã khuya. Tuyệt chiêu cuối cùng chạm vào nhau chỗ buộc phát năng lượng, cũng phần lớn tại lỗ ở phụ cận phát ra, lực phản chấn trực tiếp đem hình thể không lớn lỗ ở đầu đẩy đi ra. Thấy cảnh này, tệ ấy dù chuẩn bị kỹ càng họ thì họn, đối chiến đến một bước này nên kết thúc, tiếp xuống liền là công tác của hắn, đến giúp bổ kẻ mẩn giải quyết một cái sau khi chiến đấu thai hoàng ẩm. Sơ họa tất lũ, lỗ ở đầu, không có sao chứ. Vội vàng đi ra phía trước, tệ ấy dù xem xét lên hai con bổ kẻ mẩn, cũng may đều không có nhận thương tổn quá lớn. Nhất là sở họa tợ lũ, giờ phút này vừa ra đời không bao lâu, thân thể còn rất non nớt, cũng không thể dễ dàng bị tổn thương. Cũng may, chiến đấu kiềm chế coi như kịp thời, hai con cổ kẹ mẩn thực lực cũng không tính mạnh, chiến đấu dư ba không có mang đến thương tổn quá lớn, trừ thể lực bên trên quá lượng tiêu hao, nhỏ xíu chảy ra cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tại tệ ấy dù giúp bọn hắn giải quyết sau đó, hai cái tiểu gia hỏa lại sinh long hỏa hổ. Cảm giác lần này đối chiến thế nào? Sở họa tợ lũ rơi vào tệ ấy dù trên đầu. Nghe tệ ấy rủ tra hỏi, nhăn nắm chặt không biết trả lời thế nào, giống như đối biểu hiện của mình rất không hài lòng. Ha ha, tiếp tục cố gắng liên tốt, chúng ta tới trước cảm tạ hạ lộ ở đầu đi. Tệ ấy rủ cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve hạ sở họa tợ lù, liền cùng nó cùng nhau hướng về lộ ở đầu nói lời cảm tạ, cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, mang theo lộ ở tìm kiếm nguồn nước. Cây bên này tệ ấy rủ biết đến hồ nước có ba khu, đều rất thích hợp lộ ở tạm thời dừng lại, tệ ấy rủ bọn hắn chọn một gần nhất địa phương. Hồ nước ngay tại cách đó không xa, đi không bao lâu thời gian, bọn hắn liền đến hồ nước phụ cận, vượt qua trước mắt mảnh này bụi cỏ về sau, liền có thể nhìn thấy hồ nước. Bất quá đúng lúc này, tệ ấy rủ khỏe mắt quét nhìn đột nhiên quét đến lúc thì đỏ ánh sáng, doa đến trong lòng của hắn máy động, ngầm kêu không tốt. Vội vàng gọi lại lộ ở hậu, tệ ấy rủ dưới chân chỉ trệ, nhưng mà, vừa mới dừng lại tệ ấy rủ, đã nhìn thấy đối diện trong bụi cỏ leo ra một bóng người, chính bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Xe vịp thở. Kinh hô một tiếng, tệ ấy rủ thầm nói thật may không tốt, xe vịp thở cũng không phải cái gì người lương thiện, thường thường có rất mạnh công kích ý thức, cái này cũng không phải cái gì rất tốt tao ngộ. Chạy đi. Nhìn xem còn sững sờ sờ hoa tờ lủ cùng lộ ở đầu. Tệ ấy rủ trực tiếp hô. Mà lúc này, hai cái bổ kẻ mẩn cũng kịp phản ứng, nhìn xem vung ra bén nhọn cái đuôi không có hảo ý mở ra miệng rộng hướng lấy bọn hắn bỏ tới xe vịp thở, trực tiếp quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, lộ ở đầu cũng không quên ngăn cản lại xe vịp thở, trực tiếp vung ra một đạo bột bờ bìm. Sơ hỏa tợ lù nhìn thấy lộ ở hành vi về sau, cũng rất muốn giúp đỡ điểm bận điệu, muốn dùng tiếng kêu chói thai đến dọa lùi xe vịp thở. Bất quá hai con bổ kẹ mẩn ra sức chống cự cử động, nhưng không có kích thích xe vịp thở nội tâm một tia gần sóng. Chỉ là độc vĩ vung lên, bột bờ bìm tuyệt chiêu cứ như vậy bị đánh tan, không có tạo thành một chút tác dụng. Về phần Astonis, đối với xe vịp thở, càng là không có gây nên đối phương một điểm để ý. Đông. Ngay tại xệ vỉm tờ giống như chế rêu đồng dạng nhìn chằm chằm hai con bổ kẹ mần thời điểm, một khối đá trực tiếp dùng sức nện vào trên đầu của nó, để xệ vỉm tờ ngốc trệ một cái. Chạy mau à, đừng chọc giận nó vô vô tay bên trên cho bụi, tệ ấy rủ trực tiếp hô, không có chút nào mình làm cái gì giác ngộ. Đẳng cấp đoán chừng sẽ kém rất nhiều. Hai con bổ kẹ mần cùng tệ ấy rủ vội vàng chạy trốn lấy, tệ ấy rủ bên cạnh vùng lấy đuổi rắn phấn đồng thời, cũng một bên không quên cười khổ. Xệ vỉm tờ thấm đầy kịch độc sắc bén cái đuôi, trực tiếp để tệ ấy du bỏ đi cùng hai con bộ kẹ mẩn, cùng kết hợp hắn một cái nhân loại trí tuệ cùng sẽ vỉm tờ đánh nhau chết sống một phen ý nghĩ. Tệ ấy du cũng không muốn tại giã ngoại hoang vu bị sẽ vỉm tờ bả sần đụng phải, dù là một điểm, cho nên chạy trốn, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Có lẽ hẳn là vì loại tình huống này chuẩn bị một chút bầy dập. Một bên chạy, tệ ấy du một bên lo lắng lấy. Mặc dù sẽ vỉm tờ thực lực khẳng định so sở hỏa tờ lủ cao hơn ra không ít, nhưng nếu như đào một cái hố to để nó rơi vào, sau đó lại dùng ability, tăng thêm sở hỏa tờ lù nạ tù dình GIF tờ banh tạc, hẳn là có thể giải quyết đi nó à. Nghĩ đến như thế nào đối phó sẽ vỉ tờ đồng thời, tệ ấy dù đột nhiên nhớ lại kiếp trước xem ạ nìm thời điểm tình tiết. Nói thật, đối với tệ ấy dù người xuyên Việt này, bộ kẹ mần bộ này ạ nìm đối với hắn mà nói, cũng chỉ là khi còn bé dây chuyển sản xuất giống như nhìn một lần, thuộc về tuổi thơ thời điểm hồi ức, cũng không có xâm nhập nghiên cứu, giống như là nhân vật. Cũng chỉ ghi nhớ mấy cái so sánh làm trọng yếu nhân vật, những người khác, quên quên, bằng không liền là bỏ qua, mà kịch bản, trong ấn tượng cũng chỉ là mấy cái kia tương đối kinh điển đoạn ngắn cùng một chút tương đối đặc biệt phần diễn. À niềm trong, lỗ thủng là tồn tại. Tại kinh lịch cái này thế giới chân thật, tự thân dung nhập thế giới này về sau, cuối cùng, tệ ấy dù lựa chọn không còn tin tưởng à niềm trong những cái kia vì chế tạo hí thú tính mà tô đậm ra quá khuyết thiếu ăn khớp đồ vật, mà là đến đem thế giới này xem như một nơi xa lạ đối đãi. Mình từng chút học tập, sự thật cũng như thế, tại kinh lịch mình thăm dò về sau, tệ ấy dù phát hiện không ít từng tại ạ niềm trong chuyên không cách nào giải thích. Chỉ có càng xâm nhập thêm giải về sau, tệ ấy dù mới càng thêm phát giác thế giới này không chỉ là quay chung quanh nguyên tắc một cái tiểu cố sự mà thôi. Mỗi người, đều có cuộc sống của mình phương thức, giấc mộng của mình, ạ niềm trong giảng cố sự, đối với một cái thế giới chân thật tới nói, vẫn là quá đơn điệu. Nó không có đuổi theo a. Thở hồng hộc mắt nhìn hậu phương. Tệ ấy rủ cùng hai con bổ kẹ mần dừng bước lại. Quả nhiên cô y chuẩn bị đuổi rắn phấn đưa đến tác dụng, nghĩ đến tại cái này chán ghét mùi dưới, xe vịm tờ trực tiếp đường cũ trở về. Thu không cam lòng gờ giọng, sơ hoạ tờ lù cảm xúc có chút xa xút. Không cần dạng này, ngươi cũng sẽ mạnh lên, không cần một tháng, ngươi liền nhất định có thể chiến thắng nó. Tệ ấy rủ an ủi cái này đa sầu đa cảm tiểu ra hỏa, bất đắc di cười cười. Lộ ở đầu lúc này cũng kêu lên, cùng nhau an ủi lên sơ hoạ tờ lù. Dưới cái nhìn của nó, trốn tránh cũng không phải sợ hãi, mà là không đi làm không có ý nghĩa chiến đấu. Sở hỏa tợ lũ vừa ra đời, cũng không giống như tại giã ngoại sinh hoạt lộ ở hầu đồng dạng có tự nhiên sinh tồn kinh nghiệm. Vì ngăn ngừa lần nữa gặp được sệ vịp tờ, tệ ấy dù đem đuổi rắn phấn bôi đến trên quần áo một điểm, sau đó mang theo lộ ở hầu đổi một cái phương hướng mới tìm kiếm lên một cái khác hồ nước. Cứ như vậy, trong rừng rậm bước qua bụi cỏ xa xa xa thanh âm vang lên lần nữa. Chương 31, tương lai. Blue Fuji. Cái này phạ lạt bồ tiểu trấn cô nhi viện, từ khi tệ ấy rủ rời đi về sau, lộ ra có mấy phần cô tịch hương vị, bọn nhỏ giống như đều đột nhiên lớn lên đồng dạng, tệ ấy rủ cử động, hoặc nhiều hoặc ít để bọn hắn cũng minh bạch bờ lù phủ gì hiện huống. Đối với cái này, họ giản mãi mãi cũng chỉ có vô thanh thở dài. Đã qua lâu như vậy, tệ ấy rủ ca ca hiện tại ở đâu chút đấy ngồi tại mái hiên bên trên, tiểu di na ngẩng đầu nhìn bầu trời, quải niệm tệ ấy rủ tim tình còn không có tiêu tán. Uy, di na, mau xuống đây, phòng ở phía trên quá nguy hiểm. Phòng ở dưới đáy, một đầu màu nâu tóc ghệ dạng lo lắng hô lớn, treo đến tiểu di na làm một trận cả gì phây về sau, mới không tình nguyện chậm chậm lại. Hống cái gì hống nha? Một mặt không vui, di na quệt mồm nói ra. Người A bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ giảng có chút không biết như thế nào mới có thể để Gina nghe lời, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có thể ấy rủ ca đi. Hệ giảng ca ca. Ngươi lập tức cũng muốn đến 10 tuổi, sẽ không cũng chuẩn bị cùng tệ ấy rủ ca ca rời đi à. Nhìn xem hệ giảng giận dữ biểu lộ, để Gina nhớ tới ban đầu tệ ấy rủ, đột nhiên có chút thương cảm nói ra. Cái này Gina vấn đề xem như hỏi khó hệ giảng, để hắn một trận kinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào. Chứ tệ ấy rủ bên ngoài. Bờ lưu phủ gì nơi này hài tử là thuộc năm nào dài, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu được tệ ấy dù cử động, nhưng đối với ra ngoài lữ hành, hệ giảng khuyết thiếu lấy cơ bản nhất lòng tin. Thật sự có dễ dàng như vậy a? Thậm chí, hiện tại ngay cả một con bộ kẻ mần đều không có. Cùng tệ ấy dù ca so ra, ta không có cái kia dạng học thức, cũng không có bị tỷ phở ly. Càng không có chính thức huấn luyện ra bảo hộ. Một trận trầm mặc, nhưng lòng dạ cơ bản nhất lòng tự trọng. Vẫn là để hệ giảng lộ ra nụ cười khó coi, có lẽ đi. Có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, có lẽ là 10 tuổi quy định này hài tử có thể tự lập hợp pháp tuổi tác, hoặc là lại chẳng chọc mấy năm thời gian, mỗi đứa bé đều phải đối mặt một cái lựa chọn của mình, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Sùng bái tệ ấy dù hệ giảng, không tim không phổi muốn nhấm nháp các nơi thức ăn ngon hổ quá, hướng tới hiệp điều ra nhỏ mất, nghĩ phải thừa kế bờ lù phủ gì đó vậy. Nguyện vọng thành là đại minh tinh một mục, cùng Gina. Mộng tưởng là trở thành vào một cái bắt tổn thương bộ kẻ mần người xấu điều tra quan. Mỗi người, đều có mình truy cầu, thế nhưng là bờ lưu phụ gì, xuất thân trở nhân tố hạn chế bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt hiện thực. Thật hâm mộ tệ ấy dù ca ai trong lòng thở dài một cái, hế dạng nhìn về phía bờ lưu phụ gì ngoài. Một phương hướng khác, ở Leopold City, một chỗ xa hoa công trình kiến trúc bên trong. Vật đại sư phủ phủ dâu dịa, kết nối thông tin nghi, phía trên truyền đến giỏi rùn gửi tới tin tức. Đã làm quyết định à, tiểu nha đầu và đại sư cười cười, là hắn biết hắn người học sinh này không nguyện ý đi đến trong gia tộc phần lớn người con đường, ủng có thiên phú như vậy nàng, một trung cấp bồi dưỡng ra thế nào lại là cực hạn của nàng. Két két két. Máy truyền tin một trận dòng điện thông qua, màn hình biến thành đen, chậm rãi biến bạch, rồi rủn ảnh chân dung xuất hiện ở phía trên, đã được đến gia tộc công nhận rủn, lần nữa cùng lao sư câu thông lên tương lai mình phương hướng. Cho chuyện hồi lâu, lời của hai người để chậm rãi cho tới tệ ấy rủ. Nhắc lên thiếu niên này, vật đại sư lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn a, trạng huống trước mắt coi như không tệ, có lẽ ngày sau, các ngươi còn có thể gặp mặt. Lịch luyện thời gian trôi qua một nửa, trước mắt xem ra coi như hết thảy thuận lợi, dù sao vật đại sư nơi này không có đạt được bất cứ tin tức gì, cái này đại biểu cho tệ ấy dù biểu hiện coi như không tệ. Vật đại sư mong đợi. Một tháng, tệ ấy dù cái này xuất thân không cao tân nhân, cứu lại có thể mang theo sở hỏa tờ lù đi đến tới trình độ nào. Sơ hoạ tận lũ, lại có hay không đã thức tỉnh trên người Long Hệ Thiên Phú đâu? Su Tổ Ông Tổ Lì City. Su Tổ Ông Tổ Lì Jim. Hoa lấy bất đắc dĩ nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu mì lọ tịp, trên mặt cười khổ. Lại thua ngươi, Sơ Ti Vẩn. Đối diện với hắn, một cái ngân lam màu tóc thanh niên, cười đối hoa lời nói, ngươi nhưng phải cố gắng lên đu. Thực lực lại tiến bộ nha, Sơ Ti Vẩn. Hoa lời sư phụ, xung làm lần này thi đấu hữu nghị trọng tài Adam. Cũng đối Sở Ti Vẩn thực lực cảm thấy kinh diễm, nguyên bản cho là mình tên đồ đệ này thiên phú liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, liền nói hỏa lời người bạn này, đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn xã trưởng nhi tử, xuất thân ưu việt Sở Ti Vẩn, thực lực liền phải vượt qua hỏa lời một đoạn. Đã đang vì khiêu chiến vị trí kia làm chuẩn bị đi. Sở Ti Vẩn, có chút cảm thán nhìn xem những người trẻ tuổi kia, Adam nói, xem ra sau này hồ ên địa khu đỉnh tiêm bảo tọa chính là các ngươi. Vô luận là Sở Ti Vẩn, vẫn là Hoa Lầy, thực lực cùng Thiên Phú tới nói, đều là nhất đẳng cường đại, liền ngay cả Adam cái này uy tín lâu năm huấn luyện ra, cũng không khỏi không phục khí. Hồ Hến địa phương có bọn hắn dạng này hai cái ưu tú đại tân sinh huấn luyện ra, để Adam cảm khái không thôi. Đúng vậy à, trong nhà lao đầu tử thúc dục thật chặt, bất quá ta đối với mấy cái này chức vụ ngược lại là không có hứng thú, nếu như có thể nói, ta càng hy vọng đi bốn phía lữ hành thu thập một chút mình thích gạ bị lì tỉ sờ ti vần lúng túng cười cười. Bất quá. Đại sư bảo tọa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngồi vững vàng. Hiện tại có thiên phú huấn luyện ra thế nhưng là hiện lên rất nhiều đâu. Lúc này, một bên họa lời đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi nói là, ngươi lần trước nói tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Adam có chút hiếu kỳ. Mà Sở Steven, thì là lần đầu tiên nghe lên, không khỏi thăm dò qua lỗ thai. Đúng. Lấy 10 tuổi tuổi tác liền thành công thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, bên trong một cái người trải qua ta điều tra, xuất thân vẫn là một đứa cô nhi. Sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch độ khó các ngươi cũng là biết đến, đối với một cái niên kỷ vừa mới đủ trở thành tân nhân huấn luyện ra người mà nói, là có khó khăn dường nào. Vã lẩy cười cười, vì ứng phó sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, hắn có thể làm không ít chuẩn bị, mặc dù là tại Sở Ti Vân theo đề nghị lâm thời khởi ý, nhưng ở trong đó công lao lớn nhất, hay là hắn nhiều năm qua mưa dầm thấm đất cùng hài lòng giáo dục hoàn cảnh. Sở Ti Vân nghe vậy khẽ giật mình, 10 tuổi à, cái kia đích thật là rất không dạy nổi. Cho dù là trong nhà vì ta mời đến đại sư dạy bảo, cũng là tại 12 tuổi năm đó mới thông qua khảo hạch. 10 tuổi, cái này bồi dưỡng ra sử bên trên thấp nhất thông qua tuổi tác, tự nhiên có bất phàm của nó chỗ. Thú vị những người mới, kỳ đợi bọn hắn trưởng thành. Theo tổ kẻ mẩn liên minh không ngừng khuyết trương đến từng cái địa khu, tại không biết khu vực mới thành lập được phân bộ, gia tăng huấn luyện ra phúc lợi, đại đại phổ cập mở rộng liên minh đại hội, giảm bất trở thành huấn luyện ra gánh vác, vô luận là Adam, vẫn là Steven. Cũng hoặc là hóa lời, đều giống như đoán trước tương lai mấy năm, thiên tư xuất chúng huấn luyện ra không ngừng hiện lên chẳng cảnh. Khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển, sinh hoạt trình độ cũng sẽ tùy theo đề cao, bộ kệ mẩn được xưng là nhân loại bằng hữu, đồng bạn cùng giúp đỡ, sớm muộn sẽ đi vào mỗi một gia đình, vô luận xuất thân, giới lúc trở thành huấn luyện ra có lẽ không còn là xa không thể chạm sự tình, 5 năm, 10 năm, 20 năm, rút, hồ hèn, si nội thậm chí hợp chúng địa phương. Sẽ ấn xuống đông đảo huấn luyện ra dấu chân, bách hoa đua tiếng. Chương 32, lịch luyện hồi cuối. Một phương diện khác, dần dần thích ứng dã ngoại sinh hoạt, tệ ấy dù mang theo sở hỏa tợ lũ bắt đầu một vòng mới tôi luyện. Cơ sở, tuyệt chiêu, thực chiến, lý luận, chiến thuật, tình cảm. Vì nên đón tiếp xuống nhất khảo hạch cuối cùng, tệ ấy dù đã dốc hết toàn lực, thông qua các loại phương thức cùng sở hỏa tợ lũ cùng nhau nỗ lực. Cứ như vậy, từ khi tệ ấy dù tiến vào mờ tờ chìm ni đến nay, đã qua tiếp thời gian gần một tháng. Hơn 20 ngày ở chung, cũng làm cho sở hỏa tợ lũ cùng tệ ấy rủ tình cảm tăng vọt. Trong cánh rừng rậm này, lưu lại quá nhiều tệ ấy rủ cùng sở hỏa tợ lũ cùng nhau trải qua mồ hôi cùng vui cười. Soạt. Mã lực lộ nhảy ra nước hồ mặt ngoài, nhấc lên lúc thì trắng lãng. Trên bầu trời, sở hỏa tợ lũ phun ra một đạo lam hơi thở, trực tiếp đem ạ rủ mạ dịu đánh về đến trong nước, nhẹ nhõm kết thúc trận chiến đấu này. Làm hảo. Một thanh tiếp được đánh tới sở hỏa tợ lũ. Tệ ấy dù lộ ra nụ cười hài lòng. Một tháng thí luyện kỳ lập tức sẽ kết thúc, sở hỏa tợ lũ tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt, có cảm giác thành công đồng thời, cũng càng ngày càng vì sở hỏa tợ lũ cao hứng. Lại đi qua 20 ngày tôi luyện, sở hỏa tợ lũ thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại sở hỏa tợ lũ cũng không tiếp tục là vừa ra đời cái kia hèn yếu tiểu gia hỏa, thậm chí so với rất nhiều cấp cho tân nhân người mới học tổ kẹ mẩn, còn phải mạnh hơn số cấp bậc. Từ sở hỏa tợ lũ xuất sinh đến nay, đến bây giờ đã bắt đầu tiến vào trưởng thành nhanh nhất giai đoạn, di chuyển tuyệt chiêu lần lượt lĩnh ngộ hai cái, còn bởi vậy học được vũ nghỉ cái này tuyệt chiêu. Tại phí đờ đan sờ lôi kéo dưới, sở hỏa tợ lũ thành công lĩnh ngộ đông phòng ngự. Mà ạ tí lì tí, bây giờ cũng có thể bị sở hỏa tợ lũ sơ bộ sử dụng, sẽ không lại xuất hiện khống chế không hành động cục diện. Chỉ là để tệ ấy dù cảm thấy đáng tiếc là, sở hỏa tợ lũ cho đến nay, cũng không có lĩnh ngộ giờ dạ gổng rụt cái này đại tuyệt chiêu. Ấn ngoại đại sư lời nói, cách đời di truyền liền xem như hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là cái kia một tuyến tỷ lệ, thực sự đáng giá đi tranh thủ. Phương diện khác, bởi vì thân thể đi vào trưởng thành kỳ, đối với thanh âm loại tuyệt chiêu sở hỏa tợ lũ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà bẹt tuyệt chiêu, trước mắt sở hỏa tợ lũ đã có thể nhẹ nhõm xuyên thấu vỡ nát một khối đại một cái cọc, đạt tới rất cao độ thuần thủ. Nạ tu dân gờ y ép tờ, tại đoạn thời gian trước, tệ ấy dù liền đã bỏ qua cái này duy nhất một lần tuyệt chiêu, phiền phức là một mặt. Một cái khác nguyên nhân là sở hỏa tợ lũ trưởng thành về sau, ỉ lại tại nạ tù dình GIF tờ tình huống đem chậm rãi giảm bớt. Bất quá những này đều không là trọng yếu nhất, trọng điểm trong mấy ngày nay, tệ ấy dù bọn hắn bang trợ một con thụ thương mũi dài diệp, để tệ ấy dù không có dự kiến đến là, cái này mũi dài diệp tộc đàn tộc trưởng vì đáp tạ, vậy mà tìm tới hắn, cho hắn rất nhiều bang trợ. Bên trong một cái, liền là giáo hội sở hỏa tợ lũ một cái tuyệt chiêu. Thức tỉnh chi lực. Bất quá khi đó Sở Hỏa Tợ Lũ học tập lên một cái mới tuyệt chiêu còn rất khó khăn, cái này tuyệt chiêu trên lý luận trừ cá biệt bộ kệ mấn đều có thể học được, đồng thời căn cứ tự thân, có thể phát huy ra hiệu quả cũng khác biệt. Nhưng Giảo Hoạt Thiên Cẩu dạy bảo rất kiên nhẫn, mà Sở Hỏa Tợ Lũ cũng đầy đủ có linh tính, đi qua suốt cả ngày rèn luyện, Sở Hỏa Tợ Lũ rốt cục có thể tự do sử xuất cái này tuyệt chiêu. Cùng tệ ấy dù phỏng đoán không sai biệt lắm, Sở Hỏa Tợ Lũ thức tỉnh thuộc tính hiệu quả là long. Khả năng cùng trong cơ thể nó ẩn chứa nồng hậu dày đặc long hệ huyết mạch có quan hệ. Chuyện của tôi rốt nét hở tờ tờ tờ s, thê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Bất quá vừa mới học biết cái này tuyệt chiêu Sở Hỏa Tợ Lũ cũng không thể rất tốt khống chế, liền như là bắt đầu ạ tí lì tì, bẹt công kích như thế, nhưng có đầu mối, tệ ấy dù cũng một mực đang nghĩ lấy biện pháp. Cuối cùng, tệ ấy dù lựa chọn nếm thử đem nạ tù dần GIF tờ cùng thức tỉnh chi lực kết hợp với nhau, mượn nhờ ba vui quả bên trong long hệ lực lượng đến giúp đỡ Sở Hỏa Tợ Lũ thích đứng dở dạ gổng tính thức tỉnh chi lực. Mặc dù không biết lên không có đưa đến hiệu quả, nhưng bây giờ, Sở Hỏa Tợ Lũ thi triển thức tỉnh chi lực đã rất đắc tâm ứng thủ, giờ phút này, thức tỉnh chi lực cũng trở thành Sở Hỏa Tợ Lũ lớn nhất át chủ bài. Còn muốn tiếp tục chiến đấu a? Tệ ấy dù có chút há miệng, gần nhất Sở Hỏa Tợ Lũ tựa hồ thích vô cùng chiến đấu. Vùng này, trừ mấy cái kia thực lực quá mạnh bộ kẻ mẩn, cái khác hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Sở Hỏa Tợ Lũ giao thủ qua, mà lại có thể ẩy dù cái này bồi dưỡng ra giải quyết tốt hậu quả, cũng không có náo ra quá lớn mâu thuẫn, ngược lại còn giao không ít bằng hữu. Thu xác nhận kêu một tiếng, Sở Hỏa Tợ Lũ biểu hiện ra nồng hậu dày đặc chiến ý. Thu thu. Hả? Tệ ẩy dù kinh ngạc. Muốn khiêu chiến sẽ vị tờ. Tệ ẩy dù nao nao, hồi tưởng lại ban đầu cho Sở Hỏa Tợ Lũ cái kia hứa hẹn, nói nó trưởng thành về sau, nhất định sẽ không thua sẽ vị tờ, không nghĩ tới đến bây giờ, Sở Hỏa Tợ Lũ còn nhớ rõ. Muốn thử một chút nhìn. Tệ ấy dù cười cười, mặc dù khả năng sẽ vì tơ đẳng cấp muốn so Sở Hỏa Tợ Lũ cao hơn, nhưng nếu như có huấn luyện ra chỉ huy, cái kia cũng hẳn là có thể thử một lần. Sở Hỏa Tợ Lũ đã tiến bộ rất nhiều. Thu thu. Đỉnh đầu ánh nắng rất liệt, nhưng tệ ấy dù cùng Sở Hỏa Tợ Lũ lại vui không biết mệt, không ngừng xuyên thẳng qua tại bên trong vùng rừng rậm này. Cùng lộ ở đầu lần kia, không phải tệ ấy dù bọn hắn một lần cuối cùng đối mặt sẽ vì tơ, tại bên trong vùng rừng rậm này khó tránh khỏi sẽ cùng đủ loại bổ kẹ mẩn tao ngộ, bất quá gặp được sẽ vì tờ loại này bổ kẹ mẩn, hơn phân nửa là tệ ấy dù bọn hắn lựa chọn né tránh. Còn có mấy lần, bọn hắn tại khác biệt địa phương mắt thấy sẽ vì tờ cùng trồn mèo chạm túc địch chi chiến. Nhưng nếu như nói để tệ ấy dù bọn hắn nhất bất đắc dĩ sự tình, cái kia còn phải là tại mở tờ chìm ní bên trên, Sở Hỏa Tợ Lũ cùng một con dễ ổ đủ chiến đấu. Lúc kia, Sở Hỏa Tợ Lũ còn sẽ không thức tỉnh chi lực. Tự nhiên ban ân cũng chỉ còn lại có một cái nhưng có thể quả, vô luận cái gì tuyệt chiêu đều đối rẻ ô đủ tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, Sở Hỏa Tợ Lũ cùng tệ ấy dù đành phải bỏ đi chiến đấu dự định, trực tiếp xám xịt đào tẩu. Dưới mắt khảo hạch liền phải tới gần hồi cuối, Sở Hỏa Tợ Lũ đang mong đợi cùng sẽ vì tờ một trận chiến, tệ ấy dù cũng không muốn lưu lại tiếc nuối. Cho nên, tại trở lại chỗ ở làm tốt một chút chuẩn bị về sau, tệ ấy dù cầm lên bao quát tự mình chế tác một chút dược tề, làm tốt cùng sẽ vì tợ toàn lực một trận chiến cử động. Chúng ta đi thôi. Làm tốt vũ trang, tệ ấy rủ cùng Sở Hỏa Tợ Lũ đạp vào tìm kiếm sẽ vì tợ lữ trình, sẽ vì tợ hành tung bất định, bất quá tệ ấy rủ bọn hắn thường xuyên tại phiến khu vực này hành động, lẫn nhau từng có mấy lần tao ngộ, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đối phương điểm dừng chân. Dưới mắt cách mặt trời lặn còn có một đoạn thời gian rất dài, có đầy đủ công phu đi tìm sẽ vì tợ, hiện tại đi trong rừng rậm, mặc dù cũng cần phải cẩn thận. Nhưng Sở Hỏa Tợ Lũ bọn hắn đã có sơ bộ đứng trước nguy hiểm một chút lực lượng. Sau 2 giờ, cắt 5 cắt 3, cắt 5 cắt 3, bụi cỏ sàn sạt ma sát thanh âm truyền vào tệ ấy rủ trong thai của bọn hắn, một đạo thật dài thân ảnh, lập tức gây nên chú ý của bọn hắn. Tìm tới ngươi, sẽ vịp tờ. 2 canh giờ, cũng không tính ngắn tạm, tệ ấy rủ bọn hắn tìm đều có chút mệt mỏi, bất quá bây giờ nhìn thấy sẽ vịp tờ về sau, lập tức giữ vững tinh thần. Vừa, trừng lớn hung ác con mắt. Sẽ vì tờ không hiểu vì cái gì tệ ấy dù bọn hắn lần này không có đào tẩu. Cùng sẽ vì tờ chiến đấu, căn bản không cần như là cùng cái khác bổ kẹ mẩn chiến đấu phiền toái như vậy, tệ ấy dù thậm chí cũng còn không có đưa ra đối chiến yêu cầu, sẽ vì tờ liền làm ra công kích tư thế. Tệ ấy dù lui ra ngoài, đem sân khấu lưu cho Sở Hỏa Tợ Lũ. Chương 33, thức tỉnh giờ dạ gồng rụt. Cố lên, Sở Hỏa Tợ Lũ, để ta nhìn ngươi tiến bộ đi. Sẽ vì tờ, răng rắn bổ kẹ mẩn. Cá tính phi thường hung bạo. Lúc này sẽ vì tờ nhìn thấy muốn cùng mình chiến đấu tiểu bất điểm Sở Hỏa Tợ Lũ, lập tức táo bạo mở ra miệng rộng, cắn một cái tới. Bén nhọn răng nanh lóe ra hừng quang, tại nham thạch bên trên mải nhanh phần đuôi lưới dao cũng tràn ngập một tia hung ác hương vị, nhìn từ ngoài, tuyệt không phải người lương thiện. Né tránh ba. Mặt khác cẩn thận cái đuôi của nó. Có thể bài tiết kịch độc phần đuôi lưới đao là sẽ vị tợ tốt nhất vũ khí, nhanh nhẹn sắc bén cái đuôi cũng là nó đối kháng trồn mèo chạm tốt nhất bằng vào. Vừa A3. Không có chúng sở hỏa tợ lủ, sẽ vị tợ trở nên càng thêm chọc giận, chói thai sức dịch từ trong miệng nó phát ra tới, để tệ ấy dù trực tiếp che lô thai, bất quá cùng sở hỏa tợ lủ chơi thanh âm xem như sẽ vị tợ dùng sai biện pháp, tại tệ ấy dù chỉ huy dưới. Sở hỏa tợ lủ phát ra một đạo không chút thua kém tại đạo này sức dịch lại càng thêm cao sáng thanh âm đối kháng, lập tức liền đem sức dịch bao trùm đi qua. À tì lì tì, bẹt công kích. Sở hỏa tợ lủ trên thân bạch quang lấp lóe, đối mặt sẽ vỉm tợ lung tung huy động độc vĩ, thận trọng nhanh chóng tránh né lấy, đồng thời dùng sức tại sẽ vỉm tợ trên đầu một bẹt, để sẽ vỉm tợ bị đau kêu một tiếng. Thừa cơ hội này, tệ ấy rủ tiếp tục hô, Fuji ở tắc. Tiểu xảo thân thể linh hoạt. Trở thành sở hỏa tợ lũ cùng sẽ vỉm tợ du đấu lớn nhất ỷ vào, mà tiếp nhận một cái bẹt công kích sẽ vỉm tợ nổi giận không chịu nổi, đối mặt lại một lần bay tới sở hỏa tợ lũ, trực tiếp phun ra một ngụm hắc vụ, che đậy tệ ấy dù cùng sở hỏa tợ lũ ánh mắt. Hắc vụ A muốn nhìn rõ trước mắt tình huống tệ ấy dù bất đắc dĩ ra lệnh, bay đến không trung. Hô ba. Màu lam nhạt thân thể từ hắc vụ trong chui ra, bay đến bên trên bầu trời, xem như chiếm cứ một cái nhỏ ưu thế, bất quá sở hỏa tợ lũ vừa bay ra không bao lâu, một đạo độc dịch liền từ trong hắc vụ theo sát mà lên, nếu như không phải tệ ấy dù thời khắc đều đang quan sát trong hắc vụ tình huống, chỉ sợ cái này đạo độc dịch liền đã mệnh bên trong quay người phi hành sở hỏa tợ lũ. Sở hỏa tợ lũ, cứ như vậy trên không trung, sử xuất thức tỉnh chi lực đi. Toàn lực hướng hắc vụ trong công kích. Tệ ấy dù phát ra mệnh lệnh, nghe vậy, sở hỏa tợ lũ lập tức phun ra một đạo lam sắc khí tức, trực tiếp nện vào trong hắc vụ, gây nên một trận dư ba, trực tiếp đánh tan hắc vụ, bất quá sẽ vỉm tợ giờ khắc này ở trong hắc vụ, tựa hồ không có có chịu ảnh hưởng. Không có càng nhiều suy nghĩ công phu, tệ ấy dù lập tức hạ đạt đông phòng ngự cùng phí đờ đan sở song trọng trở ngại tuyệt chiêu đến quấy nhiêu sẽ vỉm tợ, đối mặt vừa lên bạch sắc đông lông vũ, sẽ vỉm tợ tim tình bắt đầu nôn nóng. Tại sẽ vỉm tợ giống như bị lông vũ dính chặt về sau, tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng, tiếp tục phân phó nói, dùng lại lần nữa thức tỉnh chi lực. Sơ hỏa tợ lũ thời cơ nắm đến phi thường chuẩn. Bị phí đờ đan sở cuốn lấy sẽ vỉm tờ tránh thoát thời điểm, căn bản không có để ý tới sở hỏa tờ lũ, lam tử sắc thức tỉnh chi lực trực tiếp đánh vào sẽ vỉm tờ trên đầu, hiệu quả cực dai. Nhìn xem sẽ vỉm tờ cái kia choáng cháo biểu lộ, sở hỏa tờ lũ lập tức mừng rỡ kêu một tiếng, giống như tại vì thắng lợi của mình lớn tiếng khen hay, nhưng vào lúc này, lắc đầu, sẽ vỉm tờ phát ra càng thêm nổi giận gờ giọng, đỏ bừng mắt to trực tiếp trộn lẫn lấy phẫn nộ gào thét trừng mắt về phía sở hỏa tờ lũ. Vội vàng không kịp chuẩn bị đắm chìm trong vui sướng sở hỏa tợ lũ, trực tiếp bị giật mình, thần kinh họa dạ lì dì, thân thể mềm nhũn, từ không trung mất đi cân bằng chậm rãi rơi xuống. Cái này là, gỡ lạ giờ. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ trong lòng máy động, thầm kêu chủ quan, chiến đấu còn chưa kết thúc, không nghĩ tới sở hỏa tợ lũ lại trước buông lỏng, sơ sẩy phía dưới bị đối phương tuyệt chiêu chúng. Cái này sẽ vì tờ. Gỡ lạ giờ. Không có sao chứ, sở hỏa tợ lũ. Vội vàng chạy tới, tệ ấy rủ ôm lấy sở hỏa tợ lũ, đồng thời trong tay lật lên giải tê dại dược phẩm. Thu thu nhu hòa kêu một tiếng, tệ ấy rủ đó có thể thấy được giờ phút này sở hỏa tợ lũ trạng thái không thật là tốt, gỡ là giờ mang tới thần kinh họa dạ lì dì, đối với tuổi nhỏ sở hỏa tợ lũ ảnh hưởng rất lớn. Tìm tới, mừng rỡ lật ra một bình dược tề. Tệ ấy rủ lập tức cho sở hỏa tợ lũ dùng tới, nhìn thấy sở hỏa tợ lũ biểu lộ làm dịu chút về sau, mới thở phào. Nhưng giờ phút này, một đạo hắc ảnh leo đến tệ ấy rủ phía sau, phát ra gào thét thanh âm, tệ ấy rủ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sệ vỉm tờ chính há to miệng nhìn mình chằm chằm. 4. Ba tráng kiện cái đuôi quét tới, tệ ấy rủ trực tiếp bị đánh đi ra, to lớn đau đớn để tệ ấy rủ than nhẹ một tiếng, nhưng vì không lan đến sở hỏa tợ lũ, tệ ấy rủ vội vàng đem sở hỏa tợ lũ hộ trong ngực, sau đó xoay người, phía sau sát mặt đất trượt ra rất dài một khoảng cách. Không có sao chứ? Sở hỏa tợ lũ. Đau đớn để tệ ấy rủ sắc mặt có rõ ràng biến hóa, nhìn xem lại phải bỏ qua tới sẽ vịp tờ, tệ ấy rủ quan trọng rằng, sơ hỏa tợ lũ, hết sức bay lên. Sơ hỏa tợ lũ còn không có tổng thần trải qua phạ dạ lì dịt trong triệt để làm dịu tới, hiện tại cũng không phải đối phó sẽ vịp tờ thời điểm tốt. Một bên khác, sẽ vịp tờ không có dừng lại cử động, vẫn hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ muốn tiếp tục phát khởi thế công. A3. Một đạo độc dịch lần nữa bay tới. Tệ ấy dù vội vàng mang theo sở hỏa tợ lũ lộn mấy vòng, hoàn toàn tránh thoát. Thu 6. Giờ phút này, tê dại chậm rãi làm dịu, sở hỏa tợ lũ ý thức dần dần rõ ràng, nó cũng ý thức được sinh mệnh nguy cơ, trực tiếp tránh thoát tệ ấy rủ trong ngực, bay lên. Thu 6. Giờ khắc này, tệ ấy rủ cùng sẽ vì tờ ánh mắt dừng lại tại sở hỏa tờ lủ trên thân. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nụ ạ toàn e. T. Nhìn xem bay lên sở hỏa tờ lủ, tệ ấy rủ không có cho rằng sở hỏa tờ lủ tại làm lấy chạy trốn dự định. Nếu như ta nhớ không lầm, vô luận là sở hỏa tờ lủ cùng án tạ gì ạ, đều là cao ngạo bồ kẻ mẩn. Một khi có tới tâm ý tương thông huấn luyện ra, chắn sự kiêu ngạo của chính mình, vì bọn họ sức liều toàn lực, chính là sở hỏa tờ lủ tôn nghiêm. Thu 6. Thu 6. Xoay quanh trên không trung, nhìn xem tệ ấy rủ phía sau đã bị mài hỏng quần áo, sở hỏa tờ lủ trực tiếp cực kỳ bi ai kêu một tiếng. Vô cùng thê lương minh tiếng vang lên, trộn lẫn chỉ có cực kỳ tức giận cùng tự trách. Thu 6. Thu 6. Đối với vừa ra đời không lâu sở hỏa tờ lủ, tệ ấy rủ tựa như cha mẹ của nó, một mực đối với nó vô vi bất trí chiếu cố, mà dưới mắt. Tệ ấy rủ vì bảo vệ nó, chật vật chạy trốn lấy, nhận công kích, rõ ràng là không liên quan tới huấn luyện ra đối chiến, lại bởi vì chính mình sơ sẩy, đem tệ ấy rủ cuốn vào. Thu. Thần kinh còn sót lại tê dại, ngược lại để sở hỏa tờ lủ lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Sẽ vì tờ công kích về phía tệ ấy rủ một khắc, trực tiếp chạm đến sở hỏa tờ lủ trong lòng cấm kỵ. Nó muốn vãn hồi ngựa của mình hổ. Khôi phục à, sở hỏa tờ lủ bình tĩnh đứng dậy, tệ ấy rủ thân là huấn luyện ra, cảm nhận được sở hỏa tờ lủ tim tình. Lúc này, hắn cần làm, liền là cùng sở hỏa tờ lủ cùng một chỗ, vãn hồi tôn nghiêm của bọn hắn. Bất quá, thời khắc này hết thảy lại vượt quá tệ ấy rủ tưởng tượng. Sở hỏa tờ lủ trạng thái, tựa hồ có chút kỳ quái. Lúc này sở hỏa tờ lủ ý thức lại hình như còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, xen lẫn phẫn nộ minh thanh, giống như là một cái muốn núi lửa buộc phát thông thường. Đây là... Đông nhiên, sở hỏa tờ lũ tốc độ phi hành biến nhanh, toàn thân toát ra làm tử sắc diễm quang, phóng xuất ra một câu ngay cả tệ ấy du đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố, xoát một tiếng, phá không mà đi, tốc độ phi hành có thể so với ạ tí lì tí, đồng thời toàn thân làm tử sắc diễm quang phun trào, giống như là tạc đao đồng dạng, cái này bị tệ ấy du cũng không coi trọng tuyệt chiêu. Chỉ là bởi vì sở hỏa tờ lủ hình thể thực sự quá nhỏ, phát huy tác dụng có hạn, nhưng lúc này, toàn thân diễm quang kéo theo. Sở hỏa tờ lủ phi hành, tràn ngập sát ý khí tức trộn lẫn sở hỏa tờ lủ tín niệm, thấy cảnh này, tệ ấy dù trực tiếp khẽ giật mình, khiếp sợ kêu đi ra. Giờ dạ gồng. Rụt. Chương 34, gặp lại án tạ gì ạ? Giờ dạ gồng rụt. Cái này tuyệt chiêu danh tự vừa mới thốt ra, tệ ấy dù cũng cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Rốt cục, lĩnh ngộ a. Ở thời điểm này, nhỏ bé sở hỏa tơ lủ, bây giờ, hóa thành một đạo lam tử sắc quang diễm, tản ra dọa người sắc khí, chung quanh bởi vì khí lưu cuốn lên lên hơi thảo phát ra sản sạt thanh âm, nhưng ngay cả như vậy, giờ phút này một màn, tại tệ ấy rủ trong mắt, cũng giống như đứng im. Phanh! Quanh một tiếng vang, to lớn cho bụi cuốn lên, trong nháy mắt để tệ ấy rủ tỉnh táo lại. Sở hỏa tơ lủ. Tệ ấy rủ vội vàng chạy tiến lên, tìm kiếm lên sở hỏa tơ lủ. Thẳng đến. Tệ ấy rủ rõ ràng thấy rõ tình hình trước mắt, mới hít một hơi lanh khí, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đây là... Sở hỏa tờ lủ làm. Sẽ vì tờ, tại cái này giờ dạ gồng rụt dưới, trực tiếp bị đánh tiến một cái nhỏ trong hầm, trên thân hiện đầy vết thương, ánh mắt tăng dã, lần này, là thật mất đi lần nữa đứng yên năng lực. Loại uy lực này. Vì giờ dạ gồng rụt lực phá hoại khiếp sợ đồng thời, tệ ấy rủ đương nhiên không có quên, sở hỏa tờ lủ mới xuất sinh bao lâu nha. Có lẽ cái này tuyệt chiêu cũng không phải là cường đại nhất, nhưng đối với một cái sinh ra không đủ một tháng tiểu gia hỏa tới nói. Đơn giản, là không cách nào tưởng tượng trọng lượng cấp sát chiêu. Và đại sư dự cảm, xem ra thành công. Nhìn xem sẽ vì tờ lâm vào hố nhỏ, đồng nhiên, tệ ấy dù nhớ tới, mình còn có chính sự muốn làm, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Sở hỏa tờ lù. Mang theo to lớn uy thế công kích sẽ vì tờ, sở hỏa tờ lù như thế nào? Tệ ấy dù mang theo lo nghĩ tim tình, lần nữa kêu gọi lên sở hỏa tờ lù. Bồi hồi tại hố đất bên cạnh, tệ ấy rủ phóng qua sệ vịp tờ, liều mạng bên trên cùng trên tay đau đớn, không ngừng tay không đào lấy nâng lên nhỏ hố đất. Bá bá. Đẩy ra đống đất, sở hỏa tờ lù quả nhiên tại to lớn lực quán tính dưới, một đầu đâm vào đống đất trong, nhìn xem đồng dạng hôn mê sở hỏa tờ lù, tệ ấy rủ vội vàng tìm đến ba lô, tìm kiếm lên hết thể có thể cấp cứu dược vật. Giờ dạ gồng dù suy lực mặc dù lớn, nhưng đối với hiện tại sở hỏa tờ lù cũng như tạc đao đồng dạng, đối tự thân tổn hại không thể đo lường. Đem cam quả thịt quả nước chậm rãi đút vào sở hỏa tờ lủ trong miệng, tùy theo tệ ấy dù lại lấy ra hảo thương dược, nâng cao tinh thần dịch chờ dược tề. Mặc dù sở hỏa tờ lũ thức tỉnh tệ ấy dù tha thiết ước mơ giờ dạ gừng, dù nhưng bây giờ, tệ ấy dù lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Đối với lưu lạc tại giã ngoại huấn luyện ra tới nói, chịu ảnh hưởng hoạt động tổn thương là chí mạng nhất. Tựa như là trước mắt sở hỏa tờ lũ, đang sử dụng rất nhiều cần dùng gấp dược vật đồng thời, lại còn không thấy dấu hiệu chuyển biến tốt. Tệ ấy dù tim, lập tức liền chìm xuống. Huấn luyện ra, nơi nào có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Bộ kẻ mẩn đối chiến trong. Hết thể không thể khống nhân tố không có cân nhắc hoàn toàn, chỉ có thể là huấn luyện ra trách nhiệm. Tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ dựa vào dược vật thời gian ngắn rất khó khôi phục. Cắt cắt cắt. Cắt cắt cắt. Mà lúc này, trong bụi cây, thanh âm quen thuộc truyền đến, để tệ ấy rủ chìm tim, lập tức lại khẩn trương lên. Chậm rãi quay đầu, tệ ấy rủ nhìn thấy, một cái khác sẽ vịp tờ, mang theo xâm lược tính ánh mắt, bất thiện hướng lấy bọn hắn bỏ đến, cái này khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, tinh thần cao độ tập trung. Là bị tiếng vang hấp dẫn tới sao? Trong bụi cỏ, xe vỉm tờ tràn ngập huyết quang lợi đuôi không ngừng huy động, để tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, nhanh chóng ôm lấy sở hỏa tờ lù. Bây giờ, sở hỏa tờ lù mất đi ý thức, một cái khác xe vỉm tờ đánh tới, đối với tệ ấy rủ tới nói, không thể nghi ngờ tử thần bùa đòi mạng, đi vào mở tờ chìm nì rừng rậm một tháng thời gian, không có có một ngày, có hôm nay như thế mạo hiểm. Hiện tại sở hỏa tờ lù tình huống 10 phần không ổn định, nếu như lại bị thương tổn. Khẳng định sẽ chuyển hướng càng thêm ác liệt tình huống. Nghĩ tới đây, tệ ấy dù tim tình trở nên đắng chát. Chạy trốn, là tệ ấy dù bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Về phần sệ vịp tờ. Theo đuổi không bỏ, mắt lộ ra hung quang, giống như tệ ấy dù chạy trốn, càng thêm kích thích lên nó thợ săn thân phận. Sơ sơ túi, một tay xoa mở một cái bình nhỏ, còn sót lại một điểm cặn bã để tệ ấy dù sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp ném trên mặt đất. Không sao. Cái hướng kia. Có một cái ta sớm đào xong bẫy dập. Cái kia là tệ ấy dù làm một cái cần kéo động mới có thể đưa tới bẫy dập, chốt mở tại chỗ xa xa một cái trên cành cây, lấy trước mắt tệ ấy dù cùng sẽ vì tờ tốc độ đến xem, ngược lại là có như vậy một tia tỷ lệ dùng tới, thế nhưng là tới chỗ, tệ ấy dù nhìn thấy đã bị cái khác bổ kẹ mẩn phá hư bẫy dập, một trái tim trực tiếp chìm đến thung lũng. Nguyên bản chuẩn bị đầy đủ, tại hết thể đều là có khả năng giã ngoại, không cách nào dự đoán ngoài ý muốn dưới, biến đến vô cùng khốn cùng. Lòng tin tràn đầy tới khiêu chiến sẽ vịp tờ, lại bị liên tiếp biến cố làm cho đầy bụi đất. Bay nhảy. Một chút mất tập trung, tệ ấy dù bị dây leo ngăn trở, ngã xuống trong nháy mắt, vì bảo vệ sở hỏa tờ lù, tệ ấy dù tiếp nhận toàn bộ tổn thương, cước bộ. Vặn lại. Mắt thấy lịch luyện thời gian liền phải kết thúc, sở hỏa tờ lù cũng lĩnh ngộ cuối cùng đại tuyệt chiêu. Giờ dạ gừng, Zeus, hắn cùng sở hỏa tờ lù trưởng thành có hoàn mỹ bắt đầu, hiện tại loại tình hình này, để tệ ấy dù hoàn toàn không còn gì để nói. Vốn cho rằng trở thành một tên bồi dưỡng ra, huấn luyện ra sự tình đối với mình tới nói có thể dễ như trở bàn tay. Xem ra, tu hành còn chưa đủ đâu, một tên hợp cách huấn luyện ra, gặp được loại tình huống này cũng sẽ không chân tay luôn cuống. Tiếc hận điểm điểm sở hỏa tờ lù cái chán, tệ ấy rủ ý đồ đi tỉnh lại sở hỏa tờ lù, để sở hỏa tờ lù khôi phục một điểm ý thức, có được một tia phi hành khả năng, dù là nó chỉ có thể tự mình bay đi. Chí ít tự mình một người loại. Tại sẽ vì tờ công kích đến còn không đến mức rơi cái quá thê thảm kết quả. Đáng tiếc. Sơ hỏa tờ lù, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đỏ bừng mắt to trừng mắt tệ ấy rủ, sẽ vì tờ đã mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh, đã làm ra tư thế công kích. Hít thở một hơi thật sâu. Tệ ấy rủ tay không ngừng sờ lấy mặt đất, nắm lên phụ cận một khối đá. Dự định làm ra phản kháng cuối cùng. Nắm chặt thạch đầu. Tệ ấy rủ nheo mắt lại, mỉm cười nhìn sẽ vì tờ, tới đi. Để cho ta cũng nếm thử hạ cùng tổ kẻ mẩn chiến đấu. Có lẽ thật có thiên tư xuất chúng nhân loại, chỉ bằng vào thể trạng cùng năng lực đặc thù có thể áp chế một chút tổ kẻ mẩn, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ kéo lấy thân thể thiếu niên tệ ấy dù. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì, huấn luyện ra tự thân lên trận cùng tổ kẻ mẩn quyết đấu, nghe tựa hồ có chút buồn cười, nhưng lại có mấy cái huấn luyện ra không có trải qua đâu. Đây là từ một vị tân nhân, dần dần phát sinh thuế biến không thể thiếu một bước. Cũng chỉ có tự mình kinh lịch những này, một vị huấn luyện gia mới có thể thể ngộ đến trong thiên nhiên rộng lớn sự không chắc chắn, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn thân ở giã ngoại, hết thể không biết đều có thể phát sinh, thậm chí dưới mắt xuất hiện lần nữa mấy cái sẻ vịp tờ, tệ ấy dù cũng vô pháp phàn nàn cái gì, hắn không phải thần, hết thể phát triển đều khó có khả năng như tâm hắn nghĩ như vậy thuận lợi, đây vốn là tự nhiên, cố hữu quy tắc. Một vị huấn luyện gia đối với thiên nhiên tới nói, còn phi thường nhỏ bé, nếu như không rõ điểm này. Không thời khắc đối với tự nhiên mang lòng kính sợ, vĩnh xa không thể trở thành một tên đỉnh cấp huấn luyện ra, phất phất tay bên trong đá nhọn, tệ ấy rủ chống đỡ khởi thân thể, nhìn chăm chú bỏ tới sẻ vịp tờ. Vô luận là cái nào huấn luyện ra, cũng hẳn là từng có tại dã ngoại đầy bụi đất thời điểm đi. Tệ ấy dù đã chuẩn bị đem hết toàn lực, dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng nhất định phải đuổi đi sẽ vị tờ. Bất quá lúc này, to rõ, êm hai, gột rửa lòng người, để cho người ta điểm tĩnh mỹ diệu thanh âm truyền đến, kém chút để tệ ấy dù cho là mình đã đi vào thiên đường. Giống như đã từng quen biết thanh âm quen thuộc, để tệ ấy dù trong đầu không ngừng dần hiện ra vô số đoạn ngắn, cuối cùng, trong mắt mãnh liệt xuất hiện hy vọng ánh sáng, một cái tên phun lên tệ ấy dù tim đầu. Án tạ gì ạ? Đến. Chương 35, khảo hạch kết thúc. Án tạ gì ạ? Sở hỏa tờ lủ mâu thân, một mực đều chú ý tới bọn hắn. Nhìn xem vẫn hôn mê sở hỏa tờ lủ, tệ ấy dù tâm tư phun trào, chứng thực rất nhiều thứ, sớm liền hẳn phải biết, mẹ của ngươi, làm sao có thể không có thời khắc thủ hộ lấy ngươi, thậm chí, vẹt đại sư, khẳng định cũng vì ta lưu lại chuẩn bị ở sau, vì để ta không bị thương tổn. Đã từng cảm nhận được loại kia bị dình coi cảm giác, tựa hồ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mình cùng sở hỏa tờ lù một nhóm khẽ động, dưới mắt xem ra tựa hồ cũng đang bị giam chú lấy. Đúng vậy a, có thể lý giải. Trong lòng có chút buông lỏng, tệ ấy dù lấy lại tinh thần thời điểm, sẽ vì tờ đã bị một đạo cực đóng băng lại, thành làm một cái băng điêu, đứng im tại tệ ấy dù bọn hắn trước mắt. Ai sợ bìm a. Ngẩng đầu lên, nhìn xem ưu nhã xoay quanh trên không trung án tạ gì ạ, mở tờ chìm nỉ danh phủ kỳ thực vương giả. Tệ ấy dù trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nhìn về phía hôn mê sở hỏa tờ lũ, chuyện cho tới bây giờ, tệ ấy dù không có cái gì có thể nói. Hắn thấy, đây hết thảy đều là thân là huấn luyện ra lỗi của mình. Theo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên, tệ ấy dù bọn hắn, giờ phút này giống như tắm rửa lấy rẻ phở, cọ rửa hết thảy mọi mệt. Dược vật dược hiệu, cũng dần dần phát huy ra. Sau 5 phút, sở hỏa tờ lũ chậm rãi mở hai mắt ra, mở mịt nhìn xem bốn phía hết thảy. Vẫn khỏe chứ, sơ hỏa tợ lũ. Sơ hỏa tợ lũ thức tỉnh, tệ ấy dù lập tức hỏi thăm, mà nhìn thấy tệ ấy dù không ngại, sơ hỏa tợ lũ tựa hồ nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Có chút kêu một tiếng, sơ hỏa tợ lũ ra hiệu lấy tệ ấy dù không cần lo lắng. Bất quá, không bao lâu, sơ hỏa tợ lũ liền thấy chiếm cứ trên không trung, cái kia cao nhã thân ảnh, trong huyết mạch truyền đến rung động cảm giác, để sơ hỏa tợ lũ ánh mắt ngưng lại, có chút ngốc trệ. Huyết mạch tương liên, cộng minh. Tại bộ kẹ mẩn ở giữa càng thụ, so với nhân loại càng thêm rõ ràng, rõ ràng. Tư duy có chút hỗn loạn nhìn lên trên bầu trời thân ảnh, sơ hỏa tợ lũ không biết làm sao. Nó là mẹ của ngươi. Có chút túi đầu, tệ ấy dù nhìn về phía sơ hỏa tợ lũ. Là nó cứu ngươi, cứu chúng ta. Tệ ấy dù, sơ hỏa tợ lũ tự nhiên có thể nghe hiểu, chỉ là những vật này, để nó lập tức khó mà tiếp nhận. Dù sao, từ xuất sinh đến nay, nó vẫn đi theo tệ ấy dù sinh hoạt. Sau một tiếng. Đi theo án tạ gì ạ, tệ ấy dù đi vào mở tờ chìm ni bên trên. Tệ ấy dù giờ phút này có chút bận tâm, lo lắng cho mình thất trách, lo lắng cho mình để sở hỏa tờ lù lâm vào trong nguy hiểm, không thể được đến án tạ gì ạ tán thành. Thu ba. Nhìn ra tệ ấy dù sầu lo, sở hỏa tờ lù có chút mở miệng, ngược lại an ủi lên tệ ấy dù tới. Đi thôi. Cười khổ một tiếng, tệ ấy dù theo sát án tạ gì ạ, từng bước một tại mở tờ chìm ni bên trên leo lên lấy. Có bốn. Cấp 4. Một khối đá rơi xuống, mạo hiểm nhìn xem một màn này, tệ ấy dù không dám kinh thường, cẩn thận leo lên. Lại là sau một giờ, tệ ấy dù đi vào một chỗ đỉnh núi. Đây là chỗ này đỉnh núi, mây mù mê quấn, khó mà nhìn ra đây là một chỗ núi lửa địa, chỗ vắng vẻ, giống như là hậu thiên cấy ghép thực vật, bãi cỏ, cự sao huyệt lớn, lại để tệ ấy dù sinh ra mấy loại ảo giác. Đây là mở tờ chim nhị A. Án tạ gì ạ? Chủ nhân nơi này. Sớm liền đạt tới nơi này, vì chờ đợi tệ ấy dù, nó đã dừng lại thời gian rất lâu. Khẩn trương nhìn chăm chú lên án tạ gì ạ, tệ ấy dù tim bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên. Loại tình huống này, là tệ ấy dù hoàn toàn không có đoán trước qua, không có một tia phòng bị, thậm chí, không biết nên mở miệng như thế nào, tệ ấy dù cũng chỉ có thể, dạng này kiên định cùng án tạ gì ạ đối mặt. Ta trầm mặc hồi lâu, tệ ấy dù vừa muốn mở miệng, lập tức, trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Không chỉ là tệ ấy dù, án tạ gì ạ, cũng cùng nhau quay đầu, nhìn sang. Theo một tiếng cao vút kêu to, trên bầu trời, cái kia cái cự đại phi hành công cụ, bay ra một bóng người, hoàng bạch giao nhau lông vũ, hoa lệ cánh, mỏ bên cạnh hình thành mánh liệt so sánh màu trắng đen kém, không một không cho tệ ấy rủ khẽ giật mình. Vật đại sư tịt ghi họ. Cái kia, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, giáng lâm đến ngọn núi nhỏ này đỉnh, vật đại sư mang theo tiếu dung từ đó chậm rãi đi ra, cùng lúc đó. Không gian xung quanh bỗng nhiên phản ra từng cơn sóng gợn, một cái trong tay cầm một cái thìa, toàn thân nâu nhạt giao nhau, loại như hồ ly bổ kẹ mẩn trống rông xuất hiện tại tệ ấy dù bọn hắn trước mắt. Đã lâu không gặp, tệ ấy dù. Còn có án tạ gì ạ, ngươi hiện thân, tiêu chí lấy khảo hạch đã triệt để kết thúc a. Chuyện cụ thể, ạ là cả dẻm đã thông qua tâm linh cảm ứng cho ta biết, cái kia. Người ý nghĩ đâu? Tệ ấy dù một tháng qua, cùng sở hỏa tợ lục cộng đồng kinh lịch cố gắng, đến cùng có thể hay không để ngươi tán thành. Vậy đại sư khó được có về uy nghiêm, nhìn thẳng án tạ gì ạ, chờ đợi lấy câu trả lời của nó. Âm thầm nhìn lén. Không chỉ có án tạ gì ạ, xem ra vậy đại sư ạ lạ cả dẻm, cũng một mực tại bên cạnh ta. Cái kia khảo hạch kết quả đây. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, không có thừa bao nhiêu thời gian, dưới mắt lại bởi vì ngoài ý muốn, án tạ gì ạ sớm giáng lâm. Cái này sẽ ảnh hưởng đến án tạ gì ạ tán thành A. Tệ ấy dù, cũng hướng án tạ gì ạ nhìn về phía khát vọng ánh mắt. Hắn giờ phút này vô cùng gấp gáp, sơ hỏa tợ lũ đối tệ ấy rủ tới nói, một tháng mưa gió tẩy lễ, đã để song phương bồi dưỡng ra thâm hậu tình cảm, đây là đang ven đường tiện tay thu phục một con bổ kẹ mẩn không có, cùng. Hậu thiên cần đại lượng thời gian chỗ bồi dưỡng được tín nhiệm, giữa bọn hắn cũng có được tiên thiên ưu thế. Chẳng biết tại sao, thích vô cùng lặng lẽ leo đến đầu người bên trên ngụy trang thành mũ dáng vẻ. Có giống đông vải như hoa cánh, nhẹ nhàng dừng ở đầu người bên trên thời điểm nhìn tựa như là miên hoa cầu đồng dạng. Sơ hỏa tợ lũ có được đông vải như hoa lại nhẹ lại xóa tung cánh. Loại này bổ kẹ mẩn cũng không sợ người. Nó rơi vào đầu người bên trên lúc, nhìn tựa như một đỉnh miên nung mũ. Từ lúc sinh ra đời tình cảnh, đến bây giờ. Liền ngay cả sơ hỏa tợ lũ, giống như cũng minh bạch một chút, đồng dạng khao khát nhìn về phía án tạ gì ạ. Hồi lâu, một tiếng huyết dài, án tạ gì ạ vô lên cánh, nhìn về phía sơ hỏa tợ lũ, nhìn về phía tệ ẩy dù. Lưu lại sơ hỏa tợ lũ, chúng ta đi thôi. Một thanh kéo qua tệ ấy rủ, và đại sư trước tiên mở miệng. Nhưng, tệ ấy rủ có chút há miệng, không có thể hiểu được. Thời gian kế tiếp, liền giao cho sở hỏa tợ lũ cùng án tạ gì a đi, về phần có thể hay không đạt được tán thành, vậy phải xem hai bọn chúng ý tứ. Bọn chúng mẹ con ở giữa, cũng cần ở chúng a. Lắc đầu, và đại sư đối tệ ấy rủ nói. Ta biết. Tệ ấy rủ gật gật đầu, chậm rãi buông xuống sở hỏa tợ lũ, hướng phía án tạ gì a nói, sau một ngày, ta sẽ lại đến. Chờ ta. Sau một ngày, nhẹ nhàng vuốt ve hạ bức dứt bất an sở hỏa tợ lũ, tệ ấy dù chậm rãi mở miệng an ủi, đối với một mực đi theo tại bên cạnh mình sở hỏa tợ lũ, hai người bồi dưỡng ra nồng hậu dày đặc tình cảm, nhưng án tạ gì ạ, dù sao cũng là sở hỏa tợ lũ mẫu thân, bọn chúng quan hệ trong đó, tệ ấy dù cũng vô pháp coi nhẹ không để ý. Không thôi buông xuống sở hỏa tợ lũ, tệ ấy dù cùng đại sư cuối cùng cùng nhau đạp vào máy bay trực thăng. Cuối cùng, theo án tạ gì ạ nhẹ nhàng gỡ giọng, máy bay trực thăng chậm rãi lên không, dần dần biến mất tại mảnh này trong mây mù. Chương 36, Bị tỷ Phật Ly. Ở Lenport City, cưới tư nhân máy bay trực thăng, từ mở tờ chìm nhì tiến về nơi này, chỉ cần không đến 2 cái giờ. Trầm mặc ngồi tại vị trí trước, tệ ấy rủ nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi một tháng qua kinh lịch. Đối với tệ ấy rủ tới nói, lần lịch lãm này là hiếm có kinh nghiệm quý báu, nhất là cùng sở hỏa tờ lù cộng đồng trưởng thành lịch trình, để vừa mới xuất phát lữ hành không lâu tệ ấy rủ. Phảng phất kinh lịch tẩy lễ, cả người đều tản mát ra một loại khó mà nói tên khí chất. Đây là mỗi một vị kinh nghiệm phong phú tinh anh trainer, tất không thể thiếu tôi luyện. Thay lời khác tới nói, một tháng này, cho tệ ấy dù đem rất nhiều lý luận tiến hành thực tiễn cơ hội, cùng tự mình quan sát một cái tân sinh linh dần dần trưởng thành thể ngộ. Tệ ấy dù thật sâu thưởng thức một tháng qua thu hoạch đồng thời, Xỉn Xu đại sư cũng tò mò tới hỏi thăm tệ ấy dù. Đồng thời, Xỉn Xu đại sư còn đưa qua bị tỷ phơ lì kỷ niệm cầu, một tháng qua. Bị tỷ phở lì một mực từ xỉn su đại sư chiếu cố, đối với cái này, tệ ấy dù tại cùng bị tỷ phở lì đã thông báo về sau, đối một tháng qua bị tỷ phở lì sinh hoạt phi thường yên tâm. Trầm mặc dưới, đối mặt xỉn su đại sư hỏi thăm, tệ ấy dù nói, thu hoạch rất lớn, trên sách lý luận cùng hiện thực sai lầm, nhỏ tinh linh chân chính sinh thái hoàn cảnh, một cái vừa ra đời còn nhỏ bổ kẻ mẩn nên như thế nào bồi dưỡng. Còn có, chứng kiến di truyền tuyệt chiêu liên tiếp không ngừng thức tỉnh. Nhất là, giờ dạ công rút. Cho ta rung động lớn nhất. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, thẳng đến, hắn nói ra dở dạ gổng rụt cái này tuyệt chiêu về sau, Xỉn Xu đại sư cũng là trong mắt chợt lóe sáng, cười ha ha. Xem ra là thành công. Xỉn Xu đại sư cười rất vui vẻ, đối với hắn mà nói, không có cái gì so thí nghiệm thành công, tới càng làm cho hắn hưng phấn. Nói như vậy, một tháng này lịch luyện, chính ngươi cũng rất hài lòng rồi. Xỉn Xu đại sư nói. Tệ ấy dù nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó thở dài ta có chút chán ghét đối chiến. Một cái bờ giờ đờ, chỉ cần có đầy đủ tri thức là đủ rồi, đối chiến cũng không phải để một người hoặc là bộ kẻ mẩn trưởng thành con đường duy nhất. Hài lòng nhìn xem Tệ Ẩy Dụ, Xỉn Xu đại sư hồi tưởng lại mình điều tra liên quan tới Tệ Ẩy Dụ tư liệu. Từ xuất sinh bắt đầu 6 năm bình thường, không có cái gì điểm sáng, nhưng tại phụ mẫu ngoại ý muốn qua đời, bị nhận nuôi đến bờ lưu phủ gì về sau, lại như là biến thành người khác, vui đầu học tập, thành thục hiểu chuyện, tất cả mọi người đối Tệ Ẩy Dụ đánh giá đều vô cùng cao, đối với một đứa bé tới nói, cái này phi thường không dễ dàng. Thán một chút Tệ Ẩy Dụ thân thế, nhưng Xỉn Xu đại sư cũng ẩn ẩn cảm thấy, đại khái cũng chỉ có kinh lịch như thế long đong hài tử, mới có thể như là như bây giờ lóa mắt, ưu tú à. Mặc dù đoán kết quả cùng tình huống thật chênh lệch rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, Xỉn Xu đại sư càng thêm càng xem tốt Tệ Ẩy Dụ. Nhất là bây giờ, đối với Tệ Ẩy Dụ phẩm tính, có khác sâu hiểu rõ về sau, Xỉn Xu đại sư nhìn về phía Tệ Ẩy Dụ ánh mắt, đều là tràn ngập tán thưởng cùng hài lòng. Mệt mỏi một tháng, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi, vãn thượng dẫn ngươi đi ăn tiệc. Cười triều đình Tây nói, Xỉn Xu đại sư vướt ve râu mép của mình. Ở Leopold City, sắc trời dần tối. Tệ Ẩy Dụ quay về thành thị, tại Xỉn Xu đại sư an bài xuống, đã không có loại kia phong trần mệt mỏi khí tức, tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo mới, đã lâu ăn một bữa bình thường đồ ăn, Tệ Ẩy Dụ cảm giác rất tốt. Một tòa quán trọ, một cái gian phòng bên trong. Tệ Ẩy Dụ nhìn trong tay kỷ niệm cầu, không khỏi hơi nhớ nhung cùng mừng rỡ. Ra đi, bị tỷ phở lì. Bạch quang chớp lên, bị tỷ phở lì hoa lệ dáng người xuất hiện ở Tệ Ẩy Dụ trước mắt, nhìn ra Tệ Ẩy Dụ về sau, bị tỷ phở lì đã không kịp chờ đợi bay đi, đâm vào Tệ Ẩy Dụ trong ngực. Bị tỷ phở lì. Một tháng qua qua vẫn khỏe chứ? Cười cùng bị tỷ phở lì chào hỏi, một tháng, để song phương đều hơi nhớ nhung đối phương. Cô vui sướng kêu, Tệ Ẩy Dụ cảm nhận được bị tỷ phở lì vui vẻ tâm tình. Nhìn xem kể cận mình bị tỷ phở lì, mặc dù mới ngắn ngủi một tháng thời gian, Tệ Ẩy Dụ cũng đó có thể thấy được bị tỷ phở lì cải biến chi lớn, có Xỉn Xu đại sư cái này đỉnh cấp bờ giờ đỡ chiếu cố, nghĩ đến, bị tỷ phở lì một tháng này sinh hoạt, khẳng định phải so với mình tới nhuần A. Bây giờ bị tỷ phở lì, tựa hồ so trước kia càng thêm tinh thần, còn có được một loại đi qua chưa từng có khí chất. Quả nhiên là A. Hoàn cảnh, cũng quyết định một cái bổ kẻ mẩn khí chất. Một tháng thời gian, bị tỷ phở lì cùng Tệ Ẩy Dụ đều phát sinh thay đổi cực lớn, một cái sinh hoạt tại đỉnh cấp bờ giờ đỡ chiếu cố bên trong, hưởng thụ lấy cấp cao nhất đồ ăn, dinh dưỡng phẩm, đùa bỡn nghỉ ngơi hoàn cảnh. Một cái lại ngủ ngoài trời tại giã ngoại, gặm quả dại, lương khô, mỗi ngày qua lại rừng rậm. Cả hai một tháng này hoàn cảnh sinh hoạt, một tương đối, thật đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bất quá, đối với Tệ Ẩy Dụ cùng bị tỷ phở lì, những kinh nghiệm này đều là có lợi mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Tiếp xuống để ta nhìn ngươi một tháng này đều có cái gì tiến bộ đi. Tệ Ẩy Dụ cười, hắn có thể cảm nhận được, bị tỷ phở lì so một tháng trước, từng cái phương diện đều tiến bộ rất nhiều. Tệ Ẩy Dụ cũng muốn biết, tại Xỉn Xu đại sư chiếu cố cho, bị tỷ phở lì có dạng gì tăng lên, mình cùng đỉnh cấp bờ giờ đờ chênh lệch, đến cùng ở nơi nào. Từ sau lúc đó, ta tới cấp cho ngươi nói một chút ta cùng sở hỏa tờ lù một tháng qua cố sự, ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi tu sửa đồng bạn. Nhẹ nhàng xử lý bị tỷ phơ lì cánh, Tệ Ẩy Dụ nói một mình, hiển nhiên, sơ họa tợ lụ sự tình, Tệ Ẩy Dụ bây giờ, còn có chút để ý, thậm chí có thể nói, không kịp chờ đợi. Mới đồng bạn, cảm thụ được cái này xa lạ từ ngữ, bị tỷ phơ lì mê mang lại hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Tia nắng đầu tiên vạch phá bầu trời, Tệ Ẩy Dụ mặc áo khoác, thoáng rửa mặt, bị tỷ phơ lì xoay quanh tại Tệ Ẩy Dụ bên người, vây quanh Tệ Ẩy Dụ không ngừng bay múa. Cất bước đi hướng phòng ăn. Xỉn Xu đại sư đã thật sớm liền đang đợi Tệ Ẩy Dụ, ăn được bữa sáng, tại ước định phía dưới, Tệ Ẩy Dụ liền cùng Xỉn Xu đại sư, cùng bị tỷ phơ ly, lần nữa ngồi lên Xỉn Xu đại sư tư nhân máy bay trực thăng, tiến về lên mở tờ chìm nhi. Trên trực thăng, Tệ Ẩy Dụ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo lắng cho sở hỏa tờ lũ tình trạng. Không nên suy nghĩ nhiều, cố gắng của các người, án tạ gì ạ nó nhất định sẽ thấy, sở hỏa tờ lũ cùng ngươi ràng buộc, án tạ gì ạ nghĩ đến cũng nhất định có thể lý giải. Cảm nhận được Tệ Ẩy Dụ lo lắng, Xỉn Xu đại sư xoay đầu lại, mở miệng nói ra. Xỉn Xu đại sư đối Tệ Ẩy Dụ có 10 phần lòng tin, mà lại đối với đã thức tỉnh giờ dạ gồng rụt sơ họa tơ lù, Xỉn Xu đại sư cũng ôm lấy hứng thú thật lớn. Cái này cũng liên quan đến, Xỉn Xu đại sư thân làm một cái đỉnh cấp bờ giờ đờ, chỗ chuyên chú một môn cực kỳ trọng yếu thí nghiệm. Tin tưởng sơ họa tơ lù, nó cũng nhất định sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của nó. Người cùng sơ họa tơ lù tương lai cũng không thể vây ở cái này nhỏ nhỏ mở tờ chìm nhi. Nghe Xỉn Xu đại sư lời nói, Tệ Ẩy Dụ tâm tình cũng dần dần hòa hoãn lại, hoàn toàn chính xác, mình phải tin tưởng sở hỏa tợ lù, hắn cùng sở hỏa tợ lù một tháng này cố gắng cùng gian khổ, là ai đều không thể phủ nhận. Chương 37, sơ họa tờ lủ về chỗ. Lẫn nhau tách ra một tháng thời gian, bị tỷ phở lì biến hóa hoàn toàn chính xác để tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn. Chờ đến trên phi cơ trực thăng, tệ ấy dù mới nhớ tới tối hôm qua bị tỷ phở lì biểu hiện xuất sắc. Xem ra, nó một tháng này tại vật đại sư nơi này, tựa hồ cũng không hoàn toàn là hưởng phúc. Đối với cái này, vật đại sư chỉ là cười giải thích, ta ngược lại thật ra không có quan tâm tiểu gia hỏa này, chỉ là nó nội tình không tệ, đi qua không có có thể hoàn toàn kích phát ra tới tiềm lực, hiện tại thành công phóng xuất ra. Tệ ấy dù rất tán thành, một tháng qua, bị tỷ phở lì không cùng lấy mình bốn ba, hưởng thụ lấy xa hoa đãi ngộ, tựa hồ là đem đi qua một năm tích lũy thành công bạo phát đi ra, tệ ấy dù tỉ mỉ nghĩ lại, đi qua trong một năm, tại bồi dưỡng bị tỷ phở lì thời điểm, hắn giống như thật không có đem tăng thực lực lên đặt ở vị thứ nhất, mà là cường điệu tăng lên bị tỷ phở lì tuyệt chiêu vận dụng độ, hết thể lấy bổ kẹ mẩn cò nẹt làm mục đích cuối cùng. Cho nên bị tỷ phở lì thực lực trên lý luận tới nói cũng không xuất chúng. Nó xuất sắc là tỉ mỉ tuyệt chiêu không chế, bị tỷ phở lì sẽ công kích tuyệt chiêu rất ít, thực tế tại cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ thời điểm, bị tỷ phở lì chủ yếu sử dụng tuyệt chiêu cũng chỉ có ạp xôn xỉ vợ bỉ nệ lẹt chạy ẹp những này, cái khác, còn có lợi dụng cái sắc tái luyện những này tiến hành khí lưu thao túng, chỉ thế thôi. Luận cường độ cao đối chiến, bị tỷ phở lì xa xa còn không thể đảm nhiệm, đương nhiên, kinh lịch một năm gỡ dọc, dù cho không am hiểu chiến đấu, bị tỷ phở lì cũng không phải vừa ra đời một tháng sở hỏa tỡ lủ có thể so với. Dù cho sở hỏa tợ lũ thiên phú lại cao hơn, thậm chí có được giờ dạ gừng dù cũng còn thiếu rất nhiều. Làm được thật đúng là không tệ. Khích lệ hạ bị tỷ phở ly, tệ ấy dù cũng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới bị tỷ phở ly trong một tháng này, đối gió điều khiển lại tăng lên một cái cấp bậc, lĩnh ngộ không khí lưỡi dao. Tiểu gia hỏa này linh tính thế nhưng là không thấp đâu. Vật đại sư đối bị tỷ phở ly đánh giá không tệ. Hôm nay gió thật to, gió mạnh đối máy bay trực thăng hình thành rất mạnh trở ngại. Lúc phi hành máy bay trực thăng lên cao tốc độ xuống hàng không ít. Vật đại sư tư nhân người điều khiển thuận ngày hôm qua con đường, mở ra máy bay trực thăng chậm rãi bay lên mở tờ chim nhi, không đến bao lâu, tệ ấy dù liền đã cảm nhận được chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Muốn tới, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài mây mù, tệ ấy dù cùng bị tỷ phờ lì đều mong đợi. Thu 9. Đột nhiên, một tiếng có xuyên thấu tính tiếng kêu tại tệ ấy dù trên đỉnh đầu vang lên, xa xa truyền đến máy bay trực thăng trong, nghe được thanh âm này, tệ ấy rủ sắc mặt vui mừng, là sơ họa tợ lũ tiếng tê, sơ họa tợ lũ tới đón tiếp bọn hắn. Cô, bị tỷ phở lì nghi ngờ đánh cái chuyện, tìm tiếng tê, muốn nhìn rõ mới đồng bạn bộ dáng. Vật đại sư ngồi tại vị trí trước, nghe được thanh âm này, hiểu ý cười một tiếng. Sơ họa tợ lũ tới đón tiếp ngươi, xem ra nó đã thuyết phục gạn tạ gì ạ, chúc mừng ngươi, tệ ấy rủ. Vật đại sư nói, tệ ấy rủ gật gật đầu, có chút kích động, tạ ơn ngài, vật đại sư, đa tạ ngài chiếu cố. Tệ ấy dù nhìn ra, vật đại sư cố ý bồi dưỡng mình, vô luận là thiền quan học viện danh ngạch, vẫn là trận này thí luyện, cùng ạ là cả rẻm âm thầm tờ dọa két, đều bao hàm vật đại sư đối với mình xem trọng cùng chờ mong, coi như mình lấy 10 tuổi yếu linh thu hoạch được sơ cấp bồi dưỡng ra tư cách, vật đại sư làm hết thảy, cũng vượt xa khỏi thông thường thưởng thức. 10 tuổi, xuất chúng học thức, cùng tại bờ lưu phủ gì trong làm sự tình, tại tăng thêm quan trọng nhất, tại khảo hạch bồi dưỡng ra trên đường, gặp được vật đại sư cùng dùn. Đều là tệ ấy dù nhân sinh bước ngoặt. Nếu như nói gặp được vật đại sư là ngẫu nhiên, nhưng tăng thêm tệ ấy dù bản thân cố gắng, hơn người tài năng, những này liền thành tất nhiên, người có năng lực, được tán thưởng, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa a? Vật đại sư xem trọng tệ ấy dù, cũng không phải là không có đạo lý. Đến hắn loại địa vị này, bình thường thanh danh cùng tiền tài đã không tại trọng yếu như vậy, tại vật đại sư trong mắt, hiện tại cũng chỉ còn lại có nghiên cứu. Cùng đem kiến thức của mình truyền thừa tiếp. Tệ ấy dù trong mắt hắn nghiễm nhiên thành làm một cái phi thường xuất sắc người thừa kế. Máy bay trực thăng chậm rãi dừng lại, tệ ấy dù bước ra môn, bên ngoài, sơ họa tợ lũ đối diện bay tới, trực tiếp liền bay đến tệ ấy dù trên đầu, vương vàng rơi xuống. Ta tới đón ngươi, sơ họa tợ lũ. Tệ ấy dù nói. Thu 4 sơ họa tợ lũ vui vẻ đáp lại. Phúc. Bị tỷ phở lý bay ra ngoài, toàn thân tản ra nhàn nhạt nắng sớm, thổi ra một chút điểm điểm tinh tinh điểm sáng màu trắng, nhìn 10 phần bị ổ y. Cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Tệ ấy dù cười cười, bị tỷ phở ly là tại lấy nắng sớm cái này tuyệt chiêu đến cùng mới đồng bạn chào hỏi. Bị tỷ phở ly, sơ họa tợ lũ, các ngươi phải thật tốt ở chung nha. Tệ ấy dù đối hai cái tiểu gia hỏa nói ra, tại một tháng này ở giữa, hắn cùng sơ họa tợ lũ nói chuyện phiếm trong, tự nhiên tránh cho không nói đến mình cái thứ nhất đồng bạn, bị tỷ phở ly, cho nên đối với bị tỷ phở ly tồn tại, sơ họa tợ lũ vẫn là biết một chút. Sơ họa tợ lù ngẩng đầu nhìn về phía điểm sáng màu trắng, phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu, sau đó, nhảy lên bay lên, huy động cánh, quyển ra từng đoàn bông lông vũ, chuẩn xác không sai cùng điểm sáng dung hợp lại cùng nhau, tản ra làm cho người thoải mái quang ảnh, giống từng con đom đóm đồng dạng, chậm rãi phiêu hướng bốn phía. Đối với bỉ tỷ Phở Lì hữu hảo ân cần thăm hỏi, Sở Họa Tợ Lù cũng cho ra đáp lại. Nhìn xem hai con đặc biệt tiểu gia hỏa, vô luận là tệ ấy dù, vẫn là mới từ máy bay trực thăng đi ra và đại sư, đều đối với cái này hiểu ý cười một tiếng. Thu 4. Sở Họa Tợ Lù tệ ấy dù cảm nhận được trên đầu lắc lư. Một lần nữa trở lại tệ ấy dù trên đầu, Sở Họa Tợ Lù trầm thấp gọi vài tiếng, truyền đạt tin tức gì, để tệ ấy dù trong lòng một bừng tỉnh, ta minh bạch. Án ta gì ạ, muốn gặp bọn họ một mặt. Tệ ấy dù bình tĩnh lại tâm tình. Sở Họa Tợ Lũ muốn cùng hắn đi, xem ra ạn tạ gì ạ cái này là mẹ vẫn không thể tiêu tan, cái này khiến tệ ấy dù cảm thấy một trận hoang mang. Có nhân loại đương thời thu phục bộ kẹ mẩn, thật là cái lựa chọn chính xác ca. Thu 4 Sở Họa Tợ Lũ vô vô cánh, đem tệ ấy dù từ trong trầm mặc đánh thức, tính, loại này lo lắng vấn đề vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần ta thường xuyên mang Sở Họa Tợ Lũ trở lại thăm một chút liền tốt. Bì tỷ Phật Ly, ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Vậy đại sư. Phiền phức ngài trước chiếu cô cho bị tỷ Phơ Ly, ta cùng Sở Họa Tợ Lù rời đi một cái liền trở lại, không biết dùng thời gian quá dài. Tệ ấy dù quay đầu, hướng về phía Vạch Đại Sư nói câu, khi lấy được Vạch Đại Sư đáp lại về sau, liền cùng Sở Họa Tợ Lù hướng về đỉnh núi chỗ sâu đi đến. Vạch Đại Sư nhìn chăm chú lên đi xa tệ ấy dù, như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, không tại suy nghĩ. Sau 15 phút, tệ ấy dù một lần nữa về tới đây, ở trong tay của hắn. Còn cầm một viên vợ sỉ ẩn VIP bộ kỳ bản, đây là buổi sáng ngoài đại sư giao cho hắn, vì Sở Họa Tợ Lũ chuyên môn chuẩn bị xa hoa cầu, có thể rất tốt gia tăng Sở Họa Tợ Lũ cùng hắn ở giữa độ thân mật. Dưới mắt, cùng án tạ gì á ngắn ngủi gặp mặt về sau, Sở Họa Tợ Lũ chính thức trở thành tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn, từ ban đầu tiến vào mở tờ chim nhi, đến mang theo bộ kẹ mẩn trứng 43, cùng chứng kiến Sở Họa Tợ Lũ trứng nở, gờ dọc, cùng một chỗ đào vòng, lại đến bây giờ, Sở Họa Tợ Lũ cùng tệ ấy rủ. Rốt cục hoàn thành tất cả tôi luyện. Cùng với đại sư cùng bị tỷ Phơ Lì giao phó vài câu, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, bọn hắn muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Từ trên phi cơ trực thăng nhìn xuống toàn bộ mờ tờ chim nhi, nắm bị tỷ Phơ Lì cùng Sở Họa Tợ Lũ bộ kỳ bản, tệ ấy dù trong lòng một cỗ hào hùng không hiểu dâng lên, không khỏi từ cửa sổ nhô đầu ra, cầm Sở Họa Tợ Lũ bộ kỳ bản vung lên đến, đồng thời la lớn, án tạ gì ạ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Sở Họa Tợ Lũ. Lần sau dẫn nó tới gặp ngươi thời điểm, nhất định sẽ làm cho ngươi trợn mắt hốt mồm, rửa mắt mà đợi đi. Mặt khác, cảm ơn ngươi lễ vật. Hô xong, tệ ấy dù liền thấy Vạch Đại Sư cái kia nụ cười cổ quái, đông nhiên mặt mo đỏ ửng. Tuổi đã cao, làm sao đột nhiên liền phạm trung nhị. Chương 38, khởi đầu hoàn toàn mới. Hạ bị tạt city. Lật xem thanh âm loại tuyệt chiêu muốn tích quyển sách này, tệ ấy dù dỗi người một cái, Sở Họa Tợ Lũ về chỗ về sau. Vạch Đại Sư đem hắn đưa đến Hạ bị tạt city. Cũng cho hắn tạm thời an bài một cái quán trọ nơi ở, sau đó nói mình muốn làm một ít chuyện liền vội vàng rời đi. Về phần tệ ấy dù nhập học thiên quan học viện công việc, gọi hắn chờ đợi tin tức. Tệ ấy dù cũng không nóng nảy, Hạ bị tạt city thân là bồi dưỡng ra tổng bộ địa, có được hồ hình địa phương lớn nhất đồ thư quán, các loại liên quan tới bổ kẹ mẩn tri thức đếm mãi không hết, thân là sơ cấp bồi dưỡng ra, tệ ấy dù có tư cách mượn đọc một chút tư liệu. Đã bồi dưỡng ra khảo hạch sự tình đã hết thể đều kết thúc. Mình cũng có được bì tỷ Phơ Ly, Sở Họa Tợ Lũ cái này hai con bộ kẹ mẩn, ngày sau lưu trình, cũng sơ bộ định tại thiên quan trong học viện, tệ ấy dù bắt đầu vì mình sự phát triển của tương lai làm lên chuẩn bị. Bồi dưỡng tốt bì tỷ Phơ Ly cùng Sở Họa Tợ Lũ, là tệ ấy dù hiện tại chuyện trọng yếu nhất, cũng là vì bộ kẹ mẩn còn nẹt đánh xuống cơ sở. Bì tỷ Phơ Ly, chủ yếu tuyết chiêu, Silver Wind, Absol, hệ lẹt chọc em, Ecuter, phụ trợ tuyết chiêu, Gif, Tài Luyền. Sở Trình So, Morning Sun, Sở Tùn Sở Bỏ. Đã bỏ đi tuyệt chiêu, va chạm, bụt bạch, và sần sở tỉnh. Va chạm cùng và sần sở tỉnh, bụt bạch là bị tỷ Phở Lì tại tiến hóa trước chủ yếu tuyệt chiêu. Va chạm không nói, và sần sở tỉnh, lợi dụng một loại nào đó chất môi giới đem thể nội độc tố phóng xuất ra cũng đối với đối thủ tạo thành nguy hại. Bị tỷ Phở Lì độc tố vốn cũng không chí mạng, thuộc về yếu kém độc tố, mà lại tuyệt chiêu hình thức cũng rất khó thi triển thành công, cho nên tại đến hỏa hậu nhất định về sau. Tệ ấy dù liền để bị tỷ Phở Lì từ bỏ luyện tập lại cái này tuyệt chiêu, cũng không định làm thông. Thường tuyệt chiêu sử dụng. Mà bức bách, là hoàm lệ thời điểm, phối hợp hạp sôi, bị tỷ Phở Lì chủ yếu ăn phương thức, vô luận là bẹ gì, vẫn là thảm thực vật. Thông qua bức bách, bị tỷ Phở Lì đều có thể rất tốt hạp sôi trong đó dinh dưỡng. Về phần xem như công kích tuyệt chiêu, bức bách hình thức cũng rất khó phát huy ra tác dụng quá lớn, nhận hạn chế quá nhiều, cho nên tệ ấy dù cũng lựa chọn bài trừ cái này tuyệt chiêu. Gif dùng cánh đem nổi lên hủ gì cần đánh út về phía đối thủ tiến hành công kích, bởi vì bị tỷ phở lì tiên thiên chủng tộc vấn đề, cái này tuyệt chiêu không thể có thể phát huy ra quá lớn uy lực, tệ ấy dù sắp nổi gió xem như phụ trợ tuyệt chiêu, phối hợp với tài luyện khí lưu, tăng cường bị tỷ phở lì phi hành độ linh hoạt cùng tốc độ. Silverwin xem như gis ra cường phiên bản, tại uy lực bên trên, bởi vì trộn lẫn vảy phấn, xem như biến tướng giao phó gió cắt chém thuộc tính, để hù dị cần trở nên càng thêm sắc bén. Bất quá tệ ấy dù càng ưa thích để bị tỷ phở lý đem sở tùn sở bỏ tuyệt chiêu trộn lẫn tại xỉ vợ bỉn trong sử dụng, dạng này tại chiến thuật vận dụng lên, có càng nhiều lựa chọn. Sơ chính sót, bị tỷ phở lý từ ban đầu trước hết nhất có tuyệt chiêu, đồng dạng là tệ ấy dù duy nhất không có bỏ qua cơ sở tuyệt chiêu, bị tỷ phở lý rất nhiều chiêu thức, đều là xây dựng ở sở chỉnh sót phía trên, nôn chút tác dụng không thể xem nhẹ, vô luận là dùng trùng tia cuốn lấy đối phương, đến tiến hành thể lực áp sốt, vẫn là lợi dụng sở tùn sở bỏ tính chất biến hóa, chế tạo ra hệ lẹt chọc ép, đều cần lấy sở chỉnh sót đến làm vật trung gian. Ecuter, là bị tỷ phở lì đối phong tiến một bước khống chế, không đang theo đuổi phạm vi, có thể làm được càng thêm ngưng tụ đem gió uy lực tập hợp một chỗ, lấy lưỡi dao hình thức công kích, trong thực chiến, trước mắt hẳn là bị tỷ phở lì uy lực lớn nhất chiêu thức. Dưới mắt tệ ấy rủ cho bị tỷ phở lì an bài nhiệm vụ huấn luyện, nhờ vào Morning Sun cái này tuyệt chiêu, Morning Sun đối với bị tỷ phở lì tới nói, cũng là rất khó lĩnh ngộ chiêu thức, hết ngày dài lại đêm thâu chưa nói tới, nhưng cũng cần bổ kẻ mẩn đối ánh mặt trời có tối thiểu nhất thân hòa độ mới có thể thành công thi triển, bình thường sẽ rất ít có huấn luyện ra tốn hao thời gian mấy tháng mang theo bổ kẻ mẩn kiên trì cảm ngộ năng lượng của mặt trời, chẳng qua hiện nay bị tỷ phở lì thuần thục nắm giữ nó. Cho dù là tại trời đầy mây, cũng có thể sơ bộ tiến hành năng lượng mặt trời lượng cảm giác, tiến hành thể lực khôi phục. Tệ ấy dù có một cái tư tưởng, hy vọng bị tỷ phơ lì có thể đem ạp xôp tuyệt chiêu không tại đơn nhất dùng cho ạp xôp cái khác bộ kẹ mẩn, thức ăn thể lực hoặc dinh dưỡng, mà là lợi dụng tự thân tuyệt chiêu, đối ánh nắng tiến hành cướp đoạt chất dinh dưỡng, bất quá nói dễ dàng, thi triển ra lại rất khó, cái này thuộc về tổ hợp tuyệt chiêu một loại vận dụng, nếu như không phải đi qua lâu dài huấn luyện, rất khó làm được. Không giống như là đem sở tùn sở bỏ cùng vậy phấn trộn lẫn trong gió sử dụng đơn giản như vậy. Bị tỷ phở lý nhất tộc cạp sôm, siêu cấp cạp sôm, trung cực cạp sôm cũng tốt, đều là thông qua trùng tia hoặc là bột bạch tiến hành, muốn chống rông cạp sôm năng lượng mặt trời lượng, lợi dụng Morning Sun tiến hành cường độ cao thể lực khôi phục, xem như khác loại xỉn thẻ xịt loài cỏ này hệ bộ kẹ mẩn chuyên môn khôi phục thể lực phương thức. Thân là trùng hệ cùng phi hành hệ bộ kẹ mẩn, bị tỷ phở lý căn bản không có cách nào học được xỉn thẻ xịt. Húng chi cho dù là tại giống nhau thời tiết dưới, khác biệt thảo hệ bổ kẹ mẩn đối năng lượng mặt trời lượng cảm giác khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực khôi phục nhiều ít, thảo hệ bổ kẹ mẩn đối ánh mặt trời lợi dụng có trời sinh ưu thế, dù cho Morning Sun tuyệt chiêu trên lý luận cùng xỉn thẻ xịt hiệu quả giống nhau, nhưng ở bị tỷ phở lì trong tay nhất định là không có thảo hệ bổ kẹ mẩn xỉn thẻ xịt khôi phục thể lực phải nhanh, muốn bao nhiêu. Cho nên, bị tỷ phở lì trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, tiếp tục tăng cường bản thân đối khí lưu cảm ứng. Tranh thủ tại bất kỳ tình huống gì dưới, thích ứng khí lưu, lợi dụng khí lưu đến đối với mình hình thành có lợi chiến đấu cục diện. Tiếp theo, huấn luyện ạp sốt cùng Morning Sun phối hợp, bị tỷ phở lì mặc dù không thể học được synthesis, nhưng lại có thể học được sổ la bìm. Nếu như tại góp nhặt năng lượng mặt trời lượng lúc, không tuyển chọn xem như tuyệt chiêu phát xạ, mà là chuyển hóa làm thể lực, tựa hồ liền cùng synthesis có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa còn muốn tranh thủ đem ạp sốt tuyệt chiêu tối đại hóa thuần thủ. Để cái này tệ ấy dù cũng không có coi trọng tuyệt chiêu, tăng thêm một bước là siêu cấp áp sôm, cũng hướng trở thành trung cực áp sôm mà cố gắng. Cái này cấu tứ điểm mấu chốt ngay tại ở bị tỷ phơ lì Morning Sun không giống synthesis như vậy đối năng lượng mặt trời lượng có cực cao thân hòa độ, tỷ lệ lợi dụng cùng lực hấp dẫn, cho nên đem áp sôm tuyệt chiêu hòa tan vào lấy thời gian ngắn nhất cướp đoạt mặt trời chất dinh dưỡng là trọng yếu nhất một bước. Hắn tuyệt chiêu của hắn, hết thảy đều theo thông thường đến, đặt ở thứ ba bậc thang huấn luyện. Chỉ cần dựa theo bộ này phương án huấn luyện tiếp, nếu như thành công, bị tỷ phở lì đi qua cố gắng, nhất định có thể hình thành phong cách chiến đấu của mình, lấy cũng không xuất chúng chủng tộc phát huy ra xuất sắc thực lực. Sơ họa tờ lũ so sánh bị tỷ phở lì mà nói, nhiệm vụ huấn luyện liền đơn giản nhiều. Bởi vì vừa tiến vào trưởng thành kỳ, cần thiết huấn luyện tuyệt chiêu cũng không nhiều, tệ ấy dù chủ yếu đưa nó quy hoạch vì ba cái phương diện. Gen luyện thanh âm, lấy tiếng kêu, Astonis, xin làm hạch tâm. Thậm chí về sau thanh âm có thể sơ bộ làm âm thanh đợt công kích vật dẫn, đến tiến hành thanh âm rèn luyện, điểm ấy, cần đại lượng huấn luyện kinh nghiệm cùng đạo cụ, thậm chí tương quan giàu có dinh dưỡng đồ ăn cùng đi tiến hành, càng là một cái lâu dài làm việc, tệ ấy dù sẽ đem nó phân tán tại sở hỏa tờ lũ gờ dọc trong lịch trình. À tí lì tí, tệ ấy dù yêu cầu sở hỏa tờ lũ có thể hoàn mỹ không chế, điểm này chỉ cần làm từng bước huấn luyện, tương đối dễ dàng. Phi đờ đan sở, đông phòng ngự, hai cái này tuyệt chiêu sẽ theo sở hỏa tờ lũ gờ dọc, tự động tăng lên hỏa hầu. Tệ ấy dù chỉ cần nắm chắc để cho sở hỏa tờ lũ không bỏ bê luyện tập liền có thể, trọng yếu nhất, vẫn là cực kỳ để tệ ấy dù đau đầu giàu có tương ứng dinh dưỡng vấn đề thức ăn. Fuji ở tắc chờ tuyệt chiêu, tại đến hỏa hậu nhất định về sau, tệ ấy dù sẽ chủ động để sở hỏa tờ lù bỏ qua, không tại làm chủ yếu huấn luyện. Long cảm giác, dơ dạ công dù, hai cái này tuyệt chiêu, cái trước là sở hỏa tờ lù trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn, cái sau bởi vì sử dụng quá mức khó khăn, còn không thể làm thông thường tuyệt chiêu sử dụng, cái này khiến tệ ấy dù rất khó khăn, trừ bình thường gỡ ra ngoài, tệ ấy dù trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao để sở hỏa tờ lù nhanh chóng nắm giữ dơ dạ công dù. Cân nhắc một phen về sau, tệ ấy dù quyết định tiến về đồ thư quán tìm đọc một chút tư liệu lại nói. Hạ quyết tâm, tệ ấy dù mặc quần áo tử tế, lấy được giấy chứng nhận, chuẩn bị khởi hành, đem sở hỏa tờ lũ cùng bì tỷ phở lì bổ kỳ bạn treo ở bên hông, tệ ấy dù cách mở quán trọ. Đi cái nào đồ thư quán đâu? Nên nói như thế nào, không hổ có được bồi dưỡng ra hiệp hội, chỉ là xây dựng ở hạ bỉ tạt city đồ thư quán liền có mấy tòa, mà lại đại đa số tầng thứ nhất chỉ cần có được hạ bỉ tạt city hộ khẩu liền có thể miễn phí đọc qua. Tệ ấy dù trong lòng thở dài, hạ bỉ tạt city hộ khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, bình thường ở tại hạ bỉ tạt city gia đình, cơ bản cũng đều phi thường giàu có, tối thiểu khai ra một vị huấn luyện ra, vẫn là có tư cách đó, không giống phạ lạt bồ tảo, mấy năm cũng ra không đồng nhất vị xuất sắc huấn luyện ra. Vẫn là đi bồi dưỡng nhà đồ thư quán đi. Ngẫm lại, tệ ấy dù nhắm chuẩn một cái phương hướng, bồi dưỡng nhà có thể tính là hạ bỉ tạt city lớn nhất đồ thư quán. Thuộc về bồi dưỡng gia hiệp hội danh nghĩa, có cực cao tính quyền uy cùng tinh chuẩn tính, bao hàm chủng loại cũng là phong phú nhất, cân nhắc đến mình bồi dưỡng gia giấy chứng nhận tư cách có thể dùng được địa phương có hạn, tệ ấy dù cuối cùng vẫn lựa chọn nơi này. Trong đầu không ngừng lóe ra bỉ tỷ phơ lì cùng sở hỏa tờ lũ gờ giặt quy hoạch, tệ ấy dù đi trên đường, không có chút nào chú ý phía trước một đạo hắc ảnh đánh tới. Mau tránh ra. Theo một đạo thanh âm rồn rập truyền đến, ngay sau đó, tệ ấy dù cũng cảm giác mình đã bị cái gì va chạm, kém chút té ngã trên đất. Chương 39, bờ dốc. Thật có lỗi, hết sức xin lỗi. Bóng người dừng lại, tại phát hiện mình đụng vào người về sau, hắn ngay cả vội khom lưng xuống đến, túi đầu biểu đạt tay náy. Không sao. Tệ ấy rủ hứng hở nói lần sau đi đường cẩn thận một chút. Thật là có lỗi với. Quấy rầy đến ngài. Nghe được tệ ấy rủ không có trách quái chính mình ý tứ, đối phương lúng túng cười cười, ngượng ngùng nói. Tệ ấy rủ lúc này cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Màu vàng nâu lệch hắc làn da, khiếp mắt nhỏ, tệ ấy dù trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy một trận thân thiết, người này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tệ ấy dù mở miệng hỏi, dứt lời, chính hắn liền lắc đầu, gạt bỏ khả năng này. Gặp qua, đối phương sững sờ không thể nào, ta đến từ rút địa phương tờ City, hôm nay mới là lần đầu tiên tới hồ hẹn. Dạng này a, ngươi là rụt tới. Tệ ấy dù a một tiếng, lập tức cảm giác được không đúng chỗ nào, chờ một chút. Ngươi là nói ngươi là từ đâu tới? Rụt địa phương tờ City. Xin hỏi, có vấn đề gì a? Tệ ấy dù cẩn thận xoa xoa con mắt nhìn chăm chú về phía hắn, bộ dáng của đối phương còn giống như thật cùng hắn trong ấn tượng người kia có chút tương tự, chỉ bất qua ký ức có chút mơ hồ, lại thêm tuổi tác không khớp, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận, không có, đúng. Còn không có hỏi xưng hô như thế nào. Bờ dốc, ta gọi bờ dốc. Đối phương chất phát mà nói. Tệ ấy dù sửng sốt, thật đúng là a. Không nghĩ tới, ở chỗ này hắn có thể gặp phải đại danh đỉnh đỉnh, tồn tại ở hắn trong trí nhớ chỗ bị nhớ vì số không nhiều nguyên tắc nhân vật. Cái kia làm bạn as, cùng một chỗ kinh lịch bốn cái liên minh đại hội bờ dốc. Tệ ấy dù nheo mắt lại, trước mắt bờ dốc, còn phi thường non nớt, cũng bất quá 10 tuổi, còn không có trong nguyên tắc như thế thành thục để cho người ta tin cậy. Trong ấn tượng, bờ dọc tựa hồ cũng là một cái bồi dưỡng gia A. Tệ ấy dù không xác định, ạ niềm trong đối với bồi dưỡng gia cái nghề nghiệp này miêu tả phi thường mơ hồ, tại hắn giải không ít thế giới này về sau, mới thật sâu minh bạch, bồi dưỡng gia địa vị, cũng sẽ không kém hơn huấn luyện gia, thậm chí tại một số phương diện, tới càng phải hy hữu, cao quý. Có thể là ta nhận lầm, ta gọi tệ ấy dù, đến từ hồ hến địa phương phạ lạt bồ tảo, bất quá quê hương của ta là rụt địa khu sệ dù lìn City. Tệ ấy dù nói, bờ dốc rất nhiệt tình, đối mặt tệ ấy dù cái này nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm hài tử, trong nháy mắt kích thích bờ dốc lòng hiếu kỳ trong lòng. Tệ ấy dù, ngươi nói ngươi là đến từ Sệ Dù Lìn City. Sệ Dù Lìn City ta cùng ba ba cùng đi qua mấy lần, có thể là lúc kia chúng ta gặp qua. Có lẽ vậy. Tệ ấy dù cười nói thật là có khả năng này. Ê! Ta nhớ được Phạ Lạt Bồ Tảo tại chỗ rất xa đi, tệ ấy dù ngươi đến Hạ Bỉ Tạt City làm cái gì? Bờ dốc lời nói thao thao bất tuyệt ta đây, muốn đi nhìn một chút liên quan tới bồi dưỡng gia thư tịch. Bồi dưỡng gia? Tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, ta dự định đi bồi dưỡng gia đồ thư quán. Thật sao? Bờ dốc trong mắt sáng lên vậy quá tốt, cái chỗ kia, tựa hồ là tòa thành thị này lớn nhất đồ thư quán. Tệ ấy dù cũng đối bồi dưỡng gia cảm thấy hứng thú a. Đúng, ta có thể muốn đi thăm dò nhìn một chút liên quan tới bộ kẻ mẩn huấn luyện thư tịch. Tệ ấy dù nói bờ dọc ngươi là chuẩn bị trở thành bồi dưỡng gia a. Bồi dưỡng gia bờ dọc xứng sở, đương nhiên. Nãi nãi của ta liền là một vị bồi dưỡng gia, nãi nãi khi còn tại thế dạy qua ta rất nhiều thứ, cho nên ta đối bồi dưỡng nhà hòa thuận chiếu cố bộ kẻ mẩn đều cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì ba ba là đạo quán huấn luyện gia nguyên nhân, ta thường xuyên cùng bộ kẻ mẩn tiếp xúc. Mà đạo quán bên trong bộ kẻ mẩn đại bộ phận cũng đều là ta đang chiếu cố. Đồng thời, ta hy vọng bộ kẻ mẩn có thể tại chiếu cố cho ta dưới, có thể khỏe mạnh, vui vẻ gờ dọc, đây là ta mong đợi nhất sự tình. Bờ dọc cười nói, vậy thật là không dậy nổi. Tệ ấy rủ cười nói, cùng bờ dọc so ra, hắn dự tính ban đầu liền dung tục nhiều. Bờ dọc, chí ít hắn vẫn là một cái đạo quán huấn luyện ra hài tử, ở thời đại này thủy triều dưới, là so phần lớn người đều muốn may mắn ra hỏa. Bờ dọc thán một tiếng đáng tiếc, muốn trở thành chính thức bồi dưỡng ra còn cần tiến hành xét duyệt. Cũng không biết ta lại học tập bao lâu mới có thể thông qua. Sững sờ một cái, vợ dọc nói tiếp mà lại khảo hạch dòng dã bao hàm rút, dô ở tổ, hồ hèn, xí nội, bốn cái địa khu kiến thức căn bản, trừ rút bên ngoài bồ kẻ mẩn. Ta căn bản cũng không làm sao quen thuộc. Không có cách, bồi dưỡng ra khảo hạch dù sao cũng là tổng hợp khảo thí. Tệ ấy dù nói, điểm này, hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại hồ hèn địa phương thân là bồi dưỡng ra tổng bộ sở tại địa. Sở xuất đề hình nội dung chiếm lớn nhất tỷ trọng. Còn tốt, cách chúng ta xa xôi ở nổ vạ dệ ghi ẩn, thậm chí gần nhất liên minh ngay tại tuyên bố tuyên truyền, đề nghị di dân, cũng dự định trong vòng một năm mùa màng lập tân liên minh cắt lốt địa khu bổ kẻ mẩn cũng không xếp vào ở bên trong. Bên kia cách chúng ta càng thêm xa xôi, bốn cái địa khu tri thức, mặc dù rất rườm rà, nhưng cũng không phải rất khó lý giải. Tệ ấy dù an ủi bờ dốc. Hợp chúng, cắt lốt. Bờ dốc sắc mặt mở mịt. Tệ ấy dù cười cười. Đối với một cái 10 tuổi thiếu niên tới nói, cho dù là tương đối bình thường hiểu biết địa lý, cũng không có ai sẽ đi quá để ý nhiều, nếu như hắn không là có trí nhớ của kiếp trước, tận lực chú ý xuống về sau, cũng sẽ không truy đến cùng những vật này. Tệ ấy dù không có giải thích, chỉ là cùng bờ dọc tiếp tục hướng phía bồi dưỡng gia đồ thư quán đi đến, theo đơn giản đôi câu vài lời, tệ ấy dù tại bờ dọc hình tượng trong lòng, trong nháy mắt cao lớn. Nhìn, đến, Hạ Bỉ Tạt City, thậm chí là Hồ Hên địa khu, nhất quyền uy. Quy mô lớn nhất, cất giữ lượng phong phú nhất đồ thư quán, danh xưng thư tịch chi hải bồi dưỡng ra đồ thư quán, có khó có thể tưởng tượng quy cách, vẹn vẹn là tầng lầu, liền phân 6 tầng nhiều, chiếm diện tích phạm vi, ít nhất phải so bờ lưu phủ gì lớn hơn gần 10 lần, dung nạp lượng, đoán chừng có thể để cho mấy vạn người, đồng thời quan sát. Bất quá, mặc dù quy mô rất lớn, nhưng trong đó sách báo, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý quan sát. 3 tầng trước, cần trả tiền liền có thể quan sát, tới tầng thứ 4 trở lên. Thì cần muốn một chút thành tựu hoặc danh dự, giải thi đấu, đạo quán huấn luyện ra, bồi dưỡng ra chứng nhận, các loại huy hiệu, đều có liên quan đến. Mà lại, vì phòng ngừa bộ phận chân quý thư tịch bị trộm, danh xưng trí tuệ kết tinh đồ thư quán bị công kích, nơi này phòng ngự cũng phi thường nghiêm mật, chỉ là bên ngoài tuần tra rèn nhì tiểu thư không nói, bị thuê mà đến huấn luyện ra, cảnh sát, cũng tùy thời chú ý đến hết thể chung quanh động tĩnh. Tại trong tiệm sách, cũng có được chuyên môn xì tải thai. U linh hệ bộ kẹ mẩn âm thầm trông coi lấy hết thảy. Đối với bờ dốc tới nói, tiến vào một tầng liền đã có thể để cho hắn hưng phấn thật lâu. Không thể bởi vì số tầng thấp, liền xem thường tầng thứ nhất thư tịch, mặc dù đại bộ phận chỉ là một chút cơ sở tính phân tích, thậm chí thuộc tính khắc chế, phổ biến tuyệt chiêu hiệu quả cái này, nhưng vẹn vẹn là những vật này, liền là đại bộ phận huấn luyện ra, người bình thường không có tri thức, nếu như nói, một người có thể nhớ kỹ bồi dưỡng ra một tầng, hơn vạn bản cơ sở thư tịch. Cái kia thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đem liên quan tới bộ kẹ mẩn, huấn luyện ra kiến thức căn bản đặt ở tầng thứ nhất, cung cấp có được Hạ Bỉ Tạt City hộ khẩu đám người miễn phí quan sát, bồi dưỡng ra tổng bộ cũng là dụng tâm lương khổ. Bất quá, đại đa số người vẫn tương đối ưa thích tầng thứ hai, nhân vật chuyển kỳ loại gần như tiểu thuyết giống như thư tịch, so sánh khô khan tri thức, loại này lữ hành kiến thức văn tự cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ, về phần có thể hay không từ đó học được cái gì, liền không được biết. Chúng ta đi vào đi. Đánh giá huy hoàng, to lớn kiến trúc, tệ ấy rủ trong lòng, đột nhiên dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Nếu như, một cái huấn luyện gia có thể có được tòa này trong tiệm sách tất cả tri thức, cái kia, hắn nên cường đại cỡ nào? Bất quá, ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt hiện hiện, tệ ấy rủ mình liền bật cười, làm sao có thể, đơn không nói khổng lồ như thế thư tịch lượng, chỉ là người nào phải hiểu, chỉ sợ cả đời đều không thể lĩnh hội bao hàm ngàn vạn chủng phương diện tri thức. Chương 40, bồi dưỡng ra. Ngài tốt, mời trước ghi danh. Đăng ký nhân viên nhìn xem tiến đến bờ dốc, tệ ấy rủ hai người thiếu niên, cười khanh khách chỉ dẫn nói. Làm thế nào? Là giao tiền A. Bờ dốc thăm dò qua đầu hỏi. Là như vậy, nếu như ngài không có đường dây khác, chuẩn bị giao nộp, nơi này có hai cái hình thức, một là mua sắm thời gian, tại trong tiệm sách có thể tùy ý đọc qua, mà lại có thể sao chép. Hai là bằng vào thư tịch phía dưới nhãn hiệu ít giá, tiến hành mượn đọc, có thể đem thư tịch xuất ra đổ thư quán quan sát. Dạng này á, vậy ta trước mua sắm thời gian tốt. Bờ dốc ngẫm lại, hắn tại hồ hên địa khu ngốc không bao lâu thời gian, dưới mắt cũng chỉ là đến được thêm kiến thức, mượn đọc, chỉ sợ cũng nhìn không bao lâu. Đăng ký nhân viên tỏ ra hiểu rõ về sau, chỉ đối diện vách tường, trên vách tường là một trường to lớn màn hình, phía trên tiêu chí lấy từng cái số tầng, cùng tương ứng thời gian cần thiết giao nạp phí tổn. Bờ dốc sau khi thấy, lập tức chạy hướng đối diện. Cái kia sau đó, đăng ký nhân viên ánh mắt liền nhìn về phía tệ ẩy dù. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng, tệ ấy dù liền đã đem một cái màu xanh da trời sách nhỏ đưa tới. Đây là... Tiếp nhận sách nhỏ, nhìn xem phía trên quen thuộc đồ án, đăng ký nhân viên hơi hơi kinh ngạc, mà tại nàng lật ra về sau, bên trong viết nội dung, liền càng thêm để hắn khó có thể tin. Phía trên, tệ ấy dù ảnh chân dung dưới, kèm theo lấy tên của hắn. Đại đại sơ cấp bồi dưỡng ra chính thức xét duyệt, cùng thông qua xét duyệt này, tuổi tác, đều đánh thẳng vào vị này đăng ký viên tâm linh. Cũng không phải nàng chưa thấy qua bồi dưỡng ra, chỉ là 10 tuổi bồi dưỡng ra, không khỏi quá kinh người một điểm. Xin cầm lấy, ngài có thể tại 3 tầng trước bên trong tùy ý đọc qua. Mỉm cười gật đầu, đối phương đem giấy chứng nhận đưa qua. Lúc này, bờ dốc cũng trở về tới. 1 tầng, 2 giờ, là những ngày đúng không? Đưa qua đã chuẩn bị xong tiền, bờ dốc nhìn về phía nhân viên công tác nói. Đúng thế. Tiếp nhận bờ dốc tiền. Nhân viên công tác rất nhanh chóng liền cho bờ dọc một trường giống như là giấy chứng nhận tư cách đồng dạng hình vuông tờ giấy. A, tệ ấy rủ ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Mơ mơ màng màng bờ dọc nhìn thấy tệ ấy rủ còn tại đứng đấy về sau, sững sờ một cái, đúng à, ngươi khẳng định biết giá cả đi, thế nào, đặt trước xong à? Xong việc, chúng ta đi vào đi. Tệ ấy rủ cười một tiếng, không cùng bờ dọc giải thích cái gì, hai người liền trực tiếp tiến vào đồ thư quán. Bờ dốc hy vọng nhìn chút liên quan tới chăn nuôi bổ kẹ mẩn thư tịch, mà tệ ấy rủ thì là vì sợ họa tợ lụ, hắn cần tìm thư tịch khuynh hướng huấn luyện loại, tuyệt chiêu loại, thậm chí là bổ kẹ mẩn kỹ càng giới thiệu. Tiến đồ thư quán về sau, tệ ấy rủ cùng bờ dốc liền tách ra. Trên thực tế, đồ thư quán lớn vô cùng, dù cho là tầng thứ nhất tầng thư, cũng làm cho tệ ấy rủ nhìn mà than thở. Nếu như không phải có được tường tận phân khu, hắn muốn tìm được mình muốn nhìn thư tịch, cần thời gian liền là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như nói tầng thứ nhất là cùng loại với bộ kệ mần ngành học tiểu học vỡ lòng sách giáo khoa, như vậy tầng thứ hai lân cận hồ sách lịch sử tiểu thuyết loại hình sách báo. Còn càng đi lên, thì là càng xâm nhập thêm tri thức, thậm chí bao hàm một chút cùng loại với bộ kỳ bản chế tạo loại hình kỹ thuật. Nhưng thông thường nếu như không có đi qua chuyên môn học tập người, tùy tiện quan sát những sách vở này, cũng không nhất định có thể lý giải phía trên giảng chính là cái gì. Cũng không thể để ngươi nhìn một chút bộ kỳ bản vật liệu, chế tác quá trình. Ngươi liền có thể chế tạo ra bộ kỳ bản A. Không phải, bộ kỳ bản cũng sẽ không bị liên minh, vì số không nhiều đại tập đoàn lũng đoạn, trong đó kỹ thuật, chi tiết, khoa học kỹ thuật, tài nguyên đều không phải là lực lượng cá nhân có thể với tới. Tệ ấy dù tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba chuyển nhượng, rất nhanh liền tìm tới mình cần mấy quyển sách. Sơ họa tợ lũ chủng tộc lịch trình, long hệ tuyệt chiêu cạn tích chờ chủ yếu thư tịch, còn có chút nhằm vào sơ họa tợ lũ, bị tỷ phở lì cái khác tuyệt chiêu, bồi dưỡng, ẩm thực một chút bổ sung thư tịch. Đều bị tệ ấy rủ thu thập tới. Nói như vậy, cho dù là một bản giới thiệu long hệ tuyệt chiêu thư tịch cũng không dưới 4-5 cái phiên bản. Bất quá thân là một tên bồi dưỡng ra, tệ ấy rủ tự nhiên có phán đoán của mình cùng lý giải, chọn lựa ra thích hợp cho hắn nhất, hoàn toàn không thành vấn đề. Tìm sách rất nhẹ nhàng, tệ ấy rủ cũng không có ý định ở chỗ này quan sát, lấy sơ cấp bồi dưỡng ra thân phận, hoàn toàn có thể mượn đọc ra ngoài thật lâu, thậm chí, dù cho mất, chỗ thanh toán bồi thường cũng cực kỳ ưu đãi. Đây chính là bồi dưỡng ra chỗ tốt. Cầm tới mình cần thư tịch về sau, Tệ Ấy Dù cũng không có nhàn rỗi, khó được đến như vậy lớn đồ thư quán một lần, bình thường hắn chỗ nhìn thư tịch, hoàn toàn là tiếp cận kiến thức căn bản, thưởng thức lý luận loại hình chủ yếu khuynh hướng, mà giống liên quan tới liên minh thành lập quá trình, cổ đại ma thú cùng tuần thú sư ở giữa lịch sử, cổ đại danh nhân, cận đại lịch sử phát triển loại hình liên quan tới thế giới này bản thân tri thức, Tệ Ấy Dù trừ dễ hiểu nhất, cơ bản một người trưởng thành đều biết sự tình ngoài, cái khác giải kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên, đi dạo một hồi, Tệ Ấy Dù liền đến tầng thứ hai. Chỉ nhớ kiếp trước quái phá, Tệ Ấy Dù đối với những này cùng loại chuyện ký loại sách báo cảm thấy rất hứng thú. Về sau thời gian, Tệ Ấy Dù chỉ có một người tại tầng thứ hai một góc nào đó, say sưa ngon lành nhanh chóng xem lấy một ít thư tịch. Những này gần như tự sự tính thư tịch, cũng không cần hắn quá mức phế đầu óc. Trong đó không ít thư tịch, gây nên Tệ Ấy Dù hứng thú không nhỏ. Tỉ như tại bộ kỳ bạn chưa từng xuất hiện trước đó, nhân loại là thông qua một loại khác đặc thù công cụ đến khống chế bộ kẹ mẩn, khi đó, bộ kẹ mẩn còn được xưng là ma thú. Cho dù là tại không có khoa học kỹ thuật cổ đại, nhân loại cũng sẽ không ở vào thực vật liên trong cùng nhất. Mấy trăm năm trước, thế giới này cũng là quốc gia chế độ, thế lực khắp nơi không ngừng chinh chiến, đeo đuổi tài nguyên, lãnh thổ. Bộ kẹ mẩn vào lúc đó, là chiến tranh chính yếu nhất công cụ, cái gọi là nhân loại cùng bộ kẹ mẩn là đồng bạn loại này khái niệm, vào lúc đó là phi thường ly kỳ ngôn luận. Trừ cái đó ra, Tệ Ấy Dù ở chỗ này cũng phát hiện giới thiệu Thiên Quan Học Viện thư tịch, bất quá loại này ít lưu ý thư tịch, nếu như không phải hắn tận lực tìm kiếm, chỉ sợ không có nhiều người sẽ ôm lấy hứng thú quan sát. Đọc rất nhiều về sau, Tệ Ấy Dù thở phào một hơi, loại này đắm chìm trong biển sách bên trong cảm giác, tại thu hoạch được kiến thức mới về sau, loại kia cả người thăng hoa, thuế biến khoái cảm, thật là khiến người say mê. Mỗi biết nhiều thứ hơn, Tệ Ấy Dù đều sẽ sinh ra một loại nội tâm phong phú. Nhân loại ham học hỏi dục vọng, tựa hồ đang Tệ Ấy Dù nơi này đạt được tăng phúc, mở rộng. Nhìn thời gian, Tệ Ấy Dù duỗi người một cái, dự định đọc xong trên tay cuối cùng này một bản liền trở về, về sau có nhiều thời gian xem, tự nhiên không cần nóng lòng cái này nhất thời. Tên sách, Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn. Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, nhìn xem quyển sách này danh tự, Tệ Ấy Dù vội ho một tiếng, rất khó tưởng tượng cái này là tên của một người. Một bản tiểu sử loại thư tịch. Chương 41, bồi dưỡng ra tồn tại. Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, một cái phi thường có sắc thái truyền kỳ nhân vật, sinh ra ở bộ kẹ mẩn liên minh thành lập trước đó, là một cái làm nông gia đình hải tử. Mà hết thể chuyện xưa lên bưng, bắt nguồn từ Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh trong nhà một con sùng vật, hệ vi. Liên là cái này hệ vi, thành tựu Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, để hắn trở thành sử thượng đệ nhất cái chính thống bồi dưỡng ra thủy tổ. Bồi dưỡng ra hiệp hội sáng lập mạnh mẽ nhất thôi động người. Tuổi nhỏ lúc Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh, sinh hoạt tại chiến quốc thời kỳ cuối, hắn vứt bỏ chiến tranh, là vì số không nhiều cho rằng bộ kẻ mần là đồng bạn người. Hắn cùng nghệ vì tình cảm rất tốt, lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, để song phương tạo dựng nồng hậu dày đặc tình cảm cơ sở. Tại một lần ngoài ý muốn trong, Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh đạt được một khối thần kỳ ability, làm tảng đá kia cùng nghệ vì tiếp xúc sau, khiến cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Hệ vị toàn thân lại phát ra lên bạch sắc quang mang, theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Hệ vị loại này tại lúc ấy, bị cho rằng chỉ có thể làm sủng vật bộ kẹ mẩn, vậy mà tiến hóa thành một kẻ thân thể toàn thân là màu lam tân sinh vật. Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn đang giật mình, trong lúc khiếp sợ phát hiện, hệ vị tiến hóa về sau, thân thể cùng thủy tạo thành rất tương tự, cho nên nó có thể tan trong nước, mặt khác nó còn có dự báo trời mưa năng lực, đồng thời nắm giữ trước đó không ít khó mà lĩnh ngộ cường đại chiêu thức, triển hiện ra thực lực, tuyệt đối không là trước kia sùng vật hệ vị có thể so sánh với. Hệ vị ngoài ý muốn biến hóa, kích thích lúc ấy mới hơn 10 tuổi Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng hệ vị biến hóa nguyên lý, rõ ràng là một con mảnh mai sùng vật, vì sao lại bởi vì một khối đá biến thành hoàn toàn mới giống loài, không chỉ có như thế, còn thu hoạch được phi phàm năng lực. Những vật này đều là đã từng xuất thân bình thường Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh không dám tưởng tượng. Nhưng lần này ngoài ý muốn dưới, Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn giống như là đột nhiên biến một người, một lần ngoài ý muốn, để Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn tiên sinh cái kia muốn thăm dò không biết linh hồn thức tỉnh. Không người cố ra ngăn cản, Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn bắt đầu mình lữ hành, một thân một mình đạp vào ham học hỏi đường đi. Trong lúc này, Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn lại từ địa phương khác mua sắm hai con hệ vi, đồng thời, đi qua thời gian 2 năm, hắn lại tại khác biệt địa phương phát hiện hai loại khắc thần kỳ ability, một khối cam đỏ như lửa, một khối lập lòe như sấm, cùng lúc trước hắn nhặt được giống như thủy tinh ability, hoàn toàn khác biệt. Tại cái này hai tảng đá thôi hòa dưới, hắn mặt khác hai cái bộ kẹ mẩn, hệ vi lại không ra hắn đoán tiến hóa trở thành cùng cái thứ nhất hoàn toàn khác biệt giống loài. Giờ nẹ giả tỷ hòn rung động sau khi, tạm thời trước đem bọn nó xưng là vạ bỏ dệ ổng dồn tệ ổng cùng thờ lạ dệ ổng. Kinh lịch 2 năm lữ hành, mình cái này ba con nghệ vị biến hóa, để giờ nẹ giả tỷ hòn tiên sinh chứng thực không ít đồ vật, chí ít hắn cho rằng, tại một loại nào đó ngoại vật thay đổi, bộ kẹ mẩn có thể phát sinh tự thân đột biến, loại này đột biến, tựa hồ cùng tiến hóa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sau đó, giờ nẹ giả tỷ hòn sinh ra tiếp xuống nghi hoặc. Đã loại này thần kỳ ạ bị lì tỷ có thể giúp hệ vĩ đột biến vì cường đại hơn giống loài, cái kia vật gì khác, phải chăng có thể tại trên bản chất, tăng cường bộ kẹ mẩn thực lực. Bộ kẹ mẩn bản thân liền là thần kỳ sinh vật, là thiên nhiên sùng nhi, như vậy trên thế giới có tồn tại hay không lấy các loại không muốn người biết đối bộ kẹ mẩn có ích kỳ chân dị bảo. Tựa như, nhân loại võ sĩ cầm trong tay danh đao, sức chiến đấu liền trở nên càng mạnh đồng dạng. Chờ đợi giờ nẹ giả tỷ hòn, là lâu dài hơn nghiên cứu cùng tìm kiếm. Lần này. Giờ nẹ dạ thì hòn tốn hao thời gian 7 năm, cùng giã ngoại bổ kẹ mẩn sinh hoạt chung một chỗ, thu tập các loại thần kỳ vật phẩm, thậm chí giã ngoại thảm thực vật, cũng dẫn dụ bổ kẹ mẩn phối hợp nghiên cứu của hắn. Thời gian 7 năm, phảng phất để giờ nẹ dạ thì hòn nhìn thấy thế giới mới. Hắn không biết từ nơi nào cạo xuống một đống bột bạc, những này bột bạc hấp dẫn không ít trùng hệ bổ kẹ mẩn tranh đoạt, trong đó thu hoạch được bột bạc một con kia bệ ý hiệu, trở nên càng thêm hung mãnh cường đại. Hắn từ cái nào đó thần bí hồ nước tìm tới một giọt 10 phần ngưng kết giọt nước, tại đeo giọt nước này thời điểm, nước của hắn hệ vì đối dòng nước điều khiển. Vậy mà lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trừ cái đó ra, giờ nẹ giả tỷ hòn còn phát hiện rất nhiều bẹ gì diệu dụng, nguyên lai, những này bẹ gì cũng không chỉ có thể thật đơn giản đỡ đói. Tại một lần thất bại lần trước trong ạp xôp kinh nghiệm, vì nghiên cứu, giờ nẹ giả tỷ hòn tiên sinh trong mấy năm nay, vài lần kém chút chết tại giã ngoại, cũng may. Ba con hệ vì một mực không rời không bỏ làm bạn tại bên cạnh hắn. Lại là 20 năm trôi qua, lúc này, giờ nẹ dạ thì hòn đã hơn 40 tuổi, tại cái này hỗn loạn chiến quốc niên đại, hắn giống như cùng ngoại giới cách ly, một thân một mình, buôn ba tại giã ngoại, truy tìm lấy hắn cái gọi là tri thức chân lý. Mà đúng lúc này, chiến quốc thời đại kết thúc, quý tộc thể chế ầm vang sụp đổ, tại một đám cùng chung chí hướng nhân hợp lực phía dưới, ngay cả cùng bọn hắn ma thú cũng chính là bộ kẹ mẩn, trải qua mấy năm cố gắng. Không ngừng bình phục cũ nát đại lục, cũng tuyên truyền lấy bộ kẹ mẩn là nhân loại đồng bạn lý niệm, người người bình đẳng quan niệm, cường thế xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong, đồng thời thành lập quái vật khổng lồ bộ kẹ mẩn liên minh. Cho tới bây giờ, cũng có người nói, bọn hắn là bộ kẹ mẩn trong cao nhất tồn tại, hoặc là thế giới này tạo vật chủ chọn chúng người, là đến giải cứu lập tức rơi vào trong nước sôi lửa bỏng đám người, cũng có người nói bọn hắn là nhóm đầu tiên tư tưởng giác ngộ người, vĩ đại nhà cách mạng. Nhưng không thể phủ nhận. Đám người này tại đông đảo bộ kẹ mẩn ủng hộ dưới, kết thúc chiến quốc thời đại, bộ kẹ mẩn liên minh cấp tốc nắm giữ đại quyền, lấy một loại vui vẻ phồn vinh, người người bình đẳng, hài hòa phát triển tư thái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Có lãnh đạo như vậy người, vô luận là ai, đều không vốn có lời oán giận. Còn một số nhỏ không thể nào tiếp thu được, không ngừng phản kháng quý tộc, cũng bị từng cái chế tài. Bình đẳng pháp luật làm những vật này xuất hiện thời điểm, tiêu chí lấy thế giới này văn minh lại tiến lên trước một bước, lúc này, đã không có chiến loạn. Bộ kẹ mẩn, huấn luyện ra, những này danh từ mới xuất hiện tại rất nhiều tầm mắt của người trong. Mà khi biết đây hết thể về sau, giờ nẹ giả thì hòn tiên sinh mừng rỡ như điên, nhân quyền, bộ kẹ mẩn địa vị xác lập, phảng phất để hắn nhìn thấy ngọn lửa hy vọng, hắn không kịp chờ đợi đem nghiên cứu của mình thành quả báo cáo nhanh cho liên minh, may mắn là, giờ nẹ giả thì hòn đạt được cực cao coi trọng. Những này liên quan tới bộ kẹ mẩn tri thức, cho mọi người phi thường bao la mạch suy nghĩ, để không ít người nhìn thấy phương hướng mới. Cũng chính là vào lúc này, rồi ý gia tộc tổ tiên, bằng vào này tìm tới cơ hội buôn bán, lung đoạn liên quan tới trị liệu bổ kẹ mẩn phương diện tri thức, bằng vào hắn xuất sắc đầu não, lấy tốc độ cực nhanh thành lập được một cái cự đại thương nghiệp lưới. Mấy trăm năm đi qua, rồi ý gia tộc hiện tại đã trở thành trải rộng toàn thế giới, lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất. Một trong phát triển cho tới bây giờ, cơ hồ không có cái nào huấn luyện ra không được đến qua rồi ý bằng trợ, rồi ý gia tộc phía sau, là một cái khổng lồ huấn luyện gia tập thể. Lấy loại phương thức này tiếp tục kéo dài, nghị dung chuyển địa vị của các nàng đã có thể nói là người si nói ngọng. Về phần giờ nẹ giả tỷ hòn tiên sinh, thu hoạch được cực cao danh dự, địa vị về sau, chưa từng từ bỏ nghiên cứu của hắn, cũng cùng không ít cùng chung chí hướng người, cộng đồng thành lập một tổ chức, bắt đầu nghiên cứu lên bộ kẻ mẩn loại này thần kỳ sinh vật. Cùng huấn luyện ra khác biệt, bọn hắn không có tận lực huấn luyện bộ kẻ mẩn thực lực, nếu như nói huấn luyện ra là truy cầu ngoài. Để bộ kẹ mẩn thực lực thông qua chiến đấu không ngừng tăng lên cùng tôi luyện, như vậy bọn hắn tựa như là lý, tìm tòi nghiên cứu bộ kẹ mẩn loại sinh vật này hết thảy, hình thành, tiến hóa, sinh trưởng, sinh sôi. Theo cái này cái thể hệ không ngừng hoàn thiện, bọn hắn cho mình lên một cái đặc biệt danh tự, cái kia chính là bổ kẹ mần bồi dưỡng ra. Chương 42, tri thức. Tri thức. Bồi dưỡng ra, đây là một cái phi thường khổng lồ khái niệm, không giống với huấn luyện ra loại kia thông qua huấn luyện, chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực bồi dưỡng ra thì là không ngừng tìm kiếm bản chất, chân lý, thông qua lý luận cùng thực tiễn, đeo đuổi nhân vật bí ẩn. Bồi dưỡng ra hiệp hội thành lập, cũng làm cho đám người này có mình chính quy chức nghiệp, làm việc. Thậm chí tại một số phương diện bên trên, bọn hắn lực ảnh hưởng còn muốn vượt qua bộ kẻ mần liên minh. Bất quá bồi dưỡng ra hiệp hội mặc dù cũng phát triển cấp tốc, nhưng bởi vì trở thành một vị chân chính hợp cách bồi dưỡng ra cần tri thức, ăn khớp, lý luận năng lực quá lớn, hạn chế không ít người, mà lại đủ loại kiểu dáng tính cách khác nhau bộ kẻ mần tồn tại, cũng là chậm lại bồi dưỡng ra khuyết trương tăng nan đề. Trọng yếu nhất chính là lúc ấy giao lưu tin tức phương thức, càng là trở ngại bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này hình thành một đạo không thể vượt qua khe rãnh. So sánh dưới, tại bộ kẻ mẩn liên minh thôi thúc dưới, người bình thường bảo hộ không ngừng tăng lên, mặt khác theo khoa học kỹ thuật loại này tại bộ kẻ mẩn bên ngoài, thứ hai đại nhân loại giúp đỡ đồ vật bị nghiên cứu ra được, bộ kẻ mẩn liên minh bắt đầu đi hướng cùng bồi dưỡng ra hiệp hội hoàn toàn phương hướng khác nhau, một phương nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một phương nghiên cứu bộ kẻ mẩn tri thức. Bất quá cuối cùng, theo bộ kẻ mẩn liên minh kết hợp khoa học kỹ thuật cùng bồi dưỡng ra tri thức, sáng tạo ra bộ kỳ bạn về sau. Huấn luyện ra cái này hoàn toàn mới chức nghiệp tỏa ra tân sinh hào quang, đồng thời lấy một loại cực kỳ nhanh chóng truyền bá tốc độ, lấy liệu nguyên đại hỏa hình thức, khắp đến các nơi trên thế giới. Theo bộ kỳ bản sinh ra, bộ kẻ mần liên minh chuẩn bị tăng cường bản thân quyền lực, nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm huấn luyện ra, cho dù là số không cơ sở, cũng có thể bằng vào mấy cái bộ kẻ mần, thông qua không ngừng lữ hành thu hoạch được kinh nghiệm phong phú, lại thu phục càng nhiều bộ kẻ mần, trở thành liên minh khai thác các cái địa phương có lợi nhất giúp đỡ. Bằng vào phương pháp này, bộ kẻ mần liên minh cuối cùng vẫn càng làm người hơn nhóm chỗ biết rõ, đồng thời được xưng là huấn luyện ra chính thức cơ cấu. Nhưng ngay cả như vậy, bồi dưỡng ra vẫn cũng là một cái không thể coi thường quái vật khổng lồ. Giống rổ ý gia tộc, chính là bồi dưỡng ra hiệp hội tầng cao nhất người quyết định một trong, bọn hắn đang huấn luyện ra ở giữa lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Mà đến nay ngày, hơn 200 năm đi qua, vô luận là huấn luyện ra, bồi dưỡng ra đều đã đi hướng quỹ đạo. Xu thế đã gần như định hình. Giờ nẹ dạ thì hòn cái này bồi dưỡng ra thủy tổ danh tự, cũng dần dần thành làm một cái truyền thuyết. Hô một hơi xem hết giờ nẹ dạ thì hòn tiên sinh kinh lịch, tệ ấy dù sợ hãi thán phục, đây là có bao lớn nghị lực, mới có thể để cho một người tại giã ngoại kiên trì mấy chục năm, chỉ vì tìm tòi nghiên cứu bộ kẻ mẩn tri thức. Không dậy nổi. Cho dù là tệ ấy dù người xuyên Việt này, cũng không khỏi đến thán phục, người này thành tựu bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này cao tốc phát triển. Mà bồi dưỡng ra sinh ra, lại đối xã hội này tiến bộ đưa đến cống hiến rất lớn. Phía sau còn có lời A. Lật đến một trang cuối cùng, tệ ấy dù nhìn thấy, phần cuối còn ghi lại lấy một chút trích lời. Giờ nẹ dạ thì hòn tiên sinh lúc tuổi già thường nói nhất lời nói, vô luận là huấn luyện ra, vẫn là bồi dưỡng ra, hẳn là thông qua mình nắm giữ tri thức hoàn thành lý niệm bên trong mục đích, mà không phải dựa vào nghĩa viển vông. Nhìn thấy câu nói thời điểm, tệ ấy dù trong đầu đột nhiên hiện hiện đi qua đủ loại. Vô luận là ở địa cầu, vẫn là thế giới này, bình thường hắn đều là thông qua rườm rà khô khan tri thức cải biến vận mệnh của mình. Hắn ở cái thế giới này học được đồ vật, cho hắn lớn nhất kỳ ngộ, bất luận là vị đại sư coi trọng, ở giữa đổi lấy thực sự lợi ích, vẫn là thế giới này chủ lưu, đều cùng này mật thiết tương quan. Vung xuống bản này giờ nhẹ dạ tỉ hòn, tệ ấy dù không khỏi thể xác tinh thần tràn ngập một cô khó tả tình cảm. Đối với bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này, hắn vốn cho là mình giải đến đã đủ thâm, nhưng lúc này còn phát hiện. Tu hành còn thiếu rất nhiều. Bồi dưỡng ra A cười nhạt một tiếng, tệ ấy dù lắc đầu, tiếp đó, hắn liền muốn đi trước thiên quan học viện, cũng không biết lúc nào, hắn sẽ còn lại đến đang tiến hành cấp bồi dưỡng ra xét duyệt. Nên đi. Đã được đến mình muốn, tệ ấy dù không định tại bồi dưỡng ra dừng lại thêm. Lúc xuống lầu, hắn phát hiện bờ dọc còn tại tràn đầy phấn khởi lật xem, không có quấy giày bờ dọc, tệ ấy dù một thân một mình bước cách nơi này. Cùng bờ dọc gặp mặt chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Chỉ cần tệ ấy dù tiếp tục dự định tại bồi dưỡng ra cái nghề nghiệp này bên trên đi xuống, trong nguyên tắc những cái kia nhân vật chính hoặc các đại lao, cùng bọn hắn gặp mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về tân quán trên đường, tệ ấy dù một mực tại suy nghĩ, huấn luyện ra ở giữa có phân chia mạnh yếu, quyết định bởi tại huấn luyện ra thực lực nhìn như là trong tay bọn họ bổ kẹ mẩn thực lực, nhưng tựa hồ cũng không hoàn toàn. Trừ bổ kẹ mẩn thực lực, một trận chiến đấu rất nhiều nhân tố toàn bộ quyết định bởi tại huấn luyện ra bản nhân. Cho dù là bổ kẹ mẩn thực lực cũng không thể rời bỏ huấn luyện ra huấn luyện cùng bồi dưỡng, mà nếu như muốn trở thành cường đại huấn luyện ra, dứt bỏ hư vô mờ ảo cơ duyên cùng vận khí ngoài, tệ ấy dù nghĩ đến một cái từ ngữ. Tích lũy. Huấn luyện gia trưởng thành là một cái tích lũy quá trình, từ bộ kệ mẩn thực lực cùng huấn luyện gia kinh nghiệm, đều không thể rời bỏ thời gian dài tôi luyện. Nhưng nếu như nói muốn tìm ra một đầu đường tắt, thế ấy dù đã có ý nghĩ của mình. Tri thức. Đầy đủ tri thức, có thể để cho hắn vượt qua từng đạo người khác không cách nào liên quan đến thậm chí không hiểu rõ nổi khe danh cùng bụi gai, lấy một đầu hoàn mỹ con đường phi tốc trưởng thành. Tệ ấy dù định nghĩa tri thức không là đơn thuần lý luận, đàm binh trên giấy, mà là một cái rất phức tạp hệ thống, cụ thể bộ dáng gì hắn cũng nói không rõ ràng. Dung chính hắn vi von tới nói, liền là mượn nhờ ngoại vật. Đây cũng là nhận giờ nẹ dạ tì hòn tiên sinh dẫn dắt. Đem tri thức so sánh ngoại vật, nhưng cái này ngoại vật lại có thể trực tiếp tác dụng tại bộ kẻ mẩn bản thân cùng huấn luyện ra bản nhân. Tại tệ ấy dù tàn thoái trong trí nhớ, trong nguyên tắc gạt gặp được một cái tên là Tiểu Minh huấn luyện ra, hắn chế tác huấn luyện trang bị. Có thể giúp hắn bổ kẹ mẩn thích ứng các loại chiến đấu hoàn cảnh, dứt bỏ một chút chủ quan nhân tố, cái này gọi Tiểu Minh ra hỏa liền là đang lợi dụng ngoại vật, từ đó tăng cường bổ kẹ mẩn thực lực. Quá trình rất đơn giản, một, nói trắng ra liền là tài nguyên, chiêu thức CD, dinh dưỡng phẩm, huấn luyện trang bị các loại, đều là ngoại vật. Tệ ấy dù muốn nghiên cứu liền là những này, nhưng lại không chỉ như thế, những vật kia đều là tiền nhân bồi dưỡng ra trí tuệ kết tinh. Mà hắn có thế giới này những người khác vô luận như thế nào cũng vô pháp với tới ưu thế, cái kia chính là tư tưởng, đến từ một cái thế giới khác tư tưởng. Sẽ không nhận nơi này thường thức trói buộc, hắn có các loại thiên hình vạn trạng ý nghĩ, cũng chính là náo động. Nếu như có thể đem những vật kia đầy đủ lợi dụng, tiến tới đến cường hóa bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù có lý do tin tưởng, bằng vào những kiến thức này hắn cũng có thể đi vào một đầu đường tắt. Dù ý gia tộc theo nghề thuốc liệu phương diện đi đến đỉnh phong. Ngài ân đại sư nhiều năm tận sức tại nghiên cứu bổ kẹ mẩn bản thân thiên phú, là điển hình thiên phú luận bồi dưỡng ra, giỏi về phát hiện có thiên phú bổ kẹ mẩn, mà hệ dô đại sư, thì tận sức tại nghiên cứu để khác biệt bổ kẹ mẩn thoải mái hơn học được càng nhiều tuyệt chiêu, từ đó tăng cường bổ kẹ mẩn nội tình cùng chiến thuật giá trị. Vậy đại sư tìm tòi nghiên cứu căn nguyên, từ di truyền học góc độ, đào móc bổ kẹ mẩn nội tại tiềm năng. Nếu quả thật có một ngày có thể để cho bộ kẹ mẩn phát huy ra dấu ở thể nội mấy trăm năm trước thậm chí càng lâu gen, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát lớn vô cùng chấn động. Tệ ấy dù có cái mơ hồ ấn tượng, nhưng lại không dám xác định, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ chỗ sâu trong óc trong trí nhớ có một cái xa lạ từ ngữ. Mẹ gạ tiến hóa. Cái này là địa cầu ký ức tàn phiến, hiện tại quên mất đã không sai biệt lắm. Như vậy ta đây. Ngoại vật. Nghe tựa hồ không tệ. Nhưng liên quan đến tri thức hàm lượng so với những này lao tiền bối đơn một phương diện nghiên cứu lại rộng khắp quá nhiều, nếu như không có đầy đủ nghiêm cẩn phương hướng. Gánh nặng đường xa. Chương 43, rụt tụt tần nộ. Vạch đại sư trở về, bởi vì làm một cái nhỏ ngoài ý muốn, tệ ấy rủ tiến về xỉ nổ địa khu thời gian lần nữa chỉ hoãn mấy ngày. Lại ngồi lên vạch đại sư tư nhân máy bay trực thăng, đi thuyền mục đích là hồ ên địa phương phía tây bóng cây xanh dâm mát trấn. Cùng phá lạt bổ tảo khác biệt. Bóng cây xanh dâm mát chấn bởi vì rực rỡ hẳn lên không khí mà nghe tiếng. Mặc dù tới gần mờ tờ chim nhi, nhưng là bởi vì hướng gió quan hệ, bụi núi lửa cũng sẽ không thổi tới nơi này. Chỉ từ kinh tế trình độ đến xem, bóng cây xanh dâm mát chấn cái này mang theo hương thơm hương cỏ gió thổi cao nguyên, bởi vì hấp dẫn rất nhiều hư nhược bệnh nhân tới đây tu dưỡng, so với phạ lạt bổ táo muốn phồn vinh không ít. Sự tình nghiêm trọng không? Có mấy danh công nhân thụ thường, rụt tụt tần nổ công trình đã đình chỉ. Mặc dù triệu tập phụ cận huấn luyện ra tìm kiếm nguyên nhân, bất quá vẫn là không có thể giải quyết vấn đề. Tệ ấy rủ cùng ngoại đại sư trò chuyện với nhau, trước chuyến này hướng bóng cây xanh dâm mát chấn, là vì giải quyết cùng một chỗ bởi vì bộ kẹ mẩn mà tạo thành công trình sự cố. Vì cho ra ngoài huấn luyện ra cung cấp nhanh gọn con đường, Hồ Hến Liên minh quyết định đả thông từ rụt bổ rổ thị đến bóng cây xanh dâm mát chấn đường núi, đầu này đường núi sơ bộ định danh là rụt tụt tần nổ, nhưng mà, cái này công trình tiến hành đến một nửa thời điểm. Một đám hít mù lại đi ra ngăn cản. Bọn này hít mù phi thường giàu hoạt, rất có tính kỷ luật, mỗi khi huấn luyện ra nhóm tới đây thủ hộ, bọn chúng liền sẽ vụng trộm trốn đi, chỉ cần huấn luyện ra vừa rời đi, các công nhân bắt đầu tiếp tục làm việc, hoặc là ban đêm nhân thủ khuyết thiếu thời điểm, hít mù nhóm liền sẽ tập thể đi ra tiến hành phá hư. Hít mù nhóm cử động để cái này công trình người phụ trách đầu đau gần chết, người phụ trách này hướng lên báo cáo tin tức, nhưng hồ hiền liên minh lúc này lại không có người thích hợp tay đến đặt ở loại chuyện nhỏ này bên trên. Là một cái rụt tụt tần nổ công trình, gián đoạn thiên vương cùng đặc biệt hành động nhân viên môn nhiệm vụ, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Mà lại gần đây màu ưu triệu khai đại hội, cần muốn nhân thủ địa phương cũng quá nhiều. Tại cao tầng xem ra, loại này vấn đề nhỏ, không may xuất hiện chỉ là người chịu trách nhiệm năng lực không đủ, bằng vào phía ngoài huấn luyện ra, hoàn toàn có thể giải quyết. Bất quá cho đến cuối cùng, mấy tên công người bất ngờ thụ thường, ngay tại chỗ gây nên sóng to gió lớn, liên minh lúc này mới khẩn trương lên, đem rụt tụt tần nổ công trình kết thúc, bức bách tại dư luận, liên minh lập tức mời tại phủ cận hoạt động ngoại đại sư tham dự điều tra, cùng điều động cam hoa rừng rậm hộ lâm viên, nơi đó cảnh sát hiệp trợ nhiệm vụ lần này. Các công nhân gia thuộc đều náo, liên minh cũng không có cách nào, cái khác có năng lực đảm nhiệm nhân khoảng cách bóng cây xanh dâm mát chấn quá xa, bất đắc dĩ mới xin giúp đỡ bồi dưỡng ra hiệp hội. Nếu như lại có người bình thường thụ thương, cái kia liên minh vừa mới thành lập được danh dự liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù tìm đến huấn luyện gia đuổi đi Hitsmu, nhưng Hitsmu nhóm nhưng căn bản không biết bỏ qua. Loại này bổ kẻ mần đưa tới sự kiện, nếu như chỉ làm cho huấn luyện gia bằng vào sụp tổ ở giải quyết, không tìm ra nguyên nhân, căn bản là trị ngọn không trị gốc, không thể thực hiện được. Và đại sư lắc đầu, cho tệ ấy dù giải thích nói. Hitsmu sao? Chẳng lẽ là đường hầm tu kiến quấy rầy đến Hitsmu? Không đúng, Hitsmu căn bản sẽ không nhận thanh âm tuyệt chiêu ảnh hưởng, loại này bổ kẻ mần không phải có một loại cách âm thiên phú sao? Cũng gọi là đặc tính cái danh từ này bây giờ còn chưa chính thức phổ cập ra, bộ kẹ mẩn một chút vượt xa bình thường địa phương, lúc này thường thường bị bồi dưỡng ra xưng là đặc thù thiên phú. Nếu như là tu kiến đường hầm sinh ra sự dịch quấy dày đến hình mụ, tựa hồ không thể nào nói nổi, liên minh tu kiến đường hầm hẳn là sẽ tận lực chọn lựa không có bộ kẹ mẩn ở lại khu vực A. Cái kia hình mụ đến làm phá hư ý đồ đã làm cho tìm kiếm một cái. Vậy đại sư xứng sở dưới, sau đó hài lòng nhìn về phía tệ ấy dù, không sai. Hitsmu hoàn toàn chính xác có một loại cách âm thiên phú, nếu như cái này công trình người phụ trách có thể rõ ràng điểm này, nên có thể biết chuyện đột phá khẩu không ở chỗ đuổi đi Hitsmu. Tới chỗ, vật đại sư máy bay trực thăng vừa đưa ra, phía dưới liền có cảnh sát cùng nhân viên công tác chờ đợi, để tệ ấy dù không thể không lần nữa cảm thán đỉnh cấp bồi dưỡng ra địa vị. Nói đến cũng không thú vị, đến địa phương về sau, vật đại sư liền không rảnh quản tệ ấy dù cái này tiểu thí hải, tệ ấy dù cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chuẩn bị mang theo bị tỷ phở lì cùng sở hỏa tờ lù đi tiến hành một chút thực chiến. Rút tụt tấn nổ phụ cận dãy núi tụ tập không ít tuổi trẻ huấn luyện ra, đều là trước kia được mời giải quyết Hitsmu sự kiện mà đến, dưới mắt sự kiện thăng cấp, bọn hắn không nhìn thấy kết quả, cũng đều không cam tâm trực tiếp rời đi. Cảnh sát đã phong tỏa đại bộ phận địa khu, huấn luyện ra nhóm đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, huấn luyện ra nhóm cũng từng cái nhàn choáng váng, chung quanh một chút chống trải địa phương. Thường xuyên sẽ có top 5 top 3 huấn luyện gia tụ cùng một chỗ, tiến hành đối chiến. Tệ ấy dù chính là bị thanh âm hấp dẫn tới. Thủy hệ quyết đấu thảo hệ, chỉ sợ hắn muốn nguy hiểm. Vài sệ cũng đã tam liên thắng A. Đối phương có thể chịu đựng sao, vẫn là tại thuộc tính thế yếu tình huống dưới. Chiến đấu chính tiến hành đến gay cấn, một bên vây xem huấn luyện gia ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trận trên đất hai con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cũng không ngoại lệ. Gơ rổ vì tài, ạ dù mà dịu. Gơ rồ vì tài phát đạt cơ đùi thịt có thể sinh ra kinh người lực bộc phát, trên tay là cây, thời điểm chiến đấu cũng sẽ hiện ra lưới đao thông thường năng lực, ạ dù mà dự tại gơ rồ vì tài lịp bờ là tần số cao áp chế xuống, rất nhanh liền chiến bại xuống tới. Thắng bại rốt cuộc. Người vây xem lập tức kinh hô lên, 4 thắng liên tiếp, đã 4 thắng liên tiếp. 4 thắng liên tiếp. Tệ ấy rủ chen đến phía trước, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Thắng lợi là một vị thiếu niên, 11-12 tuổi bộ dáng, rộng khuôn mặt. Màu nâu tóc tựa hồ dùng keo xịt tóc cố định một cái cổ quái tiểu tóc. Tệ ấy dù đi đến phía trước, thiếu niên này lập tức giữ chặt hắn, mở miệng nói, bằng hữu, lúc này thấy rõ thực lực của ta sao. Nói xong, hắn hướng phía vây xem huấn luyện ra nhóm hô, có người hay không nghĩ muốn khiêu chiến, nếu như không có, vậy bây giờ có người muốn gia nhập ta sao? Chúng ta đã đều đến, sao có thể đi một chuyến uổng công, chỉ cần 5 người, góp đủ 5 người, liền xuất phát tiến vào dãy núi, cảnh sát điều tra, chúng ta cũng muốn mình điều tra. Tìm kiếm Hitsmu sự kiện chi mê. Vài sệ cũng rất nhiệt tình, bất quá cái này tựa hồ là mỗi một cái tuổi trẻ huấn luyện ra đặc điểm, nhìn thấy vài sệ cũng thực lực về sau, mấy người rõ ràng đối đề nghị của hắn 10 phần tâm động, huấn luyện ra đại bộ phận đều là không an phận hạng người, giống loại chuyện này, mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm lửa nóng nội tâm. Ta tới. Ta gia nhập. Thính ta một người. Ngắn ngủi hai cái hô hấp công phu, ba vị huấn luyện ra, hai nam một nữ, cùng một chỗ đứng ra. Cảnh sát thế nhưng là minh xác quy định không cho phép huấn luyện gia nhóm tại tiếp tục điều tra đi, đã có công nhân thụ thương, nếu như lại có huấn luyện gia bởi vì rụt tụt tấn nổ sự kiện thụ thương, chuyện này thái liền lại tiến một bước mở rộng. Bốn người, còn có người A. Vài sệ cũng nhìn chung quanh, hy vọng lại tìm đến một cái đồng đội, nhưng những người khác tất cả đều lý trí chiếm thượng phong, quyết định không góp cái này náo nhiệt. Chương 44, Street Pokemon. Ê! Xin hỏi ngươi cảm thấy hứng thú A, vài sệ cũng khẽ giật mình. Không có người ứng hòa hắn, xấu hổ phía dưới, hắn lại kéo qua khoảng cách gần hắn nhất tệ ấy dù, ấm áp mà hỏi. Bất quá vừa mới mở miệng, hắn liền do dự, tệ ấy dù nhìn qua cũng liền 10 tuổi khoảng trường, hẳn là một cái tân nhân huấn luyện ra. Nếu như xâm nhập dãy núi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không tốt, một người mới huấn luyện ra, khả năng ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Vài sệ cũng đột nhiên trừng to mắt, sợ tệ ấy dù đồng ý, hắn cũng không hy vọng mang cái vương hữu, chỉ là nghe nói sự kiện rất nghiêm trọng, hắn cho rằng tìm thêm ít nhân thủ hẳn là sẽ an toàn hơn, nhưng cái này cũng không hề bao quát vừa mới xuất đạo tân nhân. Tệ ấy dù lông mày nhíu lại, do dự dưới, nói thật, tâm hắn động, sự kiện lần này hoàn toàn chính xác gây nên hắn hiếu kỳ, nhưng cân nhắc đến mình là cùng với đại sư cùng đi, làm như vậy khẳng định sẽ thêm phiền phức, vẫn là bỏ ý niệm này đi. Phảng phất từ tệ ấy dù trong mắt nhìn thấy hiếu kỳ quan mang, vài sệ cũng sắc mặt một khổ, thầm nghĩ phải gặp. Ta, tệ ấy dù vừa muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, bất quá, lời nói lập tức bị một người khác đánh gãy. Vài sệ cũng đối a. Không nên cùng tiểu thí hài nhiều lời, chúng ta bốn người người liền đủ. Một người mới thái điểu, đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Ban đầu đi ra trong ba người, trong đó một vị niên kỷ tại 15-16 tuổi huấn luyện ra nói ra. Vài sệ cũng không nói chuyện. Chỉ là lúng túng cười cười, xem như ngầm đồng ý lời này. Tệ ấy dù sửng sốt. Uy, ngươi sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Trong ba người, đi ra thiếu nữ huấn luyện ra ngựa khí bất mãn, liền là loại này chán ghét ngựa khí, nàng tại vừa mới xuất đạo thời điểm không ít bị người đã cười nhạo. Có vấn đề sao? Hắn cái tuổi này, có lẽ còn là tại cùng bộ kẹ mẩn chơi nhà tròi đi, ha ha ha. Tệ ấy dù đứng ở một bên, tức xạ mặt lại, khỏe miệng co giật, hoài nghi mình đi nhầm sở tiêu đi ô. Ta không phải tân nhân huấn luyện ra. Hắn cảm thấy, mình có cần phải giải thích một chút. Hắn là một tên bồi dưỡng ra, huấn luyện ra thân phận cái gì, tệ ấy dù không để ý qua. Không phải. Vậy ngươi thu phục mấy cái bộ kẻ mẩn. Tên này huấn luyện ra người mặc xanh đậm áo khoác, tựa hồ rất thích cùng tệ ấy dù dạng này tân nhân đối nghịch. Hai con. Tệ ấy dù sau khi mở miệng, đột nhiên cảm thấy không có sức thuyết phục gì. Quả nhiên, cái này Lam Ý thì huấn luyện ra lập tức cười ha hả, được, đừng khoác lác. Ngươi tuổi tác nếu không phải tân nhân huấn luyện ra, ta đều là tứ thiên vương. Tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ. Tốt, không cần để ý hắn, ai không phải lại lần nữa người huấn luyện ra tới, cố lên, ngươi sớm muộn có thể trở thành một mình đảm đương một phía tinh anh huấn luyện ra. Thiếu nữ huấn luyện ra đánh gãy bọn hắn, dưới cái nhìn của nàng, vì không cho Lam Y thì huấn luyện ra đã kích thích sĩ diện tệ ấy dù lòng tin, vẫn là đừng cho nói chuyện tiếp tục nữa tốt. Mấy người thái độ, rõ ràng nhận định tệ ấy dù là cái tân nhân huấn luyện ra. Tệ ấy dù cũng lời giải thích, thôi thôi, tân nhân huấn luyện ra liền tân nhân huấn luyện ra đi, nếu là hắn tại bổ kẹ mẩn liên minh đăng ký huấn luyện ra, cũng đích thật là tân nhân niên kỷ. Nhưng bồi dưỡng ra, cùng huấn luyện ra, đích thật là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Tốt, không được cầm ý. Vài sệ trong lòng cũng có chút không thoải mái, niên kỷ của hắn đồng dạng không lớn, mặc dù vừa mới xuất đạo một năm nhưng tự nhận thực lực không tệ, nhìn thấy tệ ấy dù bị nhằm vào, trực tiếp đem nổi nắm vào trên đầu mình. Đã như vậy. Chúng ta liền gom góp 5 người, nhiều người lực lượng lớn nha, không muốn lên nội chiến. Vài sệ cũng thầm than một tiếng, người là mình mời, nếu như lại cự tuyệt hắn, chẳng phải là tổn thương tệ ấy dù lòng tự trọng, hắn quyết định vẫn là đồng ý tệ ấy dù gia nhập, lớn không mình nhiều nhiều chiếu cố một chút đối phương. Mà bên này, tệ ấy dù một mặt mộng bức, hắn lúc nào đồng ý. Vài sệ cũng quên, tệ ấy dù lời nói căn bản không có nói xong, hắn chỉ là từ tệ ấy dù ánh mắt bên trong, nhìn thấy hiếu kỳ, nhìn thấy ý động. Lúc này mới vô ý thức phán đoán, đối phương là phải tiếp nhận hắn mời. H.T.T.S. Chòe nù ạ toài chấm nét. Không sao. Người đi theo ta tốt, ta dù dư lì ạ sẽ bảo vệ người. Thiếu nữ huấn luyện ra vô ngực một cái, bày ra hết thể có ta ở đây biểu lộ. Tệ ấy dù lần nữa cự tuyệt. Lại bị tại chỗ đối dừng lại. Muốn đối thực lực của mình có lòng tin, chúng ta có 5 người, sẽ không có nguy hiểm. Vài sẽ. Ta. Thân nhân liền tân nhân nha, nói dừng lại liền thụ không. Lấy ra chút cốt khí có được hay không, đừng để ta xem thường ngươi. Lam Y thì huấn luyện ra. Đây là một lần rèn luyện cơ hội tốt, không cần lo lắng, thời khắc mấu chốt ta bổ kẻ mẩn có thể cho ngươi mượn. Thiếu nữ huấn luyện ra. Cẩn thận một chút liền tốt người cuối cùng nói. Cứ như vậy, tệ ấy dù từ chối khéo bị xem như dạ tổ ẹt, một đám người thực sự nhìn không được, quyết định muốn lôi kéo cái này tân nhân huấn luyện ra một thanh. Người dẫn đầu, cũng chính là đối mặt ven đường huấn luyện ra khiêu chiến 4 tháng liên tiếp thiếu niên. Gọi là vài sệ. Lam Y thì huấn luyện ra gọi dòng rổ, có khiêu chiến qua 3 lần địa khu tính đại hội chiến tích. Thiếu nữ huấn luyện ra tên là Dạ Dơ, là trở thành ưu tú hiệp điều ra làm lấy tu hành, người cuối cùng A.I.U.E, thì là từ rút bổ rổ đạo quán xuất thân học đồ. Lại thêm vô tội bị kéo vào trong đội tệ ấy dù, 5 người này bắt đầu lập mưu tiến vào dãy núi, tìm kiếm hịt mù làm loạn chi mê. Rút tụt tấn nổ công trình bị đánh gãy, mỗi khi bọn này huấn luyện ra xuất hiện, hịt mù nhóm đều sẽ chạy trốn tới trong núi, sau đó lẳng lặng chờ đợi thời cơ, ngóc đầu trở lại. Nghe Quách đại sư tự thuật, tệ ấy dù giải đến không thể so với mấy người này ít, hắn cũng phi thường tò mò phía sau nguyên nhân là cái gì, trong lòng mấy cái suy đoán cũng phi thường muốn nghiệm chứng một chút. Mấy người kế hoạch chờ nửa đêm tiến vào trong núi, lúc kia cảnh sát phòng khóa yếu kém nhất, nghe được bên cạnh tệ ấy dù mắt trợn trắng, coi như hiếu kỳ, hắn cũng không tâm tư cùng những hài tử này cùng nhau đi mạo hiểm. Trong đêm là thời gian nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi tinh chuẩn tệ ấy dù, tại trải qua gần một tháng mở tờ chìm ní lịch luyện về sau, tâm thần đều mệt, tuyệt đối sẽ không lại mình tìm tội thụ. Bốn người này nói cao hứng bừng bừng, cuối cùng, mấy người ước định thời gian, cùng địa điểm tập hợp. Cứ như vậy, đám người tách ra bắt đầu riêng phần mình đi làm chuẩn bị, bất quá tệ ấy dù rời đi về sau, không có ý định gặp lại bọn hắn, hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một cái, sơ họa tợ lủ cùng bì tỷ phở lì cũng có được huấn luyện của mình nhiệm vụ, một chút thời gian cũng không thể chậm trễ. Vạch đại sư không có giao phó cái gì, tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hoài nghi Vạch đại sư có phải hay không quên mình không có huấn luyện ra bằng chứng, còn không cách nào dừng chân tại bộ kẻ mẩn trung tâm sự tình. Giống tệ ấy dù dạng này người cũng là có, bọn hắn đều dùng đến tự mang lều vải, tìm tới thích hợp địa phương, dựng lên trụ sở tạm thời. Đối với loại này thấu hoặc phương thức, tệ ấy dù không xa lạ gì, thậm chí rất nhuần nhuyễn, thở dài, hắn tựa hồ trở lại mới từ phạ lạt bổ tảo đi ra lúc tình hình. Ngay kế tiếp sáng sớm, tệ ấy dù bị một tiếng chấn động đánh thức. Động tĩnh rất lớn. Tệ ấy dù mở mịt đi ra bên ngoài, muốn biết là tình huống như thế nào. Tại bốn phía đi một vòng, không có thu hoạch gì, mà lúc này, hai đạo nhân ảnh hấp dẫn tệ ấy dù chú ý. Jenny tiểu thư, còn có. Vạch đại sư. Tệ ấy dù vội vàng chạy tới, muốn hỏi thăm một chút sự kiện thế nào, đến bây giờ phát triển tới trình độ nào. Tệ ấy dù. Khẽ rửa gần, vạch đại sư hiển nhiên chú ý tới hắn. Bị thanh âm hấp dẫn tới. Tệ ấy dù nói. Người cũng nghe đến a. Vạch đại sư lông mày ngưng tụ, nói, sự tình có chút mặt mày, bất quá cần thời gian giải quyết. Thanh âm là dịch bổ kẹ mẩn, ít tớ lòi truyền ra, tựa hồ là hịt mù nhóm thủ lĩnh, hịt mù. Còn có một số lù dẹt, giống như đều lâm vào táo bạo trạng thái, rất không thân thiện. Nghiêm trọng không? Tệ ấy dù giật mình. Bọn chúng hiện tại công kích ý thức rất mạnh, bất quá đã thối lui đến trong núi. Vậy cũng không diệu. Tệ ấy dù xoa xoa đầu, có chút đau đầu. Hôm qua giống như có mấy cái huấn luyện ra một mình đi vào trên núi, không biết bị không có bị cản lại. Dứt lời, bên cạnh Jenny giật nảy cả mình, ta không có tiếp đến bất cứ tin tức gì. Nếu như bọn hắn hành động, hiện tại chỉ sợ cũng hẳn là trong núi. Tệ ấy dù nhìn về phía vạch đại sư. Nếu là lúc này huấn luyện ra nhóm bị táo bạo ịt tơ lòi công kích, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta biết. Chuyện xác thực rất nghiêm trọng, vạch đại sư do dự dưới, ném cho tệ ấy dù một cái bổ kỳ bản. Ngươi biết mấy cái kia huấn luyện ra a? Đây là tịt gỉ hot bổ kỳ bản, ngươi xem một chút có thể hay không tìm được trước bọn hắn, thuyết phục bọn hắn chờ cứu viện, không nên khinh cử vọng động. Ta hiện tại cùng dẹn nỉ tiểu thư lập tức đi tìm kiếm ịt tờ lòi tình huống. Giao cho hắn, có thể chứ? Bên cạnh dẹn nỉ tiểu thư sững sờ, nhìn về phía niên kỷ bất quá 10 tuổi khoảng chừng tệ ấy dù. Yên tâm đi. Vạch đại sư nói, hắn là một tên bồi dưỡng ra, nếu có cái gì đột phát tình huống. So với bình thường huấn luyện ra muốn dễ dàng ứng phó, mà lại có tịt ghi hot buổi tiếp, ra không ngoài ý muốn. Chương 45, tô kẻm bổ kẻ mận. Bóng cây xanh dâm mát chấn cái khác dây núi, cách trở hai đại người ở chi địa, bóng cây xanh dâm mát cùng rụt bồ rồ ở giữa con đường. Thanh lông mày sắc núi lương giống to lớn thú sống lưng, ẩn phục tại lam mà trong suốt tia nắng ban mai trong. Phía trên dây núi, theo một đạo tiếng thét, một con to lớn tịt ghi hot đang không ngừng xoay quanh. Tệ ấy dù ôm chặt tịt ghi hot. Cố nén khí lưu mang tới khó chịu, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ dãy núi. Quá sảng khoái. Hắn còn là lần đầu tiên bay đến trên bầu trời, tâm thần sảng khoái có thể nghĩ. Không kịp hưởng thụ, tệ ấy dù không dám quên nhiệm vụ của mình, đợi tịt ghi hot tốc độ chậm dần chút, liền mở miệng nói ra, đối phương hẳn là có 4 người, chăm chú tìm một cái. Tịt ghi hot ánh mắt rất tốt, tìm người làm việc hiển nhiên tệ ấy dù cần giao cho nó đến đảm nhiệm. Chú ý an toàn, bảo trì độ cao này. Tại giã ngoại. Huấn luyện ra thừa cười phi hành bổ kẹ mần lúc, kiên kỵ nhất liền là tầng trời thấp phi hành, nếu như ngộ nhập cái khác bổ kẹ mần lãnh địa, liền sẽ trực tiếp nhận công kích, vô cùng nguy hiểm. Tệ ấy dù mặc dù là mới ra đời tân nhân, nhưng thiết yếu sinh tồn tri thức lại so bình thường tân nhân huấn luyện ra muốn mạnh hơn rất nhiều. Thời gian từng chút đi qua, tịch ghi họt cùng tệ ấy dù từ đầu tới đuôi cẩn thận dò xét lấy dãy núi này, đột nhiên, một đám bóng người màu tím thoảng qua trước mắt, để bọn hắn lập tức dừng lại động tác. Cái kia là Hitmu, Luzet. Tệ ấy dù ánh mắt chớp động, tựa hồ là gặp được chính chủ. Vậy mà đi vào sâu như vậy địa phương à? Mặc kệ bọn hắn, trước tìm người. Sau một khắc, Tệ ấy dù phân phó Tịt Ghi Hót, vòng qua đám người kia. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là sẽ cũng mấy người an toàn, về phần rụt tụt tấn nổ sự kiện chân tướng, vẫn là dạy cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi tìm đi. Hướng 3. Hướng 3. Đáng chết ta. Tệ ấy dù không muốn trêu chọc không phải là, nhưng hiện thực lại không thuận ý nguyện của hắn. To lớn tiếng giống truyền đến, Tịt Ghi Hót nếu như không phải kịp thời thu chậm tốc độ, giữ vững thân thể, chỉ sợ bọn họ liền phải rơi xuống. Trên bầu trời Tệ ấy dù, ánh mắt từ cao nhìn xuống dưới, hít mù quần lạc trong, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, cái này bổ kẹ mẩn xuất hiện, trong nháy mắt để Tệ ấy dù con người co rụt lại. Cái kia chính là vật đại sư nói, hít mù quần lạc thủ lĩnh, ít tợ là hỏi à. Cái kia lớn nhỏ, đoán chừng chi ít có 2m đi. Ít tợ là tựa như một cái cự đại âm thanh nguyên, trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Tệ ấy dù cho che lỗ thai, cũng có thể cảm nhận được cái kia thô bạo chấn cảm. Không hổ là giờ có thể truyền đến 10 cây số ngoài sự dịp bổ kẹ mẩn, Tịt Ghi Hót, chúng ta rút lui trước đi thôi. Tệ ấy dù những mày, không biết vì cái gì ít tờ là công kích ý thức mãnh liệt như vậy, cái này cũng không tốt, chỉ bằng vào giống lên một tiếng liền có thể ảnh hưởng đến ngoại đại sư Tịt Ghi Hót phi hành, lại thêm cái này ít tờ lòi cái đầu, chỉ sợ không phải bình thường huấn luyện ra có thể đối phó. H-t-t-t-s. Chòe nù ạ toàn e. T. Nếu như và sẽ cũng một đoàn người bất hạnh gặp được, lại thêm đông đảo lù dẹt cùng hít mụ, sự tình liền hỏng bét. Cái này ít tờ là cho Tệ ấy dù một loại đặc thù cảm giác, tựa như là tại mở tờ chìm nì, nhìn thấy cái kia mở tờ chìm nì bá chủ, cũng chính là sờ họa tờ lù mẫu thân, án tạ gì ạ thời điểm đồng dạng. Rất mạnh, không phải bình thường bộ kẻ mẩn có thể so sánh được. Loại này bộ kẻ mẩn, tất nhiên là từ một cái quần lạc trong, hoặc cái nào đó địa vực. Đi qua trùng điệp cạnh tranh, tại khôn sống ngống chết trong thiên nhiên rộng lớn, cuối cùng cười đến cuối cùng cái kia, vô luận thực lực vẫn là đủ loại phương diện, đều phi thường ưu tú bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn liên minh thành lập đến nay, đau đầu nhất liền là loại này bộ kẻ mẩn, bình thường huấn luyện ra dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mỗi khi liên minh muốn tại một ít địa phương thành thị hóa, người ở hóa, tiến hành một loạt khai thác về sau, nếu như gặp phải loại này bộ kẻ mẩn cản trở, sự tình đều sẽ diễn sinh đến vô cùng phiền phức địa bộ. Thường thường cần triệu tập rất nhiều tinh anh huấn luyện ra, hoặc là sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mới có thể đạt tới mục đích. Bất quá cho đến nay, nhân loại chủ yếu tập trung thành thị, thành trấn đã bão hòa, đối giã ngoại khai phát không có quá khứ coi trọng, đông đảo tổ tẻm bổ kẻ mẩn cũng đã bị liên minh huấn luyện ra đánh tan, thu phục, hoặc là rời đi quê cũ, giã ngoại còn sót lại có thực lực cường đại bổ kẻ mẩn đã rất thưa thớt. Theo từng cái địa vực hiện đại hóa, giã ngoại bổ kẻ mẩn thực lực khả năng còn sẽ có lấy giảm xuống xu thế. Tịt Ghi Hót cùng Tệ ấy dù rời đi rất vội vàng, ít tờ là chuyển ra thanh âm, khẳng định sẽ truyền đến rất xa, đoán chừng ngoài đại sư bên kia cũng có thể nghe được, tiếp xuống liền là công tác của bọn hắn. Cùng lúc đó, các ngươi cảm nhận được không? Nào đó sơn động bên cạnh, vài sệ cũng cảm nhận được chung quanh chấn động, ngay cả vội mở miệng. Giọng rồ, ra dơ, A-I-U-E ba người biểu lộ cũng ngưng trọng lên, gật gật đầu. Xem ra có chút manh mối. Vài sệ cũng mỉm cười, có chút kích động. Sớm bên trên truyền đến cái kia âm thanh chấn động đến bọn hắn liền không có nắm chắc tốt, lần này nói cái gì cũng không thể để bọn chúng chạy mất. Chúng ta đi nhanh đi. Mấy người lần nữa hành động. Chỉ cần có thể tìm ra sự kiện nguyên nhân, hoặc là giải quyết rụt tụt tấn nổ sự kiện, bọn hắn liền có thể đánh ra danh tiếng của mình, bị phụ cận huấn luyện ra nhóm chỗ biết rõ. Đây đối với bất kỳ một cái nào xuất đạo không lâu huấn luyện ra, đều là cực kỳ mê người dụ hoặc. Thậm chí nếu như danh khí đủ lớn, còn có thể đạt được một chút thuộc về mình xưng hô. Có được xưng hô huấn luyện ra, vô luận là tại dân gian vẫn là chính thức, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên, mấy người lộ ra cực kỳ để bụng, chăm chú, cẩn thận. Ước chừng sau 5 phút. Cô trưởng 10. Cô trưởng 10. Đường núi một bên truyền đến một mảnh tiếng kêu chói tai, giống như là máy bơm hơi đồng dạng bén nhọn, vô số thanh âm chồng chất lên nhau, có thể tưởng tượng đến là một đám sinh vật tập trung gọi. Là Hismu thanh âm. Đội trưởng sẽ cũng nghiêm túc nói nghiêm túc, lúc này khẩu khí của hắn ngược lại có chút khẩn trương. Nói cho cùng, chỉ là mấy người hiếu kỳ huấn luyện ra cùng đi thăm dò không biết, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, phát sinh cái gì ai cũng không thể xác định. Ra đi, gơ rổ vì tải, chuẩn bị chiến đấu. Tờ sĩ ẩn, ngươi cũng đi ra. Dỗ dữ lì ạ. Nì cả đạ. Chật hẹp địa phương nhỏ, bốn người riêng phần mình gọi ra một con bộ kẹ mẩn, con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía đối diện đụng tới mấy cái hình mù. Con tốt, chỉ là mấy cái hình mù mà thôi, để ta giải quyết bọn chúng đi. Dòng rồ nói. Dòng rồ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt, một con nhỏ yếu hình mù mà thôi, tuyệt đối không phải là hắn tợ xỉ ẩn đối thủ. Mấy người còn lại trong mắt cũng mang theo khinh thị. Giống hình mù dạng này bổ kẹ mẩn, nhìn hoàn toàn không có tính uy hiếp, chỉ cần cẩn thận bọn chúng tiếng kêu chói tai, không bị quấy nhiễu được liền tốt. Tốt, mau chóng kết thúc chiến đấu. Vài sệ cũng gật gật đầu, hướng về mấy người nói. Mà đúng lúc này, mấy người chịu ảnh hưởng, vô ý thức ngẩng đầu, bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc ám trong nháy mắt bao phủ bọn hắn, bên trên bầu trời một đạo hắc ảnh hiện lên, gây nên mãnh liệt gió tiếng khóc. Tuy theo, còn có một đạo thanh âm non nớt. Thật sự là phiền phức. Bị tỷ phật ly, dùng ngủ say phấn đi. Chương 46, Nguyên do. Vài sệ cũng mấy người ngẩng đầu, chỉ gặp một con bị tỷ phật ly huy động cánh. Sau đó phô thiên cái địa lục sắc bụi phấn phiêu rơi xuống, ngay sau đó, mấy cái hịt mù không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp ngủ say trên mặt đất. Trên đỉnh đầu, gần 2 mét tịt gỉ họt phe phẩy cánh, cảm nhận được trên không truyền đến liệt gió, mấy người đánh cái run rẩy. Cái đó là tịt gỉ họt. Còn có bị tỷ phở ly. Ai ở nơi đó? Cùng hịt mù giao chiến bị gián đoạn, bốn người kinh nghi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ bất quá, trừ một con phi hành trên không trung tịt gỉ họt ngoài. Cùng một cái khác không ngừng xoay quanh bỉ tỷ phở ly, không phát hiện chút gì. Thẳng đến, tịt ghi hót chậm rãi hạ xuống tới, từ hắn trên lưng nhảy hạ một người mặc bạch sắc áo ngắn, màu tóc vì lệnh kim hoàng màu trà thời niên thiếu, bọn hắn mới tỉnh hồn lại. Thiếu niên nhìn rất ôn nhu, nhưng màu nâu đồng tử trong lại lộ ra chăm chú, hắn đưa ánh mắt đặt ở bốn người trên thân, trầm ngâm một lát, không đợi hắn mở miệng, người còn lại ngược lại trong nháy mắt kêu to lên. Ngươi là? Ngày hôm qua ra hỏa kia. Dòng rộ giật mình nhìn xem hắn. Ngữ khí bất thiện. Uy, ngươi tại sao muốn nuốt lời, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi thời gian rất lâu. Gọi dạ giờ thiếu nữ huấn luyện ra cũng nhận ra tệ rủ, bất mãn nói ra. Còn lại A.I.U.E, phải sẽ vậy. Cũng cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Tệ rủ. Ta thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không có đáp ứng các ngươi. Tệ rủ có chút đắng buồn bực, nguyên bản không có ý định gặp lại bọn hắn, sau đó ta cũng đã nói, ta không có ý hướng này. Chỉ bất quá các ngươi vẫn luôn không cho ta cơ hội giải thích ra. Bốn người rõ ràng đối đáp án này không hài lòng, đồng thời, bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía bị tỷ phở lì, cùng tịt ghi họt. Bị tỷ phở lì không nói, vẹn vẹn tịt ghi họt cái kia gần 2 mét hình thể, hoa lệ bề ngoài, uy nghiêm ánh mắt sắc bén, liền trong nháy mắt chấn nhiếp đám thiếu niên này thiếu nữ. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, tóm lại nếu như không muốn bị thương, ta đề nghị các ngươi tốt nhất đi theo ta đi. Tệ ấy dù nói, có ý tứ gì? Vài sệ cũng hỏi. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, chờ đợi cảnh sát cứu viện, ta không cho là các ngươi có tự vệ thực lực. Tệ ấy dù nói, trước đó không có ngăn cản các ngươi là không nghĩ tới sự kiện tính nghiêm trọng, hít mù tộc đàn trong tồn tại một cái thực lực rất mạnh thủ lĩnh, có chỉ huy năng lực, đối kháng hơn 100 con bộ kẹ mẩn, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là sẽ không tự đại đến tình trạng kia a. Không có thời gian, tin tưởng ta liền cùng lên đến đi. Bọn chúng hiện tại công kích ý thức rất mãnh liệt. Mà lại liền tại phụ cận, bị chú ý tới cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tệ ấy rủ vướt ve hạ tịt ghi họt phân cổ, phân phó dưới, liền hướng phía rời xa ít tờ lõi chỗ của bọn nó đi đến. Tiểu tử này, dòng dâu nghiến răng nghiến lợi, đối tệ ấy rủ phách lôi thái độ rất bất mãn. Cân nhắc hắn đi. Đến từ cả nạt đạo quán A.I.U.E đỡ nâng kính mắt, hắn hẳn không có lý do gạt chúng ta. Hoàn toàn chính xác, trước đó động tĩnh tựa hồ có chút khác thường, chúng ta vẫn là trước theo sau đi. Vài sệ cũng biểu lộ ngưng trọng, thở dài, nếu như hắn thực sự nói thật. Vậy được rồi. Nhìn thấy đám người thái độ, dòng dồ cũng không tiện nói gì. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người đi theo tệ ấy dù đằng sau, vượt qua mấy cái đường núi, đi vào một chỗ ẩn nấp cửa hang. Tốt, trước đó ta từ không trung nhìn qua, nơi này hẳn là rất an toàn, khi mụ nhóm hẳn là sẽ không tập thể đến loại địa phương nhỏ này tới. Tệ ấy dù vỗ vỗ tay, vừa mới vì đi đường, trên tay không khỏi dính chút cho bụi. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Một đường đi theo đỉnh sau cây, mấy người càng nghĩ càng kỳ quái, vì cái gì ở độ tuổi này so với bọn hắn còn muốn nhỏ thiếu niên, lại sẽ xuất hiện ở đây đến cảnh cáo bọn hắn. Nhất là, đối phương cái kia tịt ghi hót. Nhìn thực lực rất không tệ, thế nào lại là một người mới huấn luyện ra có khả năng nắm giữ? Hống, 6. Hống, 11. Tệ ấy dù bình tĩnh nhìn bọn hắn, đột nhiên, tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, để hắn sắc mặt khẽ giật mình. Không cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nhớ kỹ, ở lại đây, ta lập tức quay lại. Tịt ghi họ. Lớn tiếng hô hạ bay trên không trung tịt ghi họ, tệ ấy dù lần nữa bò lên trên phần lưng của nó, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Xem ra là Hoài Đại Sư bọn hắn đến, đây là chiến đấu sao? Phân tích rụt tụt tấn nổ sự kiện về sau, tệ ấy dù ẩn ẩn cảm thấy căn nguyên cũng không tại hịt mù trên thân, hắn nghĩ mau mau đến xem sự kiện lần này đến cùng sẽ như thế nào kết thúc. Tịch kỳ họt phi hành tốc độ cao dưới, thời gian trong nháy mắt, hắn liền trở lại ban đầu địa phương. Nhưng cùng trong tưởng tượng hôn chiến khác biệt, lúc này ít tớ là hỏi, cùng hịt mù, lù dẹt nhóm lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Trừ cái đó ra, một vị rèn nhỉ tiểu thư thừa cưới một con uy phong lấm lấm tốc độ do chó, còn có hai tên nam tính đồng phục cảnh sát nhân viên, cùng nhau nhìn về phía trước. Vật đại sư cùng một con hồ ly bộ dáng bổ kẹ mẩn, chính bình hòa đứng tại ít tớ lòi phía trước, tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì. Giao lưu làm việc là ạ lạ cạ dẻm đang tiến hành, phương thức vì tâm linh câu thông. Ngay sau đó, ít tớ lòi biểu lộ từ lúc mới bắt đầu cẩn thận, chậm rãi hòa hoãn lại, đến sau cùng bình thường, hết thể phát sinh đều rất cấp tốc. A mà. Theo ít tờ lòi khôi phục, vật đại sư lộ ra tiếu dung. Tiếng kêu. Khôi phục. Tệ ấy dù sững sờ dưới, trong khoảng thời gian ngắn đến cùng câu thông cái gì, lại để công kích ý thức mãnh liệt ít tờ lọt từ táo bạo trong khôi phục lại. Tiếp theo tại tệ ấy dù ánh mắt kinh ngạc dưới, vật đại sư hướng phía ít tờ lọt cúc một cái cung về sau, hít mù cùng lù dẹt nhóm lại toàn bộ lui xuống đi, ít tờ lòi cũng rời đi nơi này. Đám kia huấn luyện ra đâu? Từ không trung hạ xuống tệ ấy dù bị vật đại sư chú ý tới. Phương hướng tây bắc 1000 mét xa trong một cái sơn động. Tệ ấy dù nói, còn có mấy cái hình ngủ, mấy người kém chút chiến đấu, cuối cùng ta để bị tỷ phở lì sử dụng ngủ say phấn để bọn chúng ngủ mất. Đi gọi tỉnh cái kia mấy cái hình ngủ đi, sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Vật đại sư nói, vơ đàn tụ tảo, bộ kẹ mẩn trung tâm. Khoảng cách để ít tờ lòi bình thản xuống mới đi qua nửa ngày thời gian. Tiến vào trong núi và sẽ cũng bốn người cũng bị rèn nhì tiểu thư tìm ra, hung hăng phê bình dừng lại. Bất quá lúc này bọn hắn đều la hét muốn gặp tệ ấy dù. Mà tệ ấy dù đâu, tự nhiên không có khả năng ra lại hiện tại bọn hắn trước mặt, giờ phút này, hắn chính theo vẹt đại sư, đi ở trong dãy núi. Nguyên lai là dạng này a. Nói như vậy là sai quái hình mụ. Rút tụt tấn nổ sự kiện đã rõ ràng, nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ nồi đồng viêm chấn lớn nhất nông trường. Vì truy cầu càng nhiều lợi ích, chủ nông trường quyết định lợi dụng địa lý ưu thế, đem phụ cận nông làm thành một cái cỡ lớn suối nước nóng địa. Mà bị chủ nông trường trô nuôi nhốt một đám đi nẹt, liền bị vô tình vứt bỏ. Đi nẹt sẽ lơi lỏng nghỉ lại thổ địa, hắn phân và nước tiểu cũng sẽ để thổ nhưỡng phì nhiêu, cho nên rất nhiều nông hộ sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng bọn chúng. Làm nồi đồng viêm chân lớn nhất nông hộ, chỗ nuôi nhốt đi nẹt trường gần trăm con, mà nông trường bị vứt bỏ về sau, bọn này đi nẹt tự nhiên không nhà để về. Đi nẹt nhóm một đường xuôi nam, vì tìm kiếm mới thích hợp sinh hoạt hang động, liền lưu lạc đến vở đạn tụt tảo phụ cận. Đi nẹt mặc dù không dễ đấu, nhưng chúng nó đi qua địa phương, thổ chất đều sẽ trở nên càng thêm lơi lỏng, nếu như tại rụt tụt tần nổ công trình thời kỳ tiến hành di chuyển, phụ cận ngọn núi sẽ có đổ sụp phong hiểm. Tệ ấy dù nói, đồng thời đi nẹt nhóm di chuyển ngộ nhập hịt mù nhóm địa bàn, đối bọn chúng trô ở tạo thành rất lớn làm phức tạp, mặc dù lâm thời đánh lui đi nẹt, nhưng đối mặt chui trong lòng đất đi nẹt, hịt mù hiển nhiên đối bọn chúng không có tốt đối sách. Thế là, bọn chúng liền muốn thông qua nhân loại, cũng có thể nói là cảnh cáo nhân loại đi nẹt nguy hiểm. Tiến tới gián đoạn rụt tụt tần nổ công trình, nghĩ làm cho nhân loại bang trợ bọn chúng khu trục từ bên ngoài đến đi nẹt. Kết quả rất rõ ràng, song phương không có cách nào tiến hành bình thường giao lưu, lại thêm người quyết định sai lầm phán đoán, lại tìm đến huấn luyện ra khu trục hịt mù, tạo thành song phương mâu thuẫn tiến một bước thăng cấp. Tệ ấy dù rất im lặng, loại này ô long sự kiện phát sinh, để hắn nghĩ tới một loại bổ kẻ mẩn, A đột nhiên toa lỗ. Làm A đột nhiên toa lỗ cảm giác được tai nạn báo hiệu lúc, liền sẽ xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Muốn làm cho nhân loại cảnh cáo, nhưng tại cổ đại, bọn chúng lại bị xem như tai nạn biểu tượng, đây hết thể đều là do ở đối bổ kẹ mẩn lý giải, cùng bổ kẹ mẩn giao lưu không đủ đưa tới. Có lẽ hịt mù ban đầu cũng không muốn quấy rối, bất quá từ huấn luyện ra trực tiếp nghĩ dùng vũ lực giải quyết vấn đề thời điểm, mâu thuẫn liền sinh ra. Rõ ràng mang hảo tâm, nhưng huấn luyện ra thái độ chọc giận ít tờ là hỏi. Vật đại sư trong lúc đó khảo sát dãy núi phụ cận tình huống, phát hiện đi nẹt di chuyển vết tích, mới làm ra một hệ liệt phán đoán. Có thể cùng ít tợ lọt tiến hành hợp lý giao lưu. Đang tiến hành một hệ liệt nhượng bộ về sau, song phương hóa giải ân oán, mà nhân loại tiếp xuống chủ yếu cần làm, thì là phụ trách giải quyết đại lượng đi nẹt đối nơi đó sinh thái tạo thành ảnh hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chủ nông trường lại bởi vì đối địa chuột xử lý bất đương mà bị trừng trị, rút tụt tấn nầu người phụ trách cũng đem nhận nhất định trách phạt. Chương 47, khiêu chiến. Tiểu thuyết bổ kẹ mẩn chi tệ ấy dù tác giả khinh tuyển lưu hưởng. Một tia một sợi ánh nắng từ khe đá trong chui vào, chiếu sáng cái này y y nguyên che kín lục rêu xanh sơn động. Vật đại sư cùng tệ ấy rủ tìm kiếm lấy y tờ là tung tích của bọn nó, một đầu đâm vào trong động quật. Đây là tệ ấy rủ đề nghị, hắn muốn cùng y tờ là tiến hành một trận đối chiến, dù cho biết y tờ là thực lực rất mạnh, hắn cơ hồ không có cơ hội chiến thắng, nhưng trong đầu một chút phỏng đoán, muốn cho hắn đến chứng thực một chút. Trong động quật, top 5 top 3 hít mù tò mò nhìn tệ ấy rủ bọn hắn, một lát, y tờ lòi liền từ chỗ sâu đi ra. So y tờ lòi bình quân hình thể muốn một vòng to, bề ngoài cùng lù dẹt không sai biệt lắm, đều có một cái đặc biệt lớn miệng, toàn thân trên cơ bản đều là tử sắc, mà lại trên người có không ít hang lõm, nhờ vào đó có thể phát ra địch minh thanh âm. Lại gặp mặt, y tờ lào hỏi. Cùng ta đến trận đối chiến A. Cười tủm tỉm nhìn xem y tờ lào hỏi, tệ ấy dù có thể cảm nhận được nó khí thế trên người, đây là bình thường bổ kẹ mẩn, hoặc là đại bộ phận bị chăn nuôi bổ kẹ mẩn không có. Làm trao đổi, đi nẹ sự tình chúng ta sẽ toàn quyền giải quyết, các ngươi liền có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Và đại sư nói, a mà ba. Ít tơ lo trong mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên tệ ẩy dù, mở ra cái kia chiếm cứ hơn phân nửa hình thể miệng, chỉ hơi hơi mở miệng, liền cuốn qua một trận sóng âm, đem bốn phía khí lưu đảo loạn. Đồng ý không? Tệ ẩy dù hỏi. Ít tơ lo gật gật đầu, tiếp tục hống một tiếng, chung quanh hít mù toàn bộ thối lui đến đằng sau đó nó vươn tay, chỉ hướng ra phía ngoài. Ta biết. Đi theo ít tơ lo hỏi, tệ ẩy dù bọn hắn bắt đầu hướng phía ngoài hang động đi đến. Đi vào một chỗ tương đối bình bỏ trên mặt đất, chung quanh cũng không có nguy hiểm nham thạch cùng ngọn núi, phi thường thích hợp thỏa thích chiến đấu. Quy tắc vì một đối một. Ta bên này phái ra, là bì tỷ phở ly. Hướng về phía trước ném ra ngoài bộ kỳ bản, thân thể xám đen tương giao bì tỷ phở ly theo một đạo bạch sắc quan mang, huy động sắc thái tiên diễm tràn ngập hoa văn cánh, tràn ngập chiến ý nhìn xem ít tờ lạc hỏi. Bì tỷ phở ly nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, đây chẳng qua là đối quen thuộc người. Bì tỷ phở lì trời sinh tính hiếu chiến, tràn ngập tính công kích, hơi bị chọc giận liền sẽ mãnh liệt phát động công kích, nếu như không có huấn luyện ra điều giáo, loại tính cách này tại giã ngoại sẽ càng thêm rõ ràng. Vật đại sư đứng ở một bên, sung làm lên một cái người xem, hắn cũng rất tò mò tệ ấy dù muốn cùng ít tờ lò chiến đấu nguyên nhân. Ít tờ lò rất mạnh, đối với tệ ấy dù cùng bì tỷ phở lì tới nói, gần như là không thể chiến thắng đối thủ. Phía trước, ổn trọng đứng xứng ở mặt đất ít tờ lò hỏi. Đối diện. Xoay quanh ở không trung bay múa bỉ tỷ phơ ly, cùng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nắm đấm nắm chắc tệ ẩy dù. Bắt đầu. Bỉ tỷ phơ ly, chúng ta trước công, cho đối phương một cái lễ gặp mặt đi, xì vợ bỉn. Bị bỉ tỷ phơ ly huy động đạo này gió, càng giống là báo cát, trong gió tràn ngập lẻ tẻ điểm trắng, nhìn đục ngầu một mảnh. Trong gió trộn lẫn vào vậy phấn công kích đối thủ, xì vợ bỉn thi triển ra lúc, bỉ tỷ phơ ly hành động trở nên càng thêm linh hoạt. Bất quá. Ít tờ lọ căn bản cũng không có nghĩ đến né tránh, hào ô một tiếng, liền phát ra tiếng vang ầm ầm, ông một cái, từ ít tờ lòi miệng trước, giống như là gây nên từng đạo gợn sóng chấn động, hình thành từng cơn sóng gợn, phía trước tịch cuốn lại xỉ vợ huyền, tại đạo này thì ở vất sở phía dưới, trực tiếp bị triệt để thổi tan. Rất tốt. Đây mới là thanh âm cách dùng. Tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng. Không hổ là chỉ bằng vào kêu to liền có thể dẫn phát ẻ ạt của kẻ bổ kẻ mẩn, cái này ít tờ là hỏi. Hướng tệ ấy dù hoàn mỹ diễn dịch thanh âm lực lượng. Còn chưa đủ, bì tỷ phở ly, bay trở về không trung, sử xuất é của tờ. Cô. Bì tỷ phở ly động tác rất cấp tốc, ở chung quanh phức tạp khí lưu trong, nó giống như là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, hoàn mỹ mượn nhờ hoàn cảnh bốn phía. Không lãng phí một tia thể lực, thời gian, làm ra cân đối nhất hành động. 1. 2. 3. Hết thể chín đạo é của tờ từ trên không trung bị bì tỷ phở ly phóng xuất ra. Giống từ trên trời giáng xuống kiếm quang đồng dạng, thẳng hướng ít tờ lo yếu hại mà đi. Muốn làm thế nào, tiếp tục dựa vào thanh âm sao. Tệ ấy dù cẩn thận nhìn chằm chằm ít tờ lo cử động, cho đến, ít tờ lo phần đùi dùng sức giẫm đạp thức dậy mặt, cái đuôi cùng bàn tay đối mặt đánh tới e của tờ, mượn lực quán tính trực tiếp dùng sức đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, sử dụng đánh ra tuyệt chiêu ngăn cản e của tờ ít tờ lói bị tuyệt chiêu chạm vào nhau chỗ kích thích từng mảnh cho bụi bao trùm, để tệ ấy dù nao nao, bị tỷ phật ly, thừa dịp hiện tại, hệ lẹt chào em. Từ rồi bốn. Từ rồi bốn. Bị tỷ phật ly đung đưa thân thể, chỗ phun ra trùng tia hình thành một đạo biển tơ, phía trên kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, theo lốp bốp động tĩnh, biển tơ rốt cục bị liên tiếp đến một thể, hóa thành một cái tấm vong lớn màu vàng kim, hướng phía chưa tán đi trong cho bụi đánh tới. Chúng A. Khẩn trương nhìn xem không ngừng rõ ràng sân bãi, ít tớ là cái kia khổng lồ tử sắc thân thể lần nữa ánh vào tệ ấy rủ trong mắt. Lúc này ít tớ là hỏi, trên thân trải lên một tầng tấm vong lớn màu vàng kim, phía trên dòng điện tràn ngập, thời thời khắc khắc tại nhói nhói lấy bị tờ lòi thần kinh. Tốt, ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Bị tỷ phở lì trùng tia cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể kéo đứt. Bị tỷ phở lì trùng tia độ bền bỉ rất mạnh, nhờ vào thức ăn điều dưỡng cùng rèn luyện, nếu như không sử dụng vũ khí sắc bén, chỉ bằng vào lực lượng đem rất khó tránh thoát hội tụ vào một chỗ hình thành chỉnh thể hệ lẹt chọc ép. Tệ ấy dù có thí nghiệm qua, chỉ bằng vào mấy cây trùng tia, liền có thể để một con lực lượng sở trường bộ xì hệ nạ thổ đầu sáng mặt, dù cho dùng răng, cũng cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tự do. A mà, trả lời tệ ấy dù, là một đạo đinh thai nhức góc gờ giọng, không chỉ có là ít tờ là oi miệng, nó toàn thân cao thấp, trên người sở hữu cửa hàng cũng chấn động, thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như là bạo tạc phát ra tiếng vang, sinh ra càng thêm kinh người lực phá hoại. Bùm bờ ớt. Tệ ấy dù ánh mắt ngưng tụ, ngừng thở, tiếp đó, hắn nhìn thấy hắn chờ mong đã lâu hình tượng. Hệ lẹt chào ép, lợi dụng cứng cỏi trung tia, mang theo tọa dạ lì dịch tính dòng điện, đi qua một hệ liệt phức tạp xen lẫn, hình thành một cái kết cấu hoàn chỉnh, không dễ phá hư lưới lớn, bị loại này tuyệt chiêu chúng, tuyệt đối sẽ lệnh đại bộ phận bổ kẻ mần đau đầu. Nhưng, trong miệng, trong động, vô số giống tiếng nổ mạnh đồng dạng sóng âm truyền ra, lấy ít tờ lòi dưới chân làm tâm điểm, bốn phía mặt đất bắt đầu mãnh liệt chấn động, liền ngay cả tệ ẩy rủ, đều không thể không che lỗ thai, trong đầu hoanh minh một cái, kém chút không chịu nổi cái này tiếng vang cực lớn tạo thành ảnh hưởng. Bị tỷ phở lì cái kia lấy làm tự hào hệ lẹt chào ép, tốn hao thời gian dài tu hành siêu cường tuyệt chiêu, tại từng đạo sóng âm dưới, trực tiếp vỡ nát. Dòng điện vật dẫn, những cái kia trùng tia, từ trong tới ngoài, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột phấn, quấn quanh ở ít tờ lò trên người hệ lẹt chào ép, ngắn phút chốc, biến mất không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, liền thắng liên tiếp tông đại sư đều khe di một tiếng. Trên trời bị tỷ phở lì, là tiếp nhận bùm bờ ợt chủ yếu đối tượng, trực tiếp bị hở lỉnh đến cao hơn địa phương, phát ra một đạo kêu thảm, chậm rãi rớt xuống. Tệ ấy dù biết hắn cùng bị tỷ phở lì bại. Bất quá, cái này ít tờ là phương thức chiến đấu, để tệ ấy dù cảm giác phi thường thú vị. Thấy rõ ràng sao? Thu hồi bị tỷ phở lì, xuất ra một chút bỏ tỷ hòn, tệ ấy dù đối cùng đại sư cùng nhau quan chiến sở hỏa tờ lù nói ra. Sở hỏa tờ lù gơ giọng, Astonis, thậm chí tiến hóa thành án tạ gì ạ sau cái kia lấy làm tự hào cao sáng tiếng nói, đều chiếu vào ít tờ lò kém rất xa. Hào ô, út dị, khi ở voi sở, bùm bờ ơ. Thậm chí còn có hay không sử xuất thanh âm loại tuyệt chiêu, cái này ít tờ lò phong cách tác chiến, cơ hồ cùng tệ ấy dù trong đầu cấu tứ bí kíp phù hợp. Vất vả, bị tỷ phật ly. Còn có ít tờ lò hỏi, cũng cảm ơn ngươi. Giải quyết xong đi nẹt sự tình, tệ ấy dù liền nên tiến về xì nội địa phương, trước lúc này. Có thể xác minh một cái ý nghĩ trong lòng, tệ ấy dù phi thường thỏa mãn, trên đường trở về, đồng dạng hướng ngoại đại sư biểu thị hạ lòng biết ơn, ngoại đại sư không hỏi tệ ấy dù hướng ít tờ là khiêu chiến nguyên nhân, mỗi người đều có con đường của mình, tệ ấy dù đường cũng cần chính hắn đi tìm tòi. Chương 48, đừng hố hẹn, đệ một quyển song. Lấy thanh âm đến hiện ra mị lực bổ kẹ mẩn có rất nhiều, dịch lịch, ít tờ là hỏi, nội vơ, bọn hắn lợi dụng thanh âm phương pháp đều có đặc sắc. Dịch lịch có thể tùy ý cải biến thanh âm bước sóng dây thành, cho nên có thể mà chống đỡ tay dễ dàng nhất ngủ bước sóng đến sim. Ít tờ là hỏi, phát ra giống to có thể truyền đến 10 cây số ngoài, thậm chí uy lực có thể gây nên ẹ ạt của kẻ. Nội vơ, lỗ thai có thể phát xạ cường lực sụp tờ sân ít, lực đạo có thể vỡ nát nham thạch. Mà ạn tạ gì ạ, làm ngâm nga bổ kẻ mẩn, thanh âm có thể đạt tới một cái rất cao tần suất, diễn tấu động lòng người tiếng ca khiến người ta say mê, sơ họa tờ lũ tiến hóa về sau. Tệ ấy dù cũng không muốn chỉ làm cho nó sẽ dùng duyên dáng cao âm ca hát, dịch lịch, ít tờ là hỏi, nội vợ có thể đem sóng âm làm phong phú chính mình thủ đoạn, cái kia có lấy tiên thiên ưu thế ạn tạ gì ạ cũng nhất định sẽ không kém, chỉ là chưa từng có người nào đi xâm nhập đảo móc mà thôi. Tại ban sơ huấn luyện sở hỏa tờ lũ thời điểm, tệ ấy dù cũng sẽ đang nghĩ, một cái cường đại bổ kẻ mẩn đến tột cùng là cái dạng gì. Sở hỏa tờ lũ, nếu như thường quy trưởng thành tiếp, có lẽ thực lực cũng sẽ phi thường xuất sắc. Nhưng đến tột cùng có thể hay không siêu việt chủng tộc, tiến thêm một bước. Án lấy bảo thủ không chịu thay đổi phương pháp huấn luyện, cũng chỉ có thể đem một con bộ kẹ mần tiềm lực phát huy đến 100%, nhưng nếu như đánh vỡ thông thường, chưa hẳn không thể đến đạt 101% thậm chí nhiều hơn. Tệ ấy dù lựa chọn, là chỉ bị án tạ gì ạ nhất tộc dùng cho ca hát lấy làm tự hào tiếng nói. Từ ban đầu, tệ ấy dù liền không có coi nhẹ phương diện này sở hỏa tờ lù gờ dọc, một mực cho cổ vũ, bàn trợ. Chứ nhận dịch lịch phẩm. Ít tờ lò chờ bổ kẻ mẩn ảnh hưởng, hắn ở kiếp trước, từng thấy tận mắt nhân loại đơn thuần dùng tiếng nói, chấn vỡ qua một cái ly pha lê, còn có rất nhiều kiến trúc cũng là bởi vì đánh vật chấn động tần suất cùng hắn cố hữu tần suất giống nhau hoặc tiếp cận mà gây nên cộng hưởng, cuối cùng bị tùy tiện phá hư. Rất khó tưởng tượng, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ cầu lớn lại sẽ bị nhân loại nhỏ bé dậm chân mà phá hủy. Lý luận vì cộng hưởng nguyên lý, chỉ cần tìm được tương ứng cố hữu tần suất, liền có thể đem nguyên vốn có thể sơ sót sóng âm uy lực mở rộng đến mấy lần, gấp mấy chục lần. Ít là có thể dùng sóng âm chấn vỡ trung kia, nội vợ có thể dùng sóng âm chấn vỡ nham thạch, bọn hắn có được trời ưu ái thiên phú, cái kia có được siêu cao thanh âm tần suất ạn tạ gì ạ, phải chăng cũng có thể thông qua rèn luyện, đem thanh âm lợi dụng đâu. Ạn tạ gì ạ tiếng nói không có ít tờ lòi lực bộc phát, cũng không có nổi vở sóng âm lực phá hoại. Ưu thế của nó ở chỗ thanh âm cao xa, có thể co vào tự nhiên, diễn dịch khác biệt mỹ diệu tiếng ca. Tệ ấy dù không cầu ạn tạ gì ạ có thể tạo thành ít tờ lòi gây nên ẹ ạt của kẻ như thế lực phá hoại, cũng không vọng muốn có nổi vở dạng kia cường lực sụp tờ sân ít. Nhưng nếu như ạn tạ gì ạ có thể cấp tốc biết một chút phổ biến tuyệt chiêu cố hữu tần suất, như phỉ giờ bờ lật tệ nở gỉ bản số la bìm hỉ ơ bìm. Lợi dụng nhất định gờ giọng, tìm tới tương ứng cộng hưởng tần suất, phải chăng cũng có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả. Lấy cái giá thấp nhất, mẫn diệt đối phương đại bộ phận thường gặp thả ra hệ tuyệt chiêu, đây cơ hồ đã đứng ở thế bất bại, đến loại trình độ đó, loại này đơn thuần kỹ xảo, cũng có thể xưng là tuyệt chiêu đi. Tệ ấy dù không dám xác định, đây cũng là hắn phỏng đoán, xoắn suýt có thể thành công hay không, cơ hồ không phải ngắn ngủi 1-2 năm có thể hoàn thành bí kíp. Trong đối chiến cấp tốc bắt được một cái tuyệt chiêu tần suất. Không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, bất quá sở họa tỡ lù một cái tuyệt chiêu nói như vẹn, có thể mị mịt đối phương chiêu thức một cái tuyệt chiêu, lại làm cho tệ ấy dù đem cái này kỳ nghĩ tư tưởng to gan muốn phó trừ vụ thực tiễn, hắn ẩn ẩn cảm giác, nói như vẹn chính là cái kỹ xảo này điểm mấu chốt. Cụ thể phương pháp huấn luyện tệ ấy dù còn chưa có xác định, đây vẫn chỉ là một cái bước đầu cấu tứ, chỉ là cùng bị tỷ phở lì bí kíp đồng dạng dự định làm lâu dài nghiên cứu một trong công việc. Đây cũng là một tên ưu tú bồi dưỡng ra át không thể thiếu trước xem tính trí tuệ cùng ánh mắt.